làm sợ này hùng hải tử sao? Ngay sau đó, Khương Tiểu Bảo xông tới ôm lấy nàng đùi, hoa hoa loạn gào, tỷ, làm ta sợ muốn chết. Ta thiếu chút nữa đã chết. Ô ô ô. Chương 373 rẻ ở tái hiện. Khương Nhược Lai tới. Khương Tiểu Bảo thật là bị dọa thảm. Chân đến bây giờ đều là mềm. Tỷ, ngươi cùng này tiểu quỷ là thần tiên sao? Các ngươi là thần tiên đi. Mạnh mẽ nữ kim cương. Tiểu siêu nhân. Ủn chạm mạn. Khương Mạn giữa mày đau đớn, cảm thấy tiểu tử này bị dọa đến đã tư giác mất cân đối. À xua, ngươi trước nhìn chằm chằm hắn điểm. Xác định Khương Tiểu Bảo người không có việc gì, Khương Mạn đi vòng vèo đi xem kia sát thủ. Nàng người còn chưa đi trở về đâu, liền nghe được quỷ hồ lớn tiếng hô câu, FK. Khương Mạn bước nhanh qua đi, chấm mắt nói, ngươi đừng nói cho chúng ta đã chết. Quỷ hồ ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ, biểu tình hoảng loạn, hắn đầu hàng tư thái giơ lên tay tới, ta cái gì cũng chưa làm, ta mới vừa lục soát xong thân, trên người hắn thật sự không có nhưng tự sát đổ vật. Lang, ta huynh đệ, ngươi phải làm chứng cho ta a. Khương Duệ Trạch thần sắc lãnh lệ, nay chỉ xuẩn hồ ly không nói dối. Hắn nhìn chằm chằm sát thủ thi thể, thần sắc có chút quái dị. Khương Mạn ngồi xổm xuống đi kiểm tra rồi một chút này sát thủ tử vong bệnh trạng, bề ngoài tới xem người này có điểm Đông Nam Á huyết thống, tuổi đại khái 30 xuất đầu tả hữu. Nguyên nhân chết? Không có trúng độc dấu hiệu. Đông nhiên chết đột ngột. Không, này không đúng. Tam ca, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Khương Mạn nhìn ra Khương Duệ Trạch thần sắc có dị. Muội muội ngươi sờ một chút hắn cổ tới gần xương cổ địa phương có phải hay không có cái ngạnh khối? Quỷ hồ biểu tình cũng thay đổi, lang, ngươi nên sẽ không cảm thấy hắn là. Khương Mạn đem người lật qua tới, ngón tay ấn ở đối phương xương cổ chỗ, quả nhiên sờ đến ngạnh khối, không cẩn thận ấn cảm giác không ra. Giống như là này khối thịt phía dưới cất giấu thứ gì, nhưng không phải xương cốt. Là nhân thể chim. Khương Duệ Trạch sắc mặt âm trầm, qua đi rẻ ở từng dùng thứ này chế tạo quá một bộ phận tử sĩ, một khi nhiệm vụ thất bại, chim nội trình tự sẽ sinh ra điện lưu, cắt đứt trung khu thần kinh, kích phát não tử vong. Quỷ hồ sắc mặt cũng trắng, năm đó rẻ ở bị hủy thời điểm, này đó chip không phải cùng nhau bị tiêu hủy sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện tại đây trên thế giới? Khương Duệ Trạch sắc mặt âm tình bất định. Khương Mạn thần sắc cũng không quá đẹp, hắn cho ta nói qua. Rẻ ở có cá lọt lưới. Hắn, chỉ hiển nhiên là Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn chiều Khương Tiểu Bảo phương hướng xem qua đi, đôi mắt đẹp tâm trầm. Sát thủ cùng rẻ ở có quan hệ, vì cái gì tới sát Tiểu Bảo? Cô cô. Khương Mạn cùng Khương Duệ Trạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng lập tức đứng dậy, tam ca ngươi cùng quỷ hồ tại chỗ chờ, liên hệ Bạc Hạc Hiên cùng đại ca, thi thể này mang về, hảo hảo cha cha hắn lai lịch. Ta cùng ạt sùa mang Tiểu Bảo đi tìm cô cô. Quỷ hồ ngươi cùng ta tam ca lưu lại. Khương Duệ Trạch gật đầu, chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Khương Mạn kêu lên ạt sùa cùng Khương Tiểu Bảo, ba người lên xe, hỏa tốc rời đi. Quỷ hồ nhìn trên mặt đất thi thể, sắc mặt khó coi. Nếu qua đi rẻ ở những cái đó kẻ điên còn sống. Lang, ngươi rốt cuộc còn biết chút cái gì? Ngươi muội muội còn có à xua cái kia tiểu quỷ. Quỷ hồ ánh mắt rung động một chút, à xua. À xua. Hắn nên không phải là rẻ ở tạo thần kế hoạch no hai đi. Ta nghe người ta nói quá no hai chính là một đôi mắt tím. Hắn còn sống. Khương Duệ Trạch ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn. Không nên ngươi biết đến cũng đừng hỏi, cũng đừng nói. Nếu ngươi còn khi ta là huynh đệ, còn tưởng hảo hảo sống sót nói. Quỷ hồ nuốt khẩu nước miếng, cắn răng nói, ngươi muội muội cùng ạt sủa sự ta sẽ bảo mật, nhưng rẻ ở lại lần nữa xuất hiện sự ta muốn cho ta biết những cái đó huynh đệ. Nếu bọn họ bị rẻ ở người tìm được, chỉ có đường chết một cái. Khương Duệ Trạch gật gật đầu. Trên xe, Khương Tiểu Bảo chỉ lộ, Khương Mạn đánh xe thẳng đến Nam Sơn công quán. Còn không có từ thiếu chút nữa bị sát thủ cấp GG ác mộng tỉnh lại, Khương Tiểu Bảo lập tức thể nghiệm cái gì kêu phi giống nhau tốc độ. Nháy mắt, Thiên Dương xe con thần tên tuổi cũng không nghĩ muốn. Ngươi hôm nay cùng ta thấy mặt sự còn có ai biết? Khương Mạn đột nhiên hỏi nói. Khương Tiểu Bảo lắc đầu, không, không ai, ta chỉ ở trong điện thoại nói qua. Khương Mạn nhíu mày, di động cho ta. Khương Tiểu Bảo mở mịt đem điện thoại đưa qua đi. Giải khóa. Di động giải khóa sau, Khương Mạn một tay lái xe, một cái tay khác kiểm tra hắn di động. Hai phút sau, nàng mở ra cửa sổ xe trực tiếp đem điện thoại ném đi ra ngoài. Tỷ. Người di động bị người an nghe trộm ngừa gỗ. Khương Tiểu Bảo sắc mặt trắng nhợt. Khương Mạn tiếp tục nói, đem ngươi quần áo áo khoác, đồng hồ dây lưng giày đều cởi, à xua ngươi giúp hắn kiểm tra. Khương Mạn quét mắt kính chiếu hậu, Khương Tiểu Bảo đã hoàn toàn ngây dại, nàng nhíu mày, nhanh lên. Hàng phía sau, Bảo Nhi ra thoát đến liền dư lại cái quần cộc. Đó là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. À xua từng cái kiểm tra xong, cuối cùng chỉ còn lại có một chiếc đồng hồ. Khương Tiểu Bảo đem quần áo quần chạy nhanh chóng lên, khẩn trương áp qua É Lệ, này chỉ biểu có vấn đề. Nó chậm 30 giây. Này ngươi đều nhìn ra được tới. Khương Tiểu Bảo biểu tình cổ quái, khả năng ta thời gian không nhắm ngay đi, biểu chậm 30 giây cũng không có gì đi. Chưa chắc. A Sùa trên tay dùng một chút lực, toàn bộ đồng hồ liền sụp đổ. Khương Tiểu Bảo thịt đau mặt đều ở rút gần. Đây là trăm đạt bùi lệ A. Hạn lượng khoản A. Hơn 100 vạn A. Này trong ngoài ẩn giấu theo dõi khí. Khương Tiểu Bảo cả kinh. A Sùa tìm được một khối cực mảnh khảnh nhỏ bé chim, bóp nát sau, đem một đống linh kiện đệ hồi đi, còn muốn sao? Khương Tiểu Bảo khỏe miệng kéo kéo, đưa ngươi. A Sùa đem linh kiện tắc bao bao, mặt trên kim cương hình như là thật sự, ta moi xuống dưới bán tiền cấp Thẩm Thẩm mua đường ăn. Khương Tiểu Bảo. Hắn kéo tóc, đầu óc đều chuyển bất quá tới. Lại là máy nghe trộm, lại là theo dõi khí, lại là sát thủ, ta đây là đắc tội ai? Ngươi không đắc tội ai, là có người không nghĩ ngươi dẫn ta đi gặp cô thôi. Khương Mạn Ngữ khí lạnh băng, cái đồng hồ kia ai đưa cho ngươi? Ngươi như thế nào biết? Khương Tiểu Bảo lời nói một đốn, sắc mặt trắng, là nhị tỷ. Đây là nàng đưa ta đệ nhất kiện quà sinh nhật. Khương Mạn con ngươi híp lại. Rốt cuộc vì cái gì? Nhị tỷ nàng. Nàng dám thị ta làm cái gì? Khương Tiểu Bảo đầu góc chuyển bất quá tới, sắc mặt càng ngày càng bạch. Chờ nhìn thấy cô lại nói. Khương Mạn trầm mắt nói, hít sâu một hơi. Chỉ mong, còn theo kịp. Nam Sơn công quán địa phương ẩn nấp. Đến địa phương sau, Khương Tiểu Bảo mang theo Khương Mạn bọn họ lập tức đi vào, nhìn đến công quán nội lộn xộn tình huống, bảo an cùng cảnh vệ đều còn không có rời đi, Khương Tiểu Bảo trong lòng lạnh. Sao lại thế này? Người hầu khẩn trương nói, cảnh vệ phát hiện có mấy cái tiểu tặc trộm tiềm tiến vào, lúc này đang ở bài tra có hay không rất đồ vật đâu. Tiểu tặc, ta cô câu người đâu? Bảo thiếu gia ngươi là nói Khương Tiểu Thư sao? Nàng không ở công quán nhà, tối hôm qua đã bị tiếp đi rồi. Khương Tiểu Bảo ngạc nhiên, không ở. Bị tiếp đi rồi. Bị ai tiếp đi rồi? Người hầu vừa muốn trả lời, Khương Mạn di động vang lên, là một hồi xa lạ điện thoại. Nàng lòng có sợ cảm, ấn xuống phím trò chuyện. Uy, ta là Khương Mạn. Tiểu Mạn ngươi hảo, ta là Khương Nghiệp Minh. Nhược Lai ở ta nơi này, nàng hiện tại thực an toàn, ngươi có thể yên tâm. Nói cho Tiểu Bảo, ta ở khi còn nhỏ dạy hắn câu cá địa phương, hắn sẽ mang các ngươi lại đây. Chương 374 nhìn thấy cô. Người bà nói cô ở trong tay hắn, hắn ở khi còn nhỏ giáo ngươi câu cá địa phương, nhớ rõ ở đâu sao? Khương Tiểu Bảo gật đầu, nhớ rõ. Đó là ta cùng ta bà căn cứ bí mật. Hồi trên xe, ngươi chỉ lộ. Khương Tiểu Bảo gật đầu, hướng trên xe chạy. A Sùa nói, Thầm Thầm, có thể hay không là bẫy dập? Khương Mạn trầm ngâm, đến địa phương sau, ta cùng Tiểu Bảo đi vào, ngươi lưu tại bên ngoài. A Sùa nhíu hạ mi, vẫn là đáp ứng rồi. Trên đường, Khương Tiểu Bảo chỉ vào lộ, cả khuôn mặt trắng như tuyết. Phía trước vẫn luôn kinh hồn không chừng, lúc này cả người hơi chút hoan quá mức như tới, nghĩ đến trong chốc lát muốn gặp phải cục diện, hắn lại thấp thỏm lên. Tỷ, tối hôm qua ta nghe lén ta ba cùng ta đại ca nói chuyện. Khương Mạn không hé răng. Khương Tiểu Bảo cắn môi dưới, ta ba nói là đại bá giết tam thúc tam thẩm. Khương Mạn ừ một tiếng, sau đó đâu? Khương Mạn bình tĩnh làm Khương Tiểu Bảo đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng càng là như vậy, Khương Tiểu Bảo trong lòng càng là lo sợ bất an. Thì, ngươi sẽ không muốn giết ta ba đi. Hắn không phải người xấu, hắn mấy năm nay vẫn luôn ngăn đón đại ca nhị tỷ cùng đại bá toàn gia tiếp xúc. Còn có cô. Là hắn cứu cô, hắn vẫn luôn thực áy náy, hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi các ngươi. Khương Tiểu Bảo sốt ruột không thôi. Hắn muốn vì chính mình phụ thân biện giải, chính là lại biết những lời này tái nhợt vô lực. Đổi làm là chính mình thân sinh cha mẹ bị giết, còn bị bắt cùng người nhà tách ra 20 năm. Hắn sợ là cái thứ nhất lao ra đi chém chết kẻ thù. Tha thứ. Lấy cái gì cầu nhân ra tha thứ? Khương Tiểu Bảo cũng không cầu, hắn chính là hy vọng Khương Mạn đừng giết Khương Nghiệp Minh. Khương Mạn nhẹ hút một hơi, nhà ta cùng Khương Nghiệp thành một nhà là không chết không ngừng, đến nỗi ngươi ba. Không có vô cùng xác thực chứng cứ trước, ta sẽ không đối hắn xuống tay. Nếu thật là hắn đã cứu ta cô nói. Dư lại nói, Khương Mạn chưa nói. Việc nào ra việc đó. Khương Nghiệp Minh năm đó hẳn là biết hết thảy, hắn nếu không có cùng đại phòng cấu kết với nhau làm việc xấu, mà là lựa chọn coi thường nói. Khương Mạn cũng sẽ không đem hắn trở thành chết thủ. Nhưng nàng không phải thánh nhân, muốn nói hoàn toàn không oán hận đó là không có khả năng. Nếu hắn cứu cô, kia tại đây sự kiện thượng, nàng nguyện ý cảm tạ Khương Nghiệp Minh. Đương nhiên, này chỉ đại biểu nàng cá nhân. Còn có một việc. Khương Tiểu Bảo hít sâu một hơi, ta nghe nói, cô nàng có khác hẳn với thường nhân năng lực. Tỷ ngươi cùng A Sủa cũng có cái loại này năng lực phải không? Khương Mạn đồng tử co rụt lại, suýt nữa một chân giẫm đến phanh lại đi lên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, ngươi nói cái gì? Khương Mạn nhanh chóng chấn định tâm thần, Khương Tiểu Bảo không dám giấu giếm, đem tối hôm qua chính mình nghe được hết thể từ đầu chí cuối nói ra, không có một chút giấu giếm. Bên trong xe, không khí lạnh khốc tới rồi băng điểm. A Xua ngồi ở hàng phía sau, thân thể run rẩy lên. Đặc biệt là nghe được Khương Nhược Lai tới khí quan bị lấy ra, bị người cầm đi nghiên cứu như thế nào chế thành tái sinh dược tề khi, hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cuộn tròn xe toàn thượng, ôm chặt hai chân. Mắt tím chung quanh thường thường có màu đen mạch máu toát ra tới. Khương Mạn lái xe tay đều đang run rẩy, nàng chú ý tới hàng phía sau A Xua tình huống, chạy nhanh dừng xe. A Xua, nàng lôi kéo tay sát, nghiêng người sau khuynh nắm lấy A Xua tay, bình tĩnh lại. Nàng dị năng lực lượng chậm rãi truyền vào hắn trong cơ thể, ấm áp vô cùng, trấn an thiếu niên sợ hãi khẩn trương nội tâm. A Xua gắt gao nắm lấy tay nàng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hắn hít sâu vài khẩu khí, mắt chu toát ra tới màu đen mạch máu mới chậm rãi phai nhạt đi xuống. Khương Tiểu Bảo đã sợ tới mức liền khí nhi cũng không dám thở hổn hển. A Xua nắm Khương Mạn tay, mồ hôi lạnh từ trên trán xông ra, ở rẽ ở phòng thí nghiệm những cái đó ký ức chậm rãi bị áp xuống đi sau, hắn lúc này mới mồm to hô hấp lên. Là Zeus. A Xua cắn chặt răng, đây là Zeus mới có thể làm sự. Khương Mạn ánh mắt âm trầm. Nội tâm đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, Zeus đối Bạc Hạc Hiên cùng A Xua tới nói đều là không muốn quay đầu quá khứ, đó là một chỗ địa ngục. Chỉ là Khương Mạn chưa từng nghĩ đến, Khương gia đại phòng cư nhiên cùng Zeus cũng có liên hệ. Zeus hại chết Bạc Hạc Hiên mẫu thân, làm hại Bạc Thiên Y thành tàn tật. Như vậy năm đó, ba mẹ ở làn dư luật gia tộc trong yến hội bị bắn chết, trừ bỏ Khương Nghiệp thành ngoại. Có thể hay không cũng có rẻ ở thân ảnh ở bên trong. Này hết thảy, thực mau sẽ có đáp án. Xe ngừng ở vùng ngoại thành một mảnh núi rừng biên, phía trước có một đống tiểu viện. Xi măng nhà trệt, cách đó không xa chính là cái hồ đường, nhìn tựa như cái lại tầm thường bất quá nông gia nhạc. Khương Mạn xuống xe sau, chiều trong rừng nhìn mắt, lạnh lùng thu hồi tầm mắt. Tiểu thiếu gia. Một người lao nhân đứng ở viện môn khẩu, là nhị phòng quản gia. Ngũ tiểu thư. Lao nhân đối Khương Mạn cũng gật gật đầu. Khương Mạn thần sắc lạnh nhạt, kêu ta Khương Mạn liền hảo, ta không phải Khương gia người, ta muốn gặp ta cô. Thiên sinh ở bên hồ chờ nhị vị, phiền toái tiểu thiếu gia mang. Khương tiểu thư qua đi đi. Khương tiểu bảo chạy nhanh dẫn đường. Hồ đường biên, thanh phong đạm vỗ. Rất xa, Khương Mạn thấy được hai người, ánh mắt trực tiếp dừng ở trên xe lăn kia đạo thân ảnh. Nữ nhân ăn mặc thiển sắc áo lông, trên đùi cái thẳng mỏng. Năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại quá nhiều dấu vết, nàng nhìn mặt hồ. Hai mắt không có tiêu cự, như là một tôn lỗ trống không có linh hồn xinh đẹp con rối. Gương mặt kia cùng Khương Mạn tương tự cực kỳ, duy nhất bất đồng chính là, nữ nhân tuổi nhìn qua muốn đại chút, ngũ quan hình dáng cũng càng thêm nhu hòa tiểu nữ nhân một chút, thiếu một ít hôn huyết cảm. Ở nàng bên cạnh đứng, đúng là Khương Nghiệp Minh. Khương Mạn bước nhanh tiến lên, khống chế không được hô hấp run rẩy. Ở sắp tới gần Khương Nhược Lai tới khi, nàng thả chậm phóng nhẹ động tác, ở xe lăn bên ngồi xổm xuống. Cô. Khương Mạn nhẹ gọi. Khương Nhược Lai tới không có phản ứng. Khương Tiểu Bảo là lần đầu tiên gần gũi đánh giá Khương Nhược Lai tới, hắn không dám dựa thân cận quá, thực mau liền cúi đầu. Ngươi lớn lên thật sự rất giống tiểu muội, nhưng tính tình lại cực kỳ giống phụ thân ngươi. Khương Nghiệp Minh thanh âm vang lên. Khương Mạn đứng lên, tay đặt ở trên xe lăn, lạnh lùng chiều hắn nhìn lại, khách sáo liền không cần, ta tới mục đích ngươi hẳn là rõ ràng. Khương Nghiệp Minh cười khổ, ta biết, ta là tội nhân, ta thực xin lỗi tam đệ muội, thực xin lỗi tiểu muội. Càng thực xin lỗi các ngươi. Ta không quan tâm ngươi sám hối. Khương Mạn ngữ khí như cũ lạnh nhạt, ta muốn một cái chân tướng. Khương Nghiệp Minh gật đầu, ta sẽ đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Khương Nghiệp Thành vì cái gì muốn giết ta ba mẹ? Khương Nghiệp Minh nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, nhấp môi nói, Tiểu Bảo, ngươi trước đẩy ngươi cô đi bên cạnh tàn bộ. Hắn nói xong đối với Khương Mạn nói, sẽ không rời đi ngươi tầm mắt phạm vi, như vậy được không? Khương Mạn gật gật đầu. Khương Tiểu Bảo buồn ý là tưởng lưu lại. Nhưng loại này bầu không khí hạ hắn cũng không dám mở miệng, chỉ có thể thật cẩn thận đẩy Khương Nhược Lai tới rời đi. Khương Mạn ánh mắt vẫn luôn tập trung vào bọn họ, chờ khoảng cách xa hơn một chút sau, nàng mới nói, tối hôm qua ngươi cùng ngươi đại nhi tử nói chuyện, Tiểu Bảo đều nghe được. Hắn cũng toàn bộ nói cho ta. Cho nên, ngươi có thể tỉnh đi rất nhiều vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu. Khương Nghiệp Minh như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ, Tiểu Bảo hắn nghe được. Khương Mạn nhìn hắn phản ứng, nhăn lại mi, ngươi không biết. Vậy ngươi như thế nào trước tiên đem cô mang ra Nam Sơn công quán? Chương 375 cha mẹ chết thảm chân tướng. Khương Nghiệp Minh ổn định hỗn loạn nỗi lòng, tự rêu nói. Mấy năm nay đại phòng vẫn luôn tưởng đem người cô cướp đi. Mỹ Lâm phía trước từng ở Nam Sơn công quán nhìn thấy quá nàng, đêm qua ta cùng Vân Kỳ nói xong sau, trong lòng không yên tâm, khiến cho người trộm đem ngươi cô rời đi. Trên thực tế, mấy năm nay, nàng đều sẽ không ở cùng cái địa phương đãi lâu lắm. Khương Mạn con ngươi híp lại, hôm nay Khương Tiểu Bảo thiếu chút nữa đã chết. Cái gì? Khương Nghiệp Minh kinh hãi thành. Hắn di động có máy nghe trộm, trên cổ tay kia chỉ biểu có truy tung khí. Khương Mạn thanh âm niệm ai, kia chỉ biểu nghe nói là Khương Mỹ Lâm đưa. Khương Nghiệp Minh thân mình đều có một lát không xong. Cả người lao thái tất lộ. Khương Mạn thu hồi đặt ở trên người hắn tầm mắt, nói đi, Khương Nghiệp Thành giết ta ba mẹ chân thật nguyên nhân. Khương Nghiệp Minh hít sâu một hơi, run giọng nói, bởi vì ngươi ba mẹ trong tay có thể hoàn toàn hủy hoại hắn chứng cứ. Chứng cứ? Ta cũng không biết là cái gì, Khương Nghiệp Thành tâm tư quá sâu, qua đi ta vẫn luôn sợ hai hắn, căn bản không dám đứng ra cùng hắn chính diện đấu tranh. Khương Nghiệp Minh tự rêu nói, ngay cả ngươi cô còn sống sự tình, cũng là ở cha mẹ ngươi xảy ra chuyện trước đó không lâu, ta mới biết được. Khương Mạn nhìn cách đó không xa trên xe lăn nữ nhân. Nhớ tới nàng sợ trải qua những cái đó tàn khốc việc. Ta nghe nói, lúc trước liền ta ba mẹ đều cho rằng cô đã chết. Đúng vậy. Khương Nghiệp Minh gật đầu, khi đó ngươi còn chưa sinh ra, đại ca ngươi tuổi cũng còn nhỏ. Khương Nghiệp Thành ngẫu nhiên phát hiện ngươi cô trên người đặc biệt năng lực, liền thiết kế một hồi ngoài ý muốn, tạo thành ngươi cô đã chết biểu hiện giả dối. Trên thực tế, người vẫn luôn bị hắn cầm tù, giống tiểu bạch thử giống nhau, cùng người nghiên cứu. Mặt sau, phụ thân ngươi hẳn là đã nhận ra cái gì, vẫn luôn âm thầm điều tra Khương Nghiệp Thành. Khi đó ngươi cùng ngươi tứ ca mới sinh ra, hắn không thể không rời đi đế quốc, đi hướng lăn lột ra xem mẫu thân ngươi, Khương Nghiệp Thành chính là ở kia chàng yến hội tìm được cơ hội xuống tay. Khương Mạn trầm mặc trong chốc lát. Khương Nghiệp Thành nếu che giấu như vậy hảo, ngươi lại là như thế nào từ trong tay hắn cứu ta cô? Khương Nghiệp Minh không dám cùng nàng đối diện, không chô dung thân nói, là hắn chủ động tìm ta làm chàng giao dịch. Ta không phải đối thủ của hắn, nếu không phải hắn chủ động lộ ra, ta như thế nào biết tiểu muội còn sống. Khương Nghiệp Minh đầy mặt suy sụp tinh thần, hắn làm ta cho ngươi phụ thân đánh một hồi điện thoại, đúng là kia thông điện thoại, phụ thân ngươi mới lựa chọn thấy hắn. Ta là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ ở lằn sứ lột ra mí mắt phía dưới giết ngươi cha mẹ. Là ta hại chết cha mẹ ngươi. Khương Nghiệp Minh thật mạnh quỳ xuống. Khương Mạn nhăn chặt mi. Nàng ở kiệt lực khắc chế chính mình giết người xúc động, ánh mắt đã lạnh băng tới rồi cực điểm. Khương Nghiệp Thành lao lực sức lực đem ta cô cầm giữ ở trong tay, sao liền cam nguyện từ bỏ nàng. Khương Nghiệp Minh cười khổ, bởi vì nàng đã không có giá trị, ta tìm được nàng khi, trên người nàng huyết đều mau bị rút cạn. Nàng là sống sót, nhưng trên người nàng lực lượng cũng biến mất không thấy, hiện tại nàng cùng một người bình thường không có gì khác nhau. Khương Mạn chớp mắt, ta đây đâu? Khương Nghiệp Thành lúc trước bắt đi ta, lại không giết ta, tổng không phải là bỗng nhiên lương tâm phát hiện. Ta không biết. Khương Nghiệp Minh mặt lộ vẻ mờ mịt. Ta nhìn không thấu người này. Vậy ngươi biết rẻ ở sao? Khương Nghiệp Minh lắc lắc đầu. Cuối cùng một vấn đề. Khương Mạn lạnh lùng nhìn xuống hắn, Khương Tiểu Bảo cha ruột là ai? Khương Nghiệp Minh hô hấp cứng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Khương Mạn mặt lộ vẻ trào phúng, hắn là ta cô nhi tử, không phải sao? Khương Nghiệp Minh gian nan gật gật đầu, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm. Tiểu Bảo cha ruột là ai ta không rõ ràng lắm, lúc trước hắn có thể sống sót đều là cái kỳ tích. Khương Mạn nắm chặt quyền. Hàn ý tử trong xương cốt chảy ra. Nàng không dám tưởng tượng, cô bị Khương Nghiệp Thành cầm tù những năm đó, trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Khương Tiểu Bảo cùng ta cô ta đều sẽ mang đi. Khương Mạn lạnh lùng nói xong, không để ý tới Khương Nghiệp Minh, xoay người đi nhanh rời đi. Ngươi, không giết ta sao? Khương Mạn dưới chân một đốn, tạm thời đem đầu đặt ở ngươi trên cổ thôi. Khương Nghiệp Minh còn quỳ trên mặt đất, trước mắt thê lương. Khương Mạn sắp sửa đến gần Khương Nhược Lai tới khi, hít sâu một hơi. Thu liễm trên người sát khí. Thì, ta ba hắn Khương Tiểu Bảo nghĩ tới đi. Khương Mạn nắm lấy cánh tay hắn không có việc gì, Khương Tiểu Bảo ngươi đi theo ta không? A, vì cái gì? Khương Mạn ánh mắt có một lát dãy rủa. Nàng vô pháp xác định, nay tiểu tử ngốc một chốc có thể hay không tiếp thu này tàn khốc chân tướng. Nhưng nàng không thể chú ý như vậy nhiều. Khương Nghiệp Thành nếu thật cùng rẻ ở có liên hệ, Khương Tiểu Bảo lưu tại nhị phòng chỉ biết có sinh mệnh nguy hiểm. Khương Nghiệp Minh không phải ngươi ba. Ngươi là ta cô nhi tử. Khương Tiểu Bảo lảo đảo hạ, hai mắt trợn to, cứng đờ lôi kéo khỏe miệng, tỷ. Ngươi đừng nói giỡn, một chút đều không buồn cười. Ta sao có thể là. Hắn theo bản năng chiều Khương Nghiệp Minh xem qua đi, nhưng hắn ánh mắt lại không được đến một chút đáp lại. Khương Tiểu Bảo hé miệng, trái tim như là rơi vào vực sâu, máu lạnh lẽo. Hắn nói không ra lời. Khương Mạn nắm chặt cánh tay hắn, đừng náo, an tĩnh điểm cùng ta cùng nhau rời đi. Khương Tiểu Bảo, ta biết này đối với ngươi thực tàn nhẫn. Nhưng thực xin lỗi, ngươi cần thiết đến trưởng thành. Khương Mạn nói xong, ngồi xổm Khương Nhược Lai tới xe lăn bên, ôn thanh nói, cô, ta là Tiểu Mạn, là Khương Nghiệp Lệ nữ nhi. Ta tới đón ngươi về nhà. Khương Nhược Lai tới lông mi run một chút, lại không khác phản ứng. Khả năng sẽ có chút không thoải mái, cô câu ngươi nhẫn mại một chút. Khương Mạn một tay đem Khương Nhược Lai tới cấp ôm lên, một cái tay khác túm Khương Tiểu Bảo, đi nhanh hướng ra ngoài đi. Khương Tiểu Bảo thất hồn lạc phách, giống một khối không có linh hồn thể xác, trực tiếp bị nàng kéo túm rời đi. Khương Mạn không đi ra rất xa, đột nhiên nhăn lại mì, ngay sau đó, nhìn đến phía trước vội vàng chạy tới đám kia người sau, nàng mặt mày chỗ xương tuyết dần dần phai nhạt đi xuống. Nàng lại đây này một đường, vẫn luôn mở ra định vị cùng chung. Khương gia bốn huynh đệ lúc này đều chạy đến. Còn có Bạc Hạc Hiên. Đại ca Khương Mạn thanh âm có chút run, cường khởi động mỉm cười, đây là cô. Khương Lệ Xính môi phong nhấp khẩn, tiến lên đem Khương Nhược Lai tới chặn ngang bế lên. Khương Vân Xanh tiến lên giữ chặt Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn bị ôm vào một cái ấm áp ôm ấp, thế giới hàn ý bị ngăn cách bên ngoài. Bạc Hạc Hiên gắt gao ôm nàng, như là muốn đem nàng cả người khảm nhập trong cơ thể, gật đầu ở nàng trên trán dùng sức một hôn. Chúng ta về nhà. Chương 376 Nữ hải tử sinh lý kỳ sinh khí không hảo. Khương Nhược Lai tới cùng Khương Tiểu Bảo bị tiếp đi Vân Miểu Thiên Châu. Bên kia là Bạc Hạc Hiên phòng ở. Khương Mạn mới đầu ngoài ý muốn, đại ca bọn họ cư nhiên sẽ đồng ý đem cô cùng Tiểu Bảo đặt ở Bạc Hạc Hiên ra. Thực mau lại suy nghĩ cẩn thận, Vân Miểu Thiên Châu an phòng hệ thống là Bạc Hạc Hiên động thủ cải tạo quá. Người ở tại nơi đó mặt thật là an toàn nhất. Chữa bệnh đoàn đội đã sớm bên ngoài chờ mệnh, vốn là muốn thay Khương Nhược Lai tới kiểm tra thân thể, nhưng Khương Mạn lại ngăn trở. Cô tình huống cùng ta giống nhau, thế nàng kiểm tra thân thể người, cần thiết tuyệt đối tin được. Khương Lệ Xính mấy người thần sắc một ngưng. Lăn lộn chữa bệnh đoàn đội tự nhiên là tin được, nhưng Khương Nhược Lai tới nếu cùng Khương Mạn giống nhau đều là dị năng giả, kia kiểm tra sức khỏe việc này, thế tất phải cẩn thận lại cẩn thận. Lúc này ở Vân Miểu Thiên Châu, Khương Mạn cũng có thể yên tâm nói chuyện. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một con bút ghi âm. Nàng cùng Khương Nghiệp Minh nói chuyện nội dung đều ở bên trong. Khương gia bốn huynh đệ nghe xong lúc sau, sắc mặt âm trầm tới rồi cực điểm. Khương Duệ Trạch hai mắt màu đỏ tươi, đứng lên, ta đi mái nhà hít thở không khí. Khương Vân Xanh nhắm chặt thượng mắt, ta đi xem Tiểu Bảo. Phòng trong, liền dư lại Khương Lệ Xính, Khương Tử Mặc, Bạc Hạc Hiên nắm chặt Khương Mạn tay, đáy mắt hàm chứa lạnh lẽo. Hắn đông nhiên nói, chúng ta đều trước đi ra ngoài đi, yêu nhi. Ngươi cẩn thận kiểm tra hạ ngươi cô sau lưng xương sống địa phương. Khương Mạn đôi mắt đẹp hơi lóe. Bạc Hạc Hiên ý bảo Khương Lệ Xính cùng Khương Tử Mặc cùng chính mình đi ra ngoài. Ba người đứng ở ngoài cửa hành lang dài, Khương Lệ Xính trầm giọng hỏi, Hạc Hiên, ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta cùng dẹ ở xuân đoán, ngươi rõ ràng. Bạc Hạc Hiên rũ mắt nói, sát Khương Tiểu Bảo sát thủ là qua đi dẹ ở tử sĩ, Khương Nhược Lai tới trải qua những cái đó, cùng dẹ ở qua đi kế hoạch một hồi thực nghiệm tương ăn khớp. Zeus tạo thần kế hoạch, mỗi một cái thực nghiệm thể đều có chính mình đánh số. Nghe được tạo thần kế hoạch bốn trước khi, Khương Tử Mặc nheo mắt. Ở những cái đó cùng Khương Man cùng một nhịp thở mạt thế cảnh trong mơ, hắn cũng từng nghe đến quá tạo thần kế hoạch tồn tại. Đó là vẹn đỏ giả ma hộp, hết thể ách nạn buông xuống tự trương. Khương Lệ Xính nhăn chặt mi, ngươi là hoài nghi, cô lúc trước là bị Khương gia đại phòng đưa vào Zeus. Bạc Hạc Hiên mắt đen trầm như ám nguyên, thanh âm giống lôi cuốn băng tuyết. Nếu nàng là dị năng giả, như vậy nàng ở rẻ ở chung trải qua sẽ so thực nghiệm thể càng vì tàn khốc. Gen cải tạo sở hữu tài liệu, đều lấy tự dị năng giả. Mà này một loại người, ở rẻ ở được xưng là demon. Khương Tử Mặc lẩm bẩm nói, demon, ác ma. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, niệm ai gợi lên ngôi, bọn họ coi dị năng giả làm ác ma, lại từ ác ma trên người tìm kiếm cái gọi là cứu thế dược tề. Mỗi một dị năng giả trên người, đều bị bọn họ trước mắt ký hiệu, nhưng cùng thực nghiệm thể sau lưng mã hóa bất đồng. Này đó ký hiệu bị bọn họ giấu ở dị năng giả trong thân thể. Khương Lệ Xính cùng Khương Tử Mặc hô hấp cứng lại. 10 phút sau, Khương Mạn đẩy cửa ra tới, sắc mặt không tốt lắm. Cô xương sống đệ tam tiết không quá thích hợp, ta dị năng thẩm thấu đi vào, cảm giác không giống như là xương cốt. Khương Lệ Xính cùng Khương Tử Mặc tâm thật mạnh châm xuống. Là thần kinh nhức chế khí. Bạc Hạc Hiên trầm giọng nói, dễ ở dùng để hạn chế dị năng giả năng lực đồ vật, cũng là bọn họ đánh dấu ở dị năng giả trên người ký hiệu. Kia đồ vật có thể hay không uy hiếp đến ta cô sinh mệnh? Có thể lấy ra sao? Ước chế khí chỉ là hạn chế dị năng giả năng lực, sẽ không uy hiếp sinh mệnh. Bạc Hạc Hiên ôm nàng, yên tâm, ta nhận thức một cái bác sĩ có thể giúp cô. Vị này bác sĩ có thể tin sao? Khương Lệ Xính hỏi, ta chỉ chính là cô trên người đặc thù tính, ngươi minh bạch. ít nhất ở cùng rẻ ở cùng một nhịp thở sở hữu sự thượng, hắn tuyệt không sẽ phản bội. Bạc Hạc Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, bởi vì hắn cùng cô còn có yêu nhi giống nhau, đều là dị năng giả. Có Bạc Hạc Hiên bảo đảm, Khương gia mấy huynh đệ rốt cuộc có thể tùng một hơi. Nhưng tâm tình vẫn là không tránh được trầm trọng. Mỗi người đều ở nỗ lực tiêu hóa phát sinh này hết thể thiết. Khương Mạn đi nhìn ạt sủa cùng Khương Tiểu Bảo sau, lại đi Khương Nhược Lai tới phòng bồi trong chốc lát, vẫn luôn lăn lộn đến ban đêm, nàng mới có thời gian xuyên khẩu khí. Mái nhà pha lê nhà ấm trồng hoa, nàng cầm ấm nước cấp một đống xương rồng bà tưới thủy. Lại tưởng đem chúng nó chết đuối sao. Bạc Hạc Hiên đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng ly nóng hầm hập trà. Khương Mạn buông ấm nước, liền sái một chút thủy, xương rồng bà cùng lan lưỡi rồng không dễ dàng chết như vậy. Bạc Hạc Hiên đem chén trà tắc nàng trong tay, lại hướng nàng trên đầu đeo đỉnh đầu nhọn nhọn châm dệt mũ, mũ tạo hình có điểm giống phim hoạt hình mà phát mũ. Khương Mạn đem ấm nước đưa cho hắn, nâng lên chén trà uống lên khẩu, hàng mi dài chớp chớp, coca. Như thế nào còn có cổ khương vị? Coca trà gừng. Bạc Hạc Hiên buông ấm nước, thế nàng sửa sang lại hạ mũ, hôm nay không phải ngươi sinh lý kỳ sao? Khương Mạn sửng sốt, hôm nay cả ngày lần đầu lộ ra tươi cười. Ta cũng sẽ không sinh lý đau. Nữ hải tử sinh lý kỳ sinh khí không tốt. Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhàn nhạt, lòng bàn tay nhẹ xoa nàng giữa mày, có ta ở đây, đừng lao nghĩ cái gì đều chính mình khiêng. Trong lòng kia đoàn táo hỏa, chấm rãi hàng đi xuống. Khương Mạn uống lên khẩu coca trà gừng, điềm điềm cay, thực ấm. Nàng ư một tiếng. Hướng Bạc Hạc Hiên trong lòng ngực một dựa, còn hảo có ngươi. Mặc dù thế giới này lại lanh khốc, như cũ có ấm áp làm ta ngừng. Ngày hôm sau buổi chiều, Bạc Hạc Hiên mời đến bác sĩ liền đến Vân Miểu Thiên Châu. Làm người ngoài ý muốn chính là, đối phương tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng mới 20 xuất đầu bộ dáng. Làn da thực bạch, ngũ quan ánh mắt đầu tiên nhìn qua không tính kinh diễm, nhưng cặp kia hẹp dài hồ ly mắt lại có một loại khác mỹ cảm. Tự giới thiệu một chút, ta kêu An Nhàn, trước mắt là danh học sinh. Không phải bác sĩ sao? Khương gia các huynh đệ có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc ta không có buôn bán giấy phép, cũng không có tương quan y học bằng cấp cùng hành nghề trải qua, bất quá các ngươi có thể kêu ta Xích Cước đại phu. An Nhàn có nề nếp nói. Khương gia bốn huynh đệ thần sắc khác nhau. Nếu không phải người này là Bạc Hạc Hiên mang đến, bọn họ thật cho rằng đối phương là tới khôi hài. Thu hồi ngươi những cái đó chuyện cười. Bạc Hạc Hiên liếc mắt nhìn hắn, tình huống ở trong điện thoại cùng ngươi đều nói rõ ràng, người bệnh ở lầu 3. Đi lên đi. An Nhàn nhún vai, ánh mắt rơi xuống Khương Mạn trên người khi, dừng một chút. Ngươi chính là Khương Mạn. Đúng vậy. Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú, nguyện ý làm ta nghiên cứu hạ ngươi sao? An Nhàn vươn tay. Bạc Hạc Hiên khỏe mắt run rẩy một chút, Khương gia bốn huynh đệ biểu tình cũng đổi đổi. Khương Mạn, yêu cầu giải phẫu sao? Kia đảo không cần, ta nếu là giải phẫu ngươi, bên cạnh ngươi người nam nhân này sẽ đem ta băm thành thịt nát. Khương Mạn nắm lấy hắn tay. Nếu ngươi có thể giúp được ta cô, ta nguyện ý phối hợp ngươi nghiên cứu, An bác sĩ. An Nhàn vừa lòng nở nụ cười, hắn đối thượng Bạc Hạc Hiên đũ trầm con ngươi, nhún vai. Đừng làm ta sợ, ngươi biết đến, ta nhát gan. Nói xong, hắn đi theo Khương gia bốn huynh đệ lên lầu. Khương Mạn vuốt cằm, vị này An bác sĩ rất có tính cách ra. Ngươi không thành vấn đề, chỉ là tuổi quá lớn, đầu óc nhiều ít có chút tật xấu. Bạc Hạc Hiên nhắc tới An Nhàn cũng đau đầu thực. Tuổi quá lớn. Khương Mạn buồn bực. Hắn nhìn qua so với ta còn nhỏ, không phải còn ở đọc sách sao. Gần là nhìn qua mà thôi. Bạc Hạc Hiên lắc đầu nói, hắn chân thật tuổi, có thể so hai ta thêm lên đều đại. Khương Mạn là thật kinh tới rồi. Nàng nhỏ giọng hỏi, hắn dị năng rốt cuộc là cái gì? Chương 377 phương đông này phiến thổ địa thương ta quá nhiều. Phản lão hoàn đồng. Khương Mạn không dám tin. Bạc Hạc Hiên dự đoán được nàng phản ứng, ta lần đầu tiên ở rẻ ở nhìn thấy hắn khi, hắn có thể so hiện tại lão nhiều. Là An gia gia tới sao? À sủa cũng lại đây. Khương Mạn có một lát hỗn độn. Vị kia nhìn qua chỉ có 20 tuổi nộn tử bác sĩ, trên thực tế lại là cái đại gia. Thế giới này dám lại ma huyễn điểm sao? Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, chính mình một thân dị năng, tứ ca còn có thể nằm mơ, Bạc Hạc Hiên cùng à sủa bị sửa lại gen. Trở ra một cái phản lão hoàn đồng bác sĩ đại gia, giống như cũng không có gì kỳ quái. Kiểm tra toàn bộ quá trình, chỉ có Khương Mạn ở trong phòng. Rốt cuộc Khương gia mặt khác mấy huynh đệ đều không có phương tiện. Trừ bỏ Khương Nhược Lai tới xương sống chỗ thần kinh ức chế khí ngoại, An Nhàn còn đối Khương Nhược Lai tới tinh thần phương diện tiến hành rồi thí nghiệm, một ít thường quy kiểm tra cũng đều an bài thượng. Lan lộn suốt một cái buổi sáng. Dùng xong cơm trưa sau, An Nhàn ngồi ở phòng khách, đem sinh hóa chờ một ít báo cáo đưa cho Khương Mạn bọn họ. Người bệnh tình huống thân thể là tốt đẹp, khí quan các hạng chỉ tiêu đều thực khỏe mạnh, nghĩ đến mấy năm nay chiếu cố nàng người cũng không bạc đãi quá nàng. Nga, bất quá nàng thận chỉ có một viên, gan cũng bị cắt một nửa, không có tái sinh, xem ra nàng năng lực đích đích xác xác là đã không có. Bất quá, tinh thần phương diện vấn đề tương đối nghiêm trọng, không bài trừ bệnh tâm thần phân liệt, cái này yêu cầu càng thâm nhập kiểm tra. Lại đến nàng xương sống chỗ thần kinh nhức chế khí, thứ này muốn lấy ra khó khăn cũng không lớn, lấy ra sau thay nhân tạo xương sống là được. An Nhàn nói nhẹ nhàng bâng cơ. Khương gia mấy người đều trường tùng một hơi. Khương Lệ Xính hỏi, giải phẫu nói, đại khái khi nào có thể làm. Cho nên a, vấn đề liền ở chỗ này lạc. An Nhàn nhún vai, nghĩ đến các ngươi đều biết người bệnh tinh thần vấn đề là như thế nào tới, dẹ ở kia địa phương, giải phẫu người chính là một phen hảo thủ. Đặc biệt dị năng giả đối bọn họ tới nói, căn bản liền không phải người. Giống các ngươi cô loại tình huống này, ta đã thấy không ít, không phải bị giải phẫu chết, chính là điên rồi sau mất khống chế bị trực tiếp lộng chết, nàng vận khí tính hảo, còn sống sót. An Nhàn ngữ khí nhàn nhạt. Nhưng đối Khương Lệ Xính bọn họ tới nói, không khác trong lòng bị chát dao nhỏ. Bạc Hạc Hiên cùng Ạt Sùa trầm mặc không nói. An Nhàn nói này đó, là lời nói thật, cũng không phải khoa trương. Khương Mạn trầm mắt suy tư, cho nên ở tinh thần bệnh tật không có bị chữa khỏi trước, cô đều không thể giải phẫu sao. Khương Duệ Trạch nghĩ hoặc, giải phẫu quá trình không phải sẽ gây tê sao. Gây tê khẳng định là sẽ gây tê, thuật sau đâu. An Nhàn lười biếng nói, thuật sau khôi phục kia đoạn thời gian, nàng nếu tinh thần thất thường, các ngươi cảm thấy nàng có thể căng đi xuống. Không chờ Khương Mạn mở miệng, An Nhàn liền nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cô năng lực đã không có, nàng hiện tại cùng người thường giống nhau ra giòn. Đến nỗi ngươi, lực lượng của ngươi chưa chắc đối với ngươi cô hữu dụng. Vì cái gì? Khương Mạn không rõ. Rất đơn giản nguyên lý, dùng một loại đại chúng đều nghe hiểu được nói tới nói, chính là kháng dược tính. An Nhàn cầm lấy dao gọt hoa quả, ở chính mình đầu ngón tay thượng nhẹ nhàng một lạt, hắn bắt tay duỗi qua đi, thử xem, ngươi năng lực đối ta có hữu hiệu hay không. Khương Mạn nhăn chặt mi, tay phúc ở An Nhàn ngón tay phía trên. Một lát qua đi, nàng dịch khai tay. Lại thấy An Nhàn trên tay miệng vết thương như cũ, cũng không có khép lại. An Nhàn, ngươi chữa khỏi năng lực đối gen cải tạo giả hoặc là người thường là hữu dụng, rốt cuộc gen cải tạo gì đó đều là từ dị năng giả trong thân thể tinh luyện ra gen dược tề. Nhưng cùng loại ta và ngươi cô loại này ở rẻ ở thuộc hạ bị tra tấn người không người quỷ không quỷ, rẻ ở muốn ép khô chúng ta trên người sở hữu giá trị, liền sẽ không làm chúng ta dễ dàng chết đi. Ngươi chữa khỏi lực rất mạnh, nhưng chúng ta thân thể đối nó lại có bài xích. An Nhàn ngữ khí bình đạm, đạm như là những cái đó đáng sợ trải qua chưa bao giờ ở trên người hắn phát sinh quá giống nhau. Hắn không chút để ý cho chính mình dán cái băng keo cá nhân. Cho nên, trước mắt tốt nhất phương án chính là trước đem ngươi cô tinh thần vấn đề giải quyết, đầu óc thanh tỉnh, lại phẫu thuật cũng không muộn. Các ngươi lo lắng kia thần kinh nhức chế khí ở nàng trong thân thể sẽ có mối họa, kỳ thật cũng hảo giải quyết, làm Bạc Hạc Hiên tìm người lộng một cái bên ngoài cơ thể máy quấy nhiều không phải được rồi. An Nhàn nhíu môi, dù sao này nam nhân thần thông quảng đại, rẻ ở gốc gác đều bị hắn cấp sao, tốt như vậy công cụ lại là ngươi nam nhân, ngươi tùy tiện xử không phải được rồi. Vốn nên là thực trầm trọng bầu không khí. Nhưng không biết vì sao, trải qua An Nhàn này miệng, liền chẳng ra cái gì cả lên. Khương Duệ Trạch cùng Khương Tử Mặc biết Bạc Hạc Hiên cùng rẻ ở tình huống. Nhưng Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh cũng là hai ngày này, mới rõ ràng biết rẻ ở là cái kiểu gì đáng sợ địa phương. Bao gồm Bạc Hạc Hiên ở nơi đó bị gen cải tạo quá sự. Cho nên, đương An Nhàn lời này nói ra sau. Đại ca cùng nhị ca xem Bạc Hạc Hiên ánh mắt liền cực kỳ phức tạp. Nhưng nhất khiếp sợ, còn thuộc quỷ hồ. Hắn xem Bạc Hạc Hiên hoàn toàn như là thấy quỷ. Trong khoảng thời gian này, An Nhàn sẽ lưu tại biệt thự, đảm nhiệm Khương Nhược Lai tới chuyên trách bác sĩ. Khương Lệ Xính công đạo vài câu, liền cùng Khương Vân Xanh đi trước. Có rất nhiều sự yêu cầu bọn họ đi làm, Khương Nhược Lai tới tao ngộ này hết thảy. Ba mẹ bị giết thủ, một bút bút nợ máu. Bọn họ muốn nhất nhất đòi lại tới. Khương Duệ Trạch bị quỷ hồ kéo đến hoa viên một góc. Làm gì? Lang lang lang lang quỷ hồ nói chuyện đều ở nói lắp, lưỡi đều sợ tới mức không nhanh nhẹn. Khương Duệ Trạch không kiên nhẫn thực, nhị ca đi lên đem Khương Tiểu Bảo giao cho hắn, làm hắn chăm sóc. Hắn còn muốn qua đi hống Hùng Hải từ đâu? Có dám thì phóng có phân liền kéo, ngươi rốt cuộc nói hay không? Quỷ hồ đôi tay gắt gao nắm chặt hắn góc áo, trong mắt đều phải trừng ra tới. Ánh mắt lại oán lại hận lại ủy khuất. Thanh âm run run, ngươi nói cho ta. Ngươi muội phu hắn rốt cuộc là ai? Khương Duệ Trạch phản ứng lại đây này, chỉ hồ ly đang khẩn trương cái gì? Hắn nhướng mày, cố ý nhử nói, ngươi không phải đều biết không? Đế quốc vương chữ A, chính thức đang lẩn trốn thái tử ra A. Thí! Quỷ hồ một tiếng thét chói tai, thanh âm đều dạng thẳng chân. Hắn đột nhiên che miệng lại, sợ thanh âm quá lớn khiến cho người khác lực chú ý. Hắn là Bạch Khởi đúng hay không? con mẹ nó phá hủy rẻ ớt, sao rẻ ớt gốc gác còn không phải là Bạch Khởi cái kia sát thần sao? Hại, cái gì sát thần? Khương Duệ Trạch ngón út đào giấy thai, đối với quỷ hồ phương hướng một tuổi, ý xấu nói, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy hắn chính là cái thường thường vô kỳ tiểu bạch kiểm sao? Quỷ hồ, ta triệt thảo tập võng. Ngươi đừng nói bậy, ta không phải. Ta không có. Phương Đông này phiến thổ địa thương ta quá nhiều. Chương 378 mê mang Khương Tiểu Bảo. Khương Duệ Trạch ở hống hồ hải tử. Mà hùng hải tử bên kia. Khương Tiểu Bảo trước nay vân miểu thiên châu sau, liền đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Ngày hôm qua cùng hôm nay cũng chưa ăn cơm. Ta đi xem hắn đi. Khương Mạn bưng khay, cơm trưa là Bạc Hạc Hiên xuống bếp làm. Ngoài cửa phòng, nàng gõ gõ môn. Bên trong không có thanh âm. Khương Mạn hướng Bạc Hạc Hiên gật gật đầu, hắn xương ngón tay ở trên tường gõ gõ, như là đối với không khí nói chuyện, yêu yêu số 2. Ngay sau đó, Khương Mạn nghe được chính mình thanh âm. Yêu yêu số 2, bổn nữ vương ở. Bạc Hạc Hiên mắt mang ý cười, phiền toái nữ vương đại nhân khai hạ môn. Yêu yêu số 2, chờ xem. Khương Mạn vẻ mặt không thể hiểu được, cái gì ngoạn ý nhi. Bạc Hạc Hiên tùng hạ vai, đem an phòng hệ thống sửa càng nhân tính hóa chút. Khương Mạn, ngươi nhân tính hóa, chính là làm cái giả thuyết quản gia, còn gặp quỷ yêu yêu số 2. Còn dùng ta thanh âm. Lúc này khóa trái môn đã khai, nàng trắng Bạc Hạc Hiên liếc mắt một cái. Trễ chút ta lại tìm ngươi tính sổ. Biệt thự những người khác tự nhiên cũng nghe tới rồi yêu yêu số 2 thanh âm. Khương Tử Mặc biểu tình ghét bỏ. Khương Duệ Trạch, di chọc. Lão Bạc ngươi cái biến thái ngoạn ý, lấy ta muội muội thanh âm làm gì đâu. Quỷ hồ, hoa, ghê gớm. Ngưu bức. Khương Duệ Trạch, a quá. Ngươi cái hồ siêu không biết xấu hổ. Phòng nội đen như mực, bức màn cũng kéo kín mít. Khương Mạn bưng khay đi vào đi, nhìn quanh một vòng, ở trên giường thấy được một cái bao. Nàng đem khay phóng trên bàn, ngồi vào một bên trên sofa. Biết ngươi tỉnh, lên ăn cơm. Khương Tiểu Bảo không hé răng. Ngươi tỷ phu xuống bếp làm, tiểu sao hoang lưu, bọn đầu cơ, thịt. Thịt kho tàu xương sườn còn có liêu tham gạo kê cháo. Không ăn sao? Ta đây ăn, dù sao ta cơm trưa cũng không ăn no. Khương Mạn đem cháo chén bưng tới, rảo rảo. Trên giường kia một đống cô nhộng một chút. Cái thìa va chạm chén sứ thanh âm bỗng nhiên dừng lại, Khương Mạn buông cháo, tính, ngươi không ăn liền đói chết đi, ta đi rồi. Thức mau, tiếng đóng cửa vang lên. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Khương Tiểu Bảo từ trên giường lộ ra cái đầu, tóc lộn xộn, đôi mắt đỏ lên, hẳn là đã khóc. Đều thành sưng pha mắt. Hắn hút hạ cái mũi. Ngồi yên trong chốc lát, từ trên giường bò dậy, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy chiếc đũa mồm to hướng trong miệng tắc cơm. Kết quả ăn quá cấp, sặc trực tiếp ho khăn lên. Hắn một bên cụ, một bên luống cuống tay chân muốn tìm nước uống. Ly nước đống nhiên từ bên cạnh đưa tới. Khương Tiểu Bảo chạy nhanh tiếp nhận, tấn tấn tấn uống lên đi xuống. Phúc! Một ngụm thủy phun ra tới, Khương Tiểu Bảo hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh. Yêu yêu số 2, bật đèn. Đinh một tiếng, trong phòng đèn sáng. Khương Tiểu Bảo nhìn đến Khương Mạn nháy mắt, nhảy dựng lên, ngươi không phải đi ra ngoài sao. Khương Mạn trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, ta không ra đi, ngươi sẽ không ăn cơm. Ta. Cơm nước xong lại nói. Khương Mạn đánh gậy hắn nói, trời đất bao la, không bằng ăn cơm sự đại. Ta không ăn. Khương Tiểu Bảo đem ly nước một phóng, cả người lại hể vải đi xuống. Có thể, tùy ngươi. Khương Mạn gật đầu, không ăn cơm trừ bỏ làm chính ngươi khó chịu. Đối người khác không có một chút tổn hại. Khương Tiểu Bảo quay đầu lại trừng hướng nàng, đôi mắt đỏ rực, thủy quang hiện lên, như là phẫn nộ, càng nhiều lại là không thể miêu tả ủy khuất. Trừng mắt, nước mắt liền chảy xuống tới. Hắn thở phì phì xoa nước mắt, quật cường không nghĩ bại lộ chính mình yếu ớt bộ dáng. Khương Mạn trong lòng thở dài khẩu khí. Nàng bưng lên cháo chén, múc một muỗng, vói qua, ăn cơm đi, tỉ tỉ uy ngươi. Khương Tiểu Bảo trừng mắt nàng, ôm ôm nói, ngươi ăn thừa. Khương Mạn nhếch lên khóe môi, không ăn qua, vừa mới lừa gạt ngươi. Ta người trưởng thành, làm gì muốn ngươi uy? Hống ngươi a. Khương Mạn nói, ta biết chúng ta Tiểu Bảo chịu ủy khuất. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Khương Tiểu Bảo cái mũi giống bị đánh một quyền, trong miệng phát ra gào giống, lớn tiếng gào khóc lên. Hắn khóc thở hổn hển. Khương Mạn yên lặng cho hắn đệ khăn giấy. Khóc đến cuối cùng, giọng nói đều ếch, đôi mắt sưng đều phải không mở ra được, cả người đều đã tê dần. Còn khóc sao? Khương Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Khương Mạn nhẹ nhàng thở ra, ta đây liền không đi lấy giấy. Khương Tiểu Bảo. Khương Mạn, thật lợi hại, một bao giấy đều khóc không có. Khương Tiểu Bảo đột nhiên thấy ủy khuất lần thứ hai buông xuống, tỷ, ngươi không có tâm. Khương Mạn cười, vò hắn trên đầu cầu bao, ăn cơm trước, ta đi phòng vệ sinh lấy điểm giấy cho ngươi sát miệng. Khương Tiểu Bảo. Đống nhiên không nghĩ muốn ngươi ôn nhu. Cơm nước xong sau, Khương Tiểu Bảo nhìn nàng lấy ra tới cuốn giấy, không quá muốn dùng kia ngoạn ý sát miệng. Tổng cảm thấy thực mạo phạm miệng mình. Lau lau đi, một miệng du. Khương Tiểu Bảo khuất phục. Lau khô miệng, hắn một chỉnh đống xúc ở trên sofa, ánh mắt đăm đăm. Khương Mạn ngồi ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Sau một lúc lâu, Khương Tiểu Bảo nhìn về phía nàng, mê mang hỏi, ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết. Khương Mạn nhàn nhạt nói, tại đây sự kiện thượng, ta cũng làm không đến khách quan. Khương Tiểu Bảo hề phải nói, cũng có ngươi làm không được sự a. Khương Mạn, đứng ở ta lập trường, Khương Nghiệp Minh trước sau là hại chết cha mẹ ta đồng lõa, hắn có lẽ cũng không nghĩ cha mẹ ta chết, nhưng này thay đổi không được kết quả. Nhưng hắn lại đã cứu ta cô, cứu ngươi. Ở ta nơi này, hắn là cái ác nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là cái ác nhân. Ta có lẽ sẽ không giết hắn, nhưng cũng gần như thế. Khương Tiểu Bảo cầm gối lên đầu gối, thấp giọng nói, nhưng ta hận không được hắn a. 3. Nhị cứu cứu hắn chưa từng bạc đãi quá ta. Từ nhỏ ta sấm lại nhiều họa, hắn đều là đứng ở ta bên này. Khi còn nhỏ ta phát sốt, hắn không ngủ không nghỉ chiếu cố ta vài thiên. Ta không ăn qua một chút khổ, không chịu quá một chút ủy khuất. Khương Mạn du mắt. Nàng có thể tưởng tượng Khương Tiểu Bảo này 19 năm là như thế nào lại đây. Nếu không phải bị bảo hộ bị dung túng, lại như thế nào có hiện tại trung nhị hùng hải tử. Hắn hùng về hùng đi, nhưng tâm tư đều là cực kỳ sạch sẽ, trong xương cốt là chính, tam quan cũng không có bị tiêu căng ai. Nếu là Khương Nghiệp Minh tưởng đem hắn dưỡng thành cái rõ đầu rõ đuôi phế vật, nghĩ đến cũng không phải không có biện pháp. Khương Mạn xem qua Khương Tiểu Bảo viết những cái đó luật văn, cho nên rõ ràng, tiểu tử này hồn, chỉ là nổi tại mặt ngoài. 19 năm phùng ở lòng bàn tay dưỡng dục tri ân. Nói quên liền quên, kia mới kêu không lương tâm đi. Xem ra ta lại nhiều một kiện muốn cảm tạ Khương Nghiệp Minh sự. Khương Tiểu Bảo nghi hoặc. Khương Mạn không tự giác sờ sờ hắn mềm phát, Khương Mỹ Lâm tuy là cái hôn trướng, nhưng Khương Nghiệp Minh lại đem ngươi dưỡng thành một cái hảo hải tử. Cho nên Tiểu Bảo, ngươi cảm tạ hắn cũng không sai. Hắn cũng không thua thiệt cô cùng ngươi. Đi theo chính ngươi tâm, đi phán đoán đi lựa chọn đi. Chương 379 Bảo Nhi ra giống giận, ta muốn đem Khương Nghiệp thành đại tràng cấp túm ra tới. Khương Tiểu Bảo quyết định lưu lại. Nhìn đến Khương Nhược Lai tới thời điểm, cái này 19 tuổi, một M75 thiếu niên lại khóc thành cầu. Khương Duệ Trạch cánh tay háo đều bị hắn nước mũi nước mắt cọ ướt tảng lớn. Khương Hợp Kỳ thực tuyệt vọng. Khương Mạn tắc một quyển cuốn giấy qua đi. Cuối cùng vẫn là An Đại gia ngại bọn họ quá xảo, đem người hoanh đi rồi. Tuy nói, Khương Tiểu Bảo này thân nhi tử ở bên cạnh chiếu cố hưu hích với Khương Nhược Lai tới khôi phục, nhưng tiểu tử này gợn sóng phập phồng cảm xúc. Vẫn là chờ hắn có thể khống chế được không gào thời điểm, lại đi đương hiếu tử đi. Bạc Hạc Hiên đệ một ly coca cấp Khương Tiểu Bảo, uống điểm băng, bình tĩnh một chút. Cảm ơn tỷ phu. Tiểu Bảo chịu cái múi, có rượu không? Ta tưởng uống rượu. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt Khương Mạn, không có. Nga. Bảo Nhi ra thực thất vọng. Ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa trên bàn cơm kia bình bợ rằng đi, kia không phải sao. Bạc Hạc Hiên, không phải. Khương Duệ Trạch đổi xong quần áo trở về, tưởng uống rượu tam ca mang ngươi đi uống. Chúng ta ca hai uống cái thông khoái. Giọng nói rơi xuống, Khương Hợp Kỳ thu hoạch vài cái đôi mắt hình viên đạn. Khương Tiểu Bảo tấn uống lên mấy mồm to băng coca, đánh cái cách nhi, cảm giác bình tĩnh nhiều. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tam ca ngươi dạy ta đánh người đi. Khương Mạn nhướng mày, Khương Tử mặc nước mắt. Bạc Hạc Hiên mỉm cười. Khương Duệ Trạch. Môi sọ não, gì ngoạn ý. Khương Tiểu Bảo đôi mắt đỏ lên, đứng lên như là một đầu tạc mao tiểu thú. Ta muốn đi tìm đại cứu. Phi. Đi con mẹ nó đại cứu. Khương Nghiệp Thành. Cái này xú không biết xấu hổ lão tiện nhân. Hắn đem ta mụ mụ hại thành như vậy. Con mẹ nó hắn không phải người, cái này lão cẩu tệ. Ta muốn đánh chết hắn, ruột đều cho hắn túm ra tới lưu ruột già. Ta muốn lột sạch hắn quần áo đem hắn dạo phố thị chúng. Đánh gãy chân. Đánh chết. Đánh quẻ. Bảo Nhi ra khí thế quá mức hung mãnh. Một phòng người đều bị chấn kinh rồi. Khương Mạn phủng coca trà gừng, Khương Tử mặc bưng cà phê, hai anh em nhẹ nhàng chạm cốc. Có chi khí. Ân, rất lợi hại. Bạc Hạc Hiên yên lặng lại cầm một lọ băng coca lại đây, lại uống điểm sao. Uống. Khương Tiểu Bảo mở ra lon, tấn đi xuống, một cái cách nhi. Đem coca uống ra bia đối bình thổi hung ác. Khương Duệ Trạch môi xó não, xem cười, đi bàn ăn bên kia cho chính mình đổ nửa ly bờ răng đi, chén rượu giao đối Bảo Nhi ra, hai anh em cách không chẳng cốc. Có chi khí, tam ca nhất định giáo ngươi. Không đem Khương Nghiệp thành kia láo tiểu tử đại tràng cấp túm ra tới, thề không bỏ qua. Đối. Khương Tiểu Bảo hung tận nói, túm ra tới cho hắn biến thành tiêu bản. Phao phỏ mạ lìn. Sau đó, Khương Mạn ma xui quỷ khiến nói, lưu ruột già. Bạc Hạc Hiên chớp hạ mắt, ăn người vẫn là thôi đi. Khương Tử Mặc, uy cầu tương đối hảo. Khương Mạn gật đầu, lại là tưởng niệm nhà ta ngạo thiên một ngày. Bạc Hạc Hiên xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, vì cái gì nhất định đối với đại tràng xuống tay. Bởi vì Khương Tiểu Bảo ý chí chiến đấu sục sôi, mấy ngày nay tử khí trầm trầm bầu không khí cũng tan rất nhiều. Mọi người trên mặt cũng đều nhiều chút ý cười. Đại ca nói, Khương Nghiệp Thành hiện tại giống như không ở quốc nội. Khương Mạn nói, trước mắt Khương gia đại phòng sự, đều là hắn đại nhi tử ở quảng. Hắn con thứ hai cùng con thứ ba gần đoạn thời gian cũng chưa lộ diện quá. Không ở quốc nội vậy càng đơn giản. Khương Duệ Trạch cười nhạo, hắn nếu ở đế quốc, nhà ta có lẽ còn muốn bận tâm điểm, hắn ở nước ngoài sao. Lặt lột ra cũng không phải là ăn chay. Khương Nghiệp Thành cùng Rẻ ở có liên hệ, hắn bên người có lẽ có gen cải tạo giả. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, những người này ở, hắn sinh tồn năng lực sẽ đề cao rất nhiều. Gen cải tạo giả đích sắc cường, nhưng lại không phải sẽ không chết. Khương Duệ Trạch nhướng mày, võ công lại cao còn sợ giao phay, ta không tin hắn còn có thể khiêng được hỏa tiễn. Liên tính làm hắn không chết, cũng muốn làm tàn hắn thu hồi điểm lợi tức. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến. Vậy đến mau chóng tìm được hắn mới được, nếu làm hắn trốn trở về đế quốc, ít nhất đại hình vũ khí nóng này một khối, rất khó thao tác. Khương Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe được sửng sốt. 19 tuổi thiếu niên, đồng nhiên cảm thấy chính mình đi tới một thế giới khác. Ta cùng quỷ hồ tự mình mang đội. Khương Duệ Trạch nói, ta biết ngươi trong tay còn có mấy cái từ rẻ ở mang ra tới hạt giống tốt, mượn ta xử xử. Bạc Hạc Hiên không lập tức đáp ứng, mà là nhìn về phía Khương Mạn, ta có thể đồng ý sao? Khương Duệ Trạch nhịn không được xem thường. Tuy rằng ta rất vui thấy này thành ngươi thành cái bá lô thai, nhưng có thể hay không phân điểm tình huống lại bá. Khương Mạn trắng Khương Duệ Trạch liếc mắt một cái. Trầm ngâm nói, ta cảm thấy tốt nhất phương án là ta đi. Ngươi không thể đi. Khương Duệ Trạch cùng Khương Tử Mặc trực tiếp phản đối. Khương Mạn lắc đầu, không khách khí nói, đang ngồi trừ bỏ nhà ta à sủa chất nhi, dư lại đều là rác rưởi a. Quỷ hô gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Khương Duệ Trạch cùng Khương Tử Mặc tưởng phủ định, đến miệng lại lời nói đoạn, hai người nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ngươi thấy thế nào? Ngươi còn không bằng à sủa. Bạc Hạc Hiên có thể nói cái gì? À sủa lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, hắc hắc. Ta tán thành Khương Duệ Trạch cùng ngươi tứ ca quyết định. Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lát nhi, Khương Duệ Trạch cùng Quỷ Hồ rời đi đế quốc đuổi bắt Khương Nghiệp Thành, có lẽ có thể làm Khương Nghiệp Thành ăn không ít đau khổ, vận khí tốt, không chuẩn có thể thu hắn mệnh. Bất quá yêu nhi ngươi hiện tại rời đi nói, cục diện sẽ có biến hóa lớn. Khương Mạn ánh mắt chợt lóe, thực mau cùng Bạc Hạc Hiên nghĩ tới cùng nhau. Ngươi là lo lắng hoàng thất. Bạc Hạc Hiên trầm hạ mắt, mấy ngày nay phát sinh sự quá nhiều, phía chính mình sự, hắn vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Lúc trước ta mẫu thân chết cùng rẻ ở có quan hệ. Chẳng sợ ta nằm vùng vào rẻ ở, cuối cùng sao rẻ ở gốc gác, cũng không lộng minh bạch, lúc trước rẻ ở vì cái gì muốn phái người tới ám sát ta mẫu thân. Biệt thự nội, mọi người trầm mặc. Lần trước Thiên Y Liễu bị mang đi, Bạc Khôn từng nói, hy vọng nàng cùng Khương gia đại phòng liên hôn. Bạc Khôn, Khương Nghiệp Thành hai người kia có lẽ đều cùng rẻ ở có liên hệ. Cô là dị năng giả sự, đối bọn họ không phải bí mật. Lúc trước Khương Nghiệp Thành bắt đi yêu nhi, lại không đem nàng để vào rẻ ở. Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ cái kia nàng không có triển lộ ra dị năng năng lực. Nhưng lấy ta đối rẻ ở hiểu biết, bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ bọn họ đã nắm giữ tình báo. Khương Mạn con ngươi mị khẩn, cho nên, một khi ta rời đi đế quốc, thế tất bọn họ sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ không dám đem dị năng giả cùng gen cải tạo giả sự đặt ở bên ngoài thượng, đại cục đi lên xem, chúng ta không cần phải gấp gáp bức cầu nhảy tường. Bạc Hạc Hiên ánh mắt u lãnh, nhưng có thể trước chém đứt nó tứ chi cùng cái đuôi. Quỷ hồ tiểu đáng thương nuốt khẩu nước miếng. Nhỏ giọng nói, kia cái gì? Bạc thái tử ra, bạc khôn. Không phải ngươi thân cha sao? Đây là. Nhi tử muốn làm chết đương cha. Như vậy tàn nhẫn. Bạc Hạc Hiên thần sắc nhàn nhạt, sinh vật học thượng thôi. Hắn cùng bạc khôn chi gian, nào còn có cái gì phụ tử tình cảm. Huống chi, nếu năm đó mẫu thân chết, bạc khôn cũng liên lụy trong đó nói. Hắn nhập rẻ ở báo thủ, trở thành gen cải tạo giả. Chính là một cái di thiên chê cười. Hắn bị chính mình phụ thân thủ hại thành một cái quái vật. Khương Tiểu Bảo đầu nhỏ tử chậm chạp chuyển động. Ở nghe được bạc khôn tên khi, hắn lâm vào dại ra. Thị phu, người ba kêu bạc khôn. Tên này cư nhiên cùng hiện tại chủ quân giống nhau như lúc cũng. Mọi người nhìn về phía Khương Tiểu Bảo, trầm mặc. Đứa nhỏ này, ai? Chương 380 tỷ cho ngươi hết giận, tỷ phu cho ngươi chống lưng. Khương Duệ Trạch cùng Quỷ Hồ hành trình đã định, ngày hôm sau ngồi tư nhân phi cơ hồi Tây Bán Cầu. Hấp tấp làm Khương Nghiệp Thành đi. Đi phía trước, Khương Duệ Trạch nói là muốn đi xử lý điểm việc tư. Còn không mang theo Quỷ Hồ. Đáng chết lang, hắn con ta có tiểu bí mật. Quỷ hồ thực cú hoán, cảm thấy chính mình bị vứt bỏ. A Sùa ở trong hoa viên tới hoa, bình tĩnh nói, hợp kỳ thúc tuy rằng buồn buồn, nhưng là so ngươi lớn lên đẹp, tự nhiên sẽ không giống ngươi như vậy góa bửa. Ta khó coi. Quỷ hồ vớt chính mình xoáy mặt, tiểu A Sùa ngươi đôi mắt. A Sùa nhàn nhạt liếc hướng hắn. Quỷ hồ cười lộ tám viên nha, giơ ngón tay cái lên, nhãn lực thật tốt. Cái này tiểu sát thần hắn không thể trêu vào. Ô, đáng chết Phương Đông, vì sao tổng đối hắn này chỉ mỹ lệ tiểu hồ ly tàn nhẫn. Từ từ, tiểu A Sùa ngươi là nói lang hắn có đối tượng. Hắn, dựa vào cái gì? Quỷ hồ phản ứng lại đây, thực u hoán. A Sùa lắc đầu, không nghĩ để ý đến hắn. Ngu ngốc sẽ lây bệnh. Quỷ hồ cắn ngón tay, lại chiều hắn thò lại gần. Tiểu A Sùa A, ngươi nói ta nếu là cưới cái Phương Đông tức phụ nhi, có thể gia nhập đế quốc quốc tịch không? A Sùa lắc đầu, không được. Liền không điểm biện pháp. Kia ai mà không ngươi thúc sao? Không thể đi điểm cửa sau. Đế quốc quốc tịch rất khó nhập, hơn nữa Bạch sẽ không lạm dụng tư quyền, hắn lại mặc kệ sự, là cái phê vật. Quỷ hồ. Đại khái chỉ có ngươi cùng Khương đại tỷ mới dám nói cái kia đại sát thần là phế vật. Như vậy cương trực công chính, vậy ngươi chẳng phải là cũng. Ta là đế quốc quốc tịch A. A Sùa nhàn nhạt nói. Quỷ hồ trứng mắt, hi. Hắn là ta người giám hộ, trên danh nghĩa ta là hắn chất nhi sao, tự nhiên ở hắn sổ hộ khẩu thượng. Cái này kêu không đi cửa sau. A Sùa kỳ quái nhìn hắn, ngươi có thể cùng ta so. Quỷ hồ, ta tờ mờ. Vô ép ca nhưng nói. Bạc Hạc Hiên cùng Hạ Đẹp bên kia nói chuyện điện thoại xong, trở về phòng khi, Khương Mạn mới vừa đổi hảo quần áo. Rộng thùng thình khuyết hình tây trang áo khoác, ám hắc sắc hệ kim loại xà văn, túi áo tây trang chỗ màu bạc thô liên lay động, bó sát người quần jean bao vây lấy thẳng tắp chân dài, trường ống ủng phụ trợ hạ, cặp kia chân tràn ngập lực cùng mỹ. Tốc đầu áp đi một ít nàng vũ mị, cả người có vẻ sắc bén lanh diễm, bộc lộ mũi nhọn mỹ, che đậy không được. Hợp tác tuổi. Ân. Bạc Hạc Hiên mặc vào áo khoác, Khương Mỹ Lâm hẳn là đã thu được tin tức, 2 tỷ hao tổn, nữ vương bệ hạ vừa lòng đi. Còn hành đi. Khương nữ vương gật đầu, chụp hạ vai, tiểu bạc tử chuyện này làm được không tồi. Tiểu bạc tử. Bạc Hạc Hiên không quá vừa lòng cái này xưng hô. Khi nào đổi giọng gọi lão công. Khương Mạn đối mặt này đánh thẳng cầu đặt câu hỏi, chút nào không hoảng hốt, thậm chí trả lại cho cái xem thường. Yêu yêu số 2, ngươi thấy thế nào? Khương Mạn lớn tiếng hỏi. Yêu yêu số 2, nam nhân, không cần nghĩ đến quá mỹ. Bạc Hạc Hiên. Hắn cải tạo cái này sốt ruột ngoạn ý ra tới làm gì? Khương Mạn. Ha ha ha ha. Bạc Hạc Hiên méo nàng vành hai, thần sắc u ám, tiểu không lương tâm. Cái này động tác quá mức gái muội, mỗi lần Bạc Hạc Hiên cùng nàng hồ nháo khi phá lệ trung tình với nàng lỗ thai, thường xuyên từ phía sau lại ma lại cắn. Nàng nháy mắt đoán được này, nam nhân giờ phút này suy nghĩ cái gì. Đem hắn tay mở ra sau, Khương Mạn ép hỏi, ngày đó ta tứ ca đem ngươi kêu lên đi nói gì đó. Bạc Hạc Hiên biểu tình cao thâm khó đoán, ngày đó a, ngươi xác định muốn biết. Khương Mạn ngón chân moi moi đế giày tử. Bịt thai trộm chuông. Vô dụng. Chẳng lẽ tứ ca lại mơ thấy. Khương Mạn không quá tưởng não bổ cái kia hình ảnh. Bạc Hạc Hiên cong lưng, rắn nàng lỗ thai, hơi thở ở nàng bên thai lượn lờ, ngứa. Hắn nhỏ giọng nói, hữu dụng. Khương Mạn ánh mắt sáng lên, thật sự. Ân, nhìn không thấy, nhưng là nghe được đến. Khương Mạn nứt ra rồi, gì ngọn ý. Bạc Hạc Hiên cười như không cười, mặt chưa ý tứ. Khương Mạn tại chỗ thăng thiên. Ta lúc ấy có nói cái gì lời cợt nhà sao? Không có, ngươi vẫn luôn đang mắng ta. Ta mắng cái gì đâu? Mắng ta vì cái gì lâu như vậy, ngươi nói ngươi tay toan. Khương Mạn, ta triệt thảo tập võng. Người nam nhân này không thể muốn. Ta tứ ca này tật xấu, an đại gia có thể trị sao? Khương Mạn tâm mệt. Bạc Hạc Hiên khỏe môi treo cười, không biết. Người tốt nhất biết. Khương Mạn ánh mắt hung ác, bằng không ta liền đổi nam nhân. Nàng hư lạnh một tiếng, chạy lấy người. Bạc Hạc Hiên tươi cười cương ở khoe miệng, khuôn mặt tuấn tú thượng buồn bực lại bất đắc dĩ. Xú tính tình. Bất quá Khương Tử Mặc này tật xấu, đích sắc đến nghĩ biện pháp giải quyết. Lao như vậy đi xuống, không phải chuyện này. Ra cửa trước, Khương Mạn kêu lên Khương Tiểu Bảo. Hắn mới vừa cùng An Đại gia giao lưu xong Khương Nhược Lai tới bệnh tình. Thì, ngươi muốn đi ra ngoài. Khương Mạn ừ một tiếng, Khương Mỹ Lâm sự, ngươi cái gì tính toán. Khương Tiểu Bảo biểu tình cứng đờ hạ, ánh mắt âm trầm lên. Theo bản năng sờ soạn thủ đoạn, cái đồng hồ kia đã không có. Bởi vì cái kia máy định vị, hắn thiếu chút nữa đã chết. Hắn không rõ ràng lắm Khương Mỹ Lâm tại đây sự kiện sắm vai cái gì nhân vật, đại phong muốn sát chính mình sự, nàng rốt cuộc có rõ ràng hay không. Nhưng đồng hồ có máy định vị sự, Khương Tiểu Bảo cảm thấy nàng khẳng định là biết đến. Rõ ràng chính mình thân thế sau, hắn cũng minh bạch vì cái gì nhiều năm như vậy Khương Vân Kỳ đối chính mình luôn là lãnh đạm, Khương Mỹ Lâm luôn là xem chính mình không vừa mắt. Nàng chưa từng đem ta đương đệ đệ, ta đây cũng không cần thiết đem nàng đương tỷ. Khương Tiểu Bảo cắn răng nói, máy định vị sự, ta có thể không so đo, coi như còn nhị cứu cứu mấy năm nay dưỡng dục tri ân. Nhưng nếu nàng rõ ràng đại phòng bên kia muốn giết ta, kia việc này ta không qua được. Không đánh nàng hai bàn tay ta này khẩu ác hết giận không được. Khương Mạn vò hạ hắn cổ mao. Đi thay quần áo, cùng tỷ đi ra ngoài. Làm gì? Cho ngươi hết giận. Khương Tiểu Bảo ánh mắt sáng ngời, lập tức. Thì ngươi chờ ta. Hắn phòng nghỉ gian chạy như bay, gặp được Bạc Hạc Hiên, lập tức hiến vật quý dường như nói, tỷ phu. Tỷ của ta phải cho ta chống lưng. Bạc Hạc Hiên cũng bị này kẻ dở hơi tiểu tử đậu ra vài phần ý cười, khó được cho hắn điểm sủng ái. Ân, tỷ phu cũng cho ngươi chống lưng. A, tỷ phu ngươi vẫn là thôi đi. Khương Tiểu Bảo bẹp miệng, không phải ta xem thường tỷ phu ngươi à, ta điều tra quá ngươi à, ngươi này ảnh đế tuy rằng thực hỏa, cũng có chút tiền trinh, nhưng vẫn là so ra kém tỷ của ta. Theo ta tỷ hiện tại, thân gia đến chục tỷ hướng lên trên số đi. Nàng vẫn là nữ siêu nhân. Nóng giận so người khổng lồ xanh còn manh cái loại này. Nga, gen cải tạo gì đó ta không hiểu, nhưng lại An Đại gia nói lại như gen cải tạo giả cũng không dị năng giả lợi hại. Ở Khương Tiểu Bảo nơi này, hắn tỷ chính là tái cao. Bạc Hạc Hiên híp mắt nhìn tiểu tử này, biểu tình vi diệu, Khương Mạn ở bên cạnh cũng có loại quỷ dị xấu hổ cảm. Mặc kệ là khen người, vẫn là tổn hại người. Chỉ cần là từ Khương Tiểu Bảo trong miệng ra tới, đương sự đều cảm thấy giống ở bị mạo phạm. Khương Tiểu Bảo hồn nhiên bất giác. Sú thí hề hề nói, bất quá sao, tỷ phu ngươi cơm làm khá tốt ăn, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như xứng đôi tỷ của ta đi. Chờ ngày mai ta cho ngươi mua bổn Nam Đức thủ tục trở về, ngươi hảo hảo bồi bối. Nhưng không cho ỷ vào chính mình gương mặt kia, nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, cho ta tỷ đội nón xanh. Liền nói như vậy định rồi, thứ ta đi thay quần áo. Phòng khách bên kia, quỷ hồ đậu phộng trang bị rượu sái, xem diễn xem thế là đủ rồi. Hắn nhỏ giọng hỏi. Kia tiểu tử sẽ không đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây ngươi thúc là ai đi. A sủa căng thẳng khuôn mặt nhỏ, bẹp miệng, về sau ta không bao giờ nói hợp kỳ thúc là cả nhà nhất buồn. Quỷ hô gật đầu. Chính lái xe đi tang điểm quảng cáo phim trường Khương Duệ Trạch liên tục đánh mấy cái hát xì. Ai ở sau lưng khen ta? Chương 381 MP là Khương Duệ Trạch. Khương Thiết Hán có tiền đến tư. Bởi vì cùng Khương Duệ Trạch thai tiếng, thế khắc sinh hai đệ nhất tập kết thúc sau. Tang điểm liền bắt đầu con bỏ ra hình thức. Đại ngôn thật sự quá nhiều điều. Quảng cáo chụp đều chụp không xong A. Tang điểm phía trước cũng hồng đi, tuy không thể tính đỉnh lưu, nhưng cũng là thỏa thỏa đại tân sinh bốn tiểu hoa chi nhất A. Nhưng nàng gần nhất này đó đại ngôn, nói ra đi đều dò người. Chỉ là MP quan tuyên toàn cầu tổng đại ngôn này một cái tỉnh khiến cho trong vòng nữ tinh nhóm toan đỏ mắt. Thời thượng giới đỉnh xa lam huyết đều chỉ xứng cấp MP sách giày, đây là cái gì khái niệm? MP đồ vật. 90% cung cấp các quốc gia hoàng thất hoặc thủ lĩnh, dư lại 10. Dựa theo bên trong cách nói, cái này kêu hàng đường, chỉ có như vậy một tí xíu sẽ đối ngoại bán. Đó là thật sự cung không đủ cầu. Nhiều ít phu nhân nhà giàu muốn MP ra đồ vật, đều đến xếp hàng rút thăm. Bắt lấy MP đại ngôn, tăng điểm giá trị con người bay vọt, gần nhất giới thời trang tạp chí mời càng là nhận đến tay mềm. Hôm nay quay chụp là MP đế quốc tổng bộ đại lâu. Trước mấy tổ ngạnh chiếu chụp xong sau. Còn có 4 tổ phim ngắn trở. Từ buổi sáng vẫn luôn quay chụp đến buổi chiều, tăng điểm cơm trưa cũng không ăn, vội đến liền uống lên 2 ly cà phê. Lúc này đói chính là toan thủy đều phải toát ra tới. Lúc này nhưng xem như có thể nghỉ ngơi một lát. Nàng vội vàng hướng trong miệng tắc 2 khẩu bánh mì. Ta tổ tông nha ngươi nhưng đừng ăn, trong chốc lát đổi kia tạo hình muốn lộ eo, ngươi xem ngươi bụng nhỏ thượng kia mỡ Lưu Ca chạy nhanh ngăn cản, sâu thức a. Ta từ đâu ra mỡ? Lưu Ca ngươi trợn mắt nói dối. Tăng điểm điểm giận dữ, người là thiết cơm là cường, ta lại không ăn ta muốn chết. Ta không được, hôm nay chụp xong ta cần thiết đi chỉnh một đốn cái lẩu. Không, ta muốn liền ăn 10 đốn. Lưu Ca mặt vô biểu tình nói, ngươi sợ không phải tưởng trường 10 tấn. Tăng điểm vẻ mặt đưa đám, ta mệnh quá khổ. Ngươi lời này muốn kêu đồng hành nghe được, ngươi phải bị ám sát. Tuy rằng là chính mình nghệ sĩ, nhưng Lưu Ca lúc này đều chịu không nổi. Tăng không cay a, ngươi nhưng trường điểm tâm đi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại tài nguyên, ngươi không biết xấu hổ đương một con cá mặn sao. Tăng điểm bẹp miệng, ngươi không hiểu, ngươi phất nhanh lúc sau, thế tất lười biếng. Ta gần nhất tiền kiếm quá nhiều, đã ngộ, cá mặn nhân sinh không cần thật là khéo. Lưu Ca lúc này chỉ nghĩ nói một lời, đem cầu đầu chạm cấp lao tử bưng lên. Đêm này vợ xèo lẹt cá mặn cấp lao tử chém. trợ lý nhóm muốn cười lại không dám cười. Lưu Ca hận sắt không thành thép, lấy nàng lại không có cách. Tang Điểm miệng thượng nháo đến hung, nhưng ăn hai khẩu bánh mì sau cũng liền im miệng, tuy rằng đói đến muốn mệnh, nhưng trong chốc lát còn muốn quay trụ, đích xác không thể ăn quá no. Điềm Điềm, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng Hoàn Vũ vị kia Tam thiếu gia rốt cuộc sao lại thế này? Cái gì Hoàn Vũ? Tang Điểm nói xong, phản ứng lại đây, ngươi nói Khương Thiết Hán. Lưu Ca xem thường, nhân ra kêu Khương Duệ Trạch được không? Ta nhưng nghe nói, hán đại ca là Hoàn Vũ tập đoàn lão tổng, nhân ra chính là chính thức nhân vật nổi tiếng đại thiếu. Lản xệ lột ngươi hiểu được phạt. Liền Tây Ban Cầu nhất như cái kia gia tộc. Không nghe nói, không biết. Tang Điểm không có hứng thú, nàng không hỏi qua Khương Duệ Trạch này đó. Lưu Ca càng nóng nảy, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào cái gì đều không để bụng. Ta và ngươi nói này Lản xệ lột nhưng không bình thường, đặc biệt là mấy năm nay, vị kia Khương lão đại quả thực chính là Tây Bán Cầu ẩn hình đế vương, Khương Duệ Trạch là hắn đệ đệ, này đùi ngươi đến ôm lấy a. Tang Điểm nhíu hạ mi, Lưu Ca, ngươi hảo phiền a. Nàng là thật sự mâu thuẫn bên người người cùng nàng nói này đó. Tang Điểm gia cảnh còn tính giàu có, ba ba là người làm ăn có cái tiểu công ty, mụ mụ là thể dục lão sư, vật chất phương diện, từ nhỏ cũng không thiếu quá. Hơn nữa nàng tính cách vốn là khiêu thoát, liền tưởng vui vui vẻ vẻ sinh hoạt cái loại này, đảo không phải không hiểu này trong vòng danh lợi chẳng những cái đó ngọn ý. Chính là, quan nàng cây búa sự, vô vô diễn, tốt nhất tổng nghệ, kiếm chút đỉnh tiền tiền, đương cái tiểu phú bà, Tang Điểm cảm thấy này liền đủ rồi, rất vui sướng nha. Gả vào hào môn gì đó, thật đúng là không nghĩ tới. Nói nữa, nàng cũng không cảm thấy Khương Duệ Trạch nhiều như bức ca. Kiếm ngốc tử khơ thực. Rõ ràng là nàng tỷ ca ca, một chút thông minh rèn cũng chưa di chuyển đến, hừ. Lại còn có trĩ sang đâu. Tang Điểm trong lòng âm thầm nói thầm. Tuy nói, ngẫu nhiên nhìn qua người vẫn là rất xoái. Tang Điểm chỉ thừa nhận ngẫu nhiên. Lưu Ca còn giống lão mụ tử dường như ở lại nhải. Cách đó không xa lại truyền đến chất vấn thanh, ngươi là ai nha? Ngươi không phải tập đoàn người đi, ai làm ngươi tiến bảo? Nói chuyện chính là MP mới tới kế hoạch bộ tổng giám, hắn nhìn đến một cái xa lạ gương mặt thả không có mang công bài người xuất hiện ở mái nhà khi, lập tức nghĩ tới Phạ Phạ Giặt Tì. Lúc này đây đại ngôn tin tức một thả ra đi, những cái đó Phạ Phạ Giặt Tì nhóm quả thực nổ tung chảo. Một đám tìm mọi cách chụp lén vật liêu. Tang Điểm quay đầu nhìn lại, ngây ngẩn cả người. Lưu Ca càng là vẻ mặt kinh hỉ. Khương Duệ Trạch thấy được cách đó không xa đang ở nghỉ ngơi Tang Điểm, nàng ăn mặc hồng nhạt sa mỏng váy dài, công chúa thiết tóc dài tạo hình có vẻ nàng tinh xảo giống cái bút bê Tây Dương. Bên ngoài khoác một kiện màu đen áo lông vũ, trong tay còn cầm một khối mềm xốp bánh mì. Bánh mì thượng thiếu hai tiểu khối, như là bị tiểu lão thử cấp gần quá. Khương Duệ Trạch giữa mày sắc bén phai nhạt chút, nở nụ cười. Kế hoạch tổng giám thấy hắn không để ý tới chính mình, còn nhìn chằm chằm vị kia kêu Tang Điểm nữ minh tinh cười không ngừng, trong lòng càng thêm bực bội. Liên phải kêu bảo an thời điểm, hắn nhìn đến tập đoàn tổng tài bước nhanh lên đây. E đùa là MP đế quốc khu tổng tài, kế hoạch tổng giám cũng chỉ có ở hội nghị thường kỳ thượng mới có thể nhìn thấy đối phương. E đùa tiên sinh kế hoạch tổng giám cả kinh, vừa định mở miệng. E đùa lại lướt qua hắn, khẩn trương cùng cung kính đối Khương Duệ Trạch nói, xin lỗi, Khương tiên sinh, vừa rồi ta đang ở hội nghị chung, không biết ngài muốn lại đây. Khương Duệ Trạch từ một tiếng, ta tới tìm cái bằng hữu, không ngươi chuyện gì, đi vội đi. E đùa gật đầu. Khương Duệ Trạch đi nhanh chiều Tang Điểm phương hướng đi qua đi. Kế hoạch tổng giám há to miệng, E đùa lúc này mới nhìn về phía hắn, nhăn chặt mi, ngươi vừa mới đối Khương tiên sinh bất kính. Xin lỗi, E đùa, ta không quen biết vị này Khương tiên sinh, hắn là. E đùa nhíu hạ mi, ta nhớ rõ ngươi là mới tới, xem ra tập đoàn công nhân huấn luyện rất có vấn đề, bằng không như thế nào sẽ liền lão bản đều không quen biết. Kế hoạch tổng giám hô hấp chất ở. Vừa mới người nọ. Là lão bản. MP phía sau màn lão bản. Như là đoán được hắn ở kinh nghi cái gì, E đùa mở miệng nói, MP người sáng lập là mẹ lăn thạ lản xê lốt, cũng chính là Khương tiên sinh mẫu thân, chuyện này ở MP không phải bí mật. Kế hoạch tổng giám. Ta vừa mới nhập chức không mấy ngày a. Ta là thật sự không biết. Đồng dạng khiếp sợ còn có Tang Điểm. Sao ngươi lại tới đây? Không đúng. Ngươi như thế nào trà trộn vào MP? Khương Duệ Trạch nghi hoặc nói. Ta công ty ta thoải mái hảo phóng đi vào tới A. Tang Điểm hamster thức khiếp sợ, ngươi công ty. Lưu Ca trợ lý nhóm. Khương Duệ Trạch gật đầu, ta mẫu thân lưu lại di sản trí nhất. Tang Điểm cắn khẩu bánh mì, không hề nữ minh tinh phong độ bạo thô khẩu. Ta cam, Khương Thiết Hán ngươi lại là như vậy có tiền sao. Chương 382 hàng vỉa hè mua pha lê châu thôi. Mái nhà, những người khác đều lui xa xa mà. Khương Duệ Trạch ánh mắt ở Tang Điểm trên người xoay vòng, giấu đi kinh ngạc, thẳng nam mở miệng, xuyên thành như vậy người không lạnh. Tang Điểm cho hắn cái xem thường, cuốn chặt áo lông vũ, người đang nói vô nghĩa. Khương Duệ Trạch bẹp miệng, đem trong tay túi ném cho nàng. Thứ gì? Tang Điểm nói thầm, mở ra vừa thấy, mắt sáng rực lên, bánh đồ nất. Đảo mắt, nàng mặt mày gục xuống, ngươi chê ta không đủ béo có phải hay không? Gầy giống căn tuổi lửa dường như, ngươi còn béo. Khương Duệ Trạch ghét bỏ, mái nhà phong lại đại điểm đều có thể đem người thổi chạy. Lời này Tang Điểm nghe vui vẻ, nàng lấy ra bánh đô nất cắn khẩu, ngước mắt nhìn về phía hắn, ngươi tới tìm ta, liền vì đưa cái này. Khương Duệ Trạch ánh mắt lóe hạ, biệt nữ dịch mở mắt, không phải, ta tới thị sát công tác. Tang Điểm trầm biếm, trầm mặc một lát, nàng nói, cảm ơn a, MP đại ngôn là ngươi cho ta khai cửa sau đi. Khương Duệ Trạch, không phải, ta lại không đốc. Dù sao ngươi cũng không thông minh. Khương Duệ Trạch nói xong, thấy nàng hai mắt tựa muốn phun hỏa, khoe miệng còn dính bánh đô nất đường tiết, như là chỉ khí tàn nhẫn hamster. Hắn không nhịn cười lên tiếng, duỗi tay giúp nàng lau lau khoe miệng, hai người tầm mắt chạm nhau, Khương Duệ Trạch giống như tự nhiên thu hồi tay. Hảo hảo công tác, MP tân quý sản phẩm doanh số nếu trượt xuống, ta tìm ngươi tính sổ. Tăng Điểm lại biến thành phun hỏa ớt cay nhỏ, vậy ngươi xong rồi. Lập tức muốn thành kẻ nghèo hèn. Muốn cho ta biến nghèo, vậy ngươi đến nỗ lực. Tăng Điểm nhấc chân liền hướng hắn cẳng chân thượng đá một chân. Khương Duệ Trạch không chút sức mẻ, châm biếm, sức lực tiểu nhân giống gà con tử dường như, ăn nhiều một chút đi ngươi. Hừ, lần sau làm tỉ của ta đánh ngươi. Ta muội muội khẳng định hướng về ta, ngươi làm cái gì mộng tưởng hão huyền. Khương Thiết Hán. Hai người hảo hảo nói chuyện nói không đến 3 phút, thế tất muốn bắt đầu đấu lên. Khương Duệ Trạch từ nàng ở chính mình trên người loạn chủ y, dù sao kia sức lực tiểu nhân như là nãi miêu làm nũng. Không náo loạn. Khương Duệ Trạch bắt lấy Tang Điểm thủ đoạn. Đồng nhiên, Tang Điểm cảm giác trên cổ tay truyền đến cứng rắn mang theo chút ấm áp xúc cảm, trên cổ tay nhiều một chuỗi xanh dờn phỉ thúy tay xuyến. Kia nùng nhan xanh biếc nhan sắc, mỹ lóa mắt. Phỉ thúy tay xuyến còn mang theo điểm ôn nhu, là Khương Duệ Trạch độ ấm. Này cái gì? Quà sinh nhật Khương Duệ Trạch ngữ khí tùy ý, ta phải rời khỏi đế quốc một đoạn thời gian, ngươi sinh nhật thời điểm không nhất định đuổi đến trở về, trước tiên đưa ngươi. Ta không cần. Ngươi lấy về đi. Tang Điểm chạy nhanh bắt tay xuyến hái xuống, nàng tuy rằng không hiểu ngọc thạch, nhưng còn không có gặp qua lục thành như vậy phỉ thúy tay xuyến quá. Có thể nghĩ có bao nhiêu quý? Một chuỗi pha lê hạt châu mà thôi, không cần ngươi liền ném. Khương Duệ Trạch vẻ mặt không kiên nhẫn. Pha lê? Khương Duệ Trạch, ân, quán ven đường mua. Thật sự? Bằng không đâu. Khương Duệ Trạch trầm biếm, ta lại không phải ngốc, chẳng lẽ đưa ngươi cái gì ngọc lục bảo a? Tang Điểm thầm nghĩ cũng là, quay đầu lại trường khởi hắn. Ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Đi rồi. Khương Duệ Trạch không cùng nàng tiếp tục náo, nhìn không chớp mắt nhìn nàng trong chốc lát. Tang Điểm bị hắn xem mặt có chút phát sốt. Hảo hảo ăn cơm, ăn nhiều một chút, hiện tại quá gầy, đánh người đều giống cào ngứa. Khương Duệ Trạch nói xong, liền phải rời đi. Tang Điểm nhìn hắn bóng dáng, mắt hạnh lập lòe một chút, Khương Duệ Trạch. Ân. Ngươi xuất ngoại đi chỗ nào? Khương Duệ Trạch trầm mặc một lát, Xê quốc. Phong quốc gia A. Vậy ngươi cho ta mang một mảnh lá phong trở về đi, muốn so mặt còn đại cái loại này. Tang Điểm mu bàn tay ở sau người, vuốt ve trên cổ tay phỉ thúy hạt châu, dịch khai tầm mắt, ta chờ ngươi. Khương Duệ Trạch ngẩn ra hạ, nở nụ cười, hảo. Hắn đi rồi lúc sau, những người khác mới lại đây, Tang Điểm vuốt trên cổ tay hạt châu, có điểm buồn bã mất mát. Tang không tay, ngươi cái tiểu yêu tinh. Ngươi giấu cũng thật tốt quá đi. Lưu ca cái kia kích động. Ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn là MP phía sau màn lão bản? Tang Điểm thầm nghĩ ta biết cái quỷ, ta cũng mới biết được không? Vong truyền Khương Võ Thần nhập vòng là vì tìm tẩu tử, đây là thật sự đi. Sao có thể? Tang Điểm phủ nhận, tỷ của ta lại Mỹ lại táp, điên rồi mới cho nàng đương tẩu tử, khẳng định là cho nàng đương bạn gái A. Lưu ca không nghĩ phản ứng nàng. Chú ý tới nàng trên cổ tay kia chuỗi hạt từ sau, ánh mắt đều chi lăng. Đây là Khương Tam tiên sinh đưa cho ngươi. Ân. Tang Điểm giơ lên thủ đoạn, quơ quơ. Dựa. Ta tổ tông ngươi nhưng kiềm chế điểm. Ngươi biết này giá trị bao nhiêu tiền sao? Lưu ca tâm can đều phải cấp dọa ra tới, giơ lên đôi tay phủng, sợ Tang Điểm đem này chuỗi hạt tử cấp lắc lư xuống dưới. Còn không phải là xuyến hàng vỉa hè thượng pha lê châu sao, có thể giá trị nhiều ít. Thí. Ngươi cho ta đi hàng vỉa hè thượng mua một cái nhìn xem. Lưu ca kích động, đây chính là đế vương lục phỉ thúy. Này thúy sắc. Ta thiên. Bại gia tử A. Tốt như vậy nguyên liệu không biến thành vòng tay một hai phải biến thành tay xuyến. Lưu ca trong nhà là làm ngọc thạch sinh ý, trông nhầm là không có khả năng. Tang Điểm ngây ngẩn cả người, thật là phỉ thúy, không phải pha lê. Lưu Ca trừng mắt nàng, ta lừa dối ngươi làm gì? Kia này ngoạn ý giá trị bao nhiêu tiền? Lưu Ca hâm mộ trong mắt đều phải tái rồi, toàn chít chít nói, cái này thủy sắc ca, cũng liền thường thường vô kỳ 8 vị số đi. 8 vị số, kia không phải. Ngàn, ngàn vạn. Tang Điểm ngây người, nhớ tới Khương Duệ Trạch vừa mới nói. Pha lê hạt châu mà thôi, không cần ngươi liền ném. Khương Thiết Hán nhất định là điên rồi. Khương Mỹ Lâm tiểu thư, Hades người sáng lập hiện tại liền ở đế quốc, hắn đáp ứng cho ngươi một lần gặp mặt cơ hội. Ta đã tận lực, vị này người sáng lập Mr. Hades có bao nhiêu thần bí, ngươi là biết đến. Khương Mỹ Lâm cắt đứt điện thoại, phân phó tài xế chiều dựa theo địa chỉ qua đi. Hades bỗng nhiên gián đoạn hợp tác, dẫn tới nàng giai đoạn trước đầu nhập hết thể toàn bộ nước chảy về Biển Đông, 2 tỷ hao tổn, có thể trực tiếp làm nàng đánh mất ở Minh Nghiệp tập đoàn sở hữu duy trì. Mấu chốt lần này vấn đề còn ra ở phía chính mình. Hades đều cấu không thành bội ước. Tới rồi địa phương, vi tư đốn thất tinh khách sạn. Khương Mỹ Lâm bước nhanh tiến vào đại đường, đối trước đài nói, ta là Khương Mỹ Lâm, ta tìm Mr. Hải Tenet, cùng hắn có ước. Trước đài gọi điện thoại xác nhận sau, tốt, Khương tiểu thư, Mr. Hải Tenet thỉnh ngươi đi tầng cao nhất không trung nhà ăn, hắn ở kia chờ ngươi. Khương Mỹ Lâm ở người hầu dẫn đường hạ, thượng tầng cao nhất. Ra thang máy sau, nàng hít sâu một hơi, trên mặt tươi cười cứng đờ biến hóa. Ý đồ áp đi một ít chính mình giữa mày ngạ mạ. Hôm nay, nàng là tới cầu người. Khương Mỹ Lâm hít sâu một hơi, hướng bầu trời hoa viên đi qua đi. Xa xa mà, nàng nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Thỉ, nơi này bỏ bít tết đặc biệt ăn ngon, ta giúp ngươi thiết hảo. Chương 383 kêu ngươi tới là vì vũ nhục ngươi. Toàn bộ không trung hoa viên, chỉ có 3 người ở dùng cơm. Không chờ Khương Tiểu Bảo Ân cần đưa lên, Bạc Hạc Hiên đã đem bỏ bít tết thiết hảo, đổi cho Khương Mạn. Khương Mạn ăn một ngụm, lắc đầu, ta miệng bị dưỡng điêu. Hiển nhiên cũng không vừa lòng này hương vị. Tuy rằng không hài lòng, nhưng vẫn là một ngụm ăn, không thể lãng phí. Khương Tiểu Bảo bẹp miệng, tức giận trừng mắt nhìn mắt Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên cười khẽ, quơ quơ rượu vang đỏ ly, uống một ngụm rượu, lẳng lặng nhìn Khương Mạn ăn cơm. Chói hai giọng nữ xuyên thấu lại đây, cùng với giày cao gót dẫm trên mặt đất thanh âm, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Mỹ Lâm hùng hổ xông tới, hung tợn trừng mắt bọn họ ba người. Nhìn đến Khương Mỹ Lâm sau, Khương Tiểu Bảo sắc mặt liền chìm xuống. Giây lát hắn châm biếm lên, nha, này không phải nhị tỷ sao, thế nào, này khách sạn ngươi khai. Luôn được đến ngươi tới quản ta. Khương Mỹ Lâm kinh nghi bất định nhìn Khương Tiểu Bảo, ánh mắt rơi xuống hắn trống rông trên cổ tay, nhăn chặt mi, ta đưa cho ngươi đồng hồ đâu. Khương Tiểu Bảo thiếu chút nữa banh không được lửa giận. Nàng còn có mặt mũi hỏi. Khương Mạn nhai xong bò bít tết, xoa xoa miệng, vốn dĩ liền không thể ăn, còn tới cái miệng thối. Ngươi là chưa bao giờ đánh răng sao? Đều đã bao lâu, kia cất chim mùi vị còn không có tán. Khương Mạn nghi hoặc. Khương Mỹ Lâm sắc mặt xanh trắng đan sen. Liên tưởng cầm lấy bên cạnh chén rượu cấp Khương Mạn bắt qua đi. Tay mới vừa vòi qua, Bạc Hạc Hiên không chút để ý bưng lên chén rượu uống lên khẩu. Nàng bắt cái không, Khương Tiểu Bảo nào còn trầm ổn, cầm lấy chính mình chén rượu đối với nàng mặt trực tiếp bắt đi lên. A, rượu vang đỏ bắt vẻ mặt, tí tách dính bắn tung tóe tại nàng màu trắng cao định tây trang thượng. Khương Tiểu Bảo. Khương Mỹ Lâm giơ tay liền tưởng phiến Tiểu Bảo bàn tay. Khương Tiểu Bảo đứng lên nắm cổ tay của nàng, tuy rằng chỉ có một M75 cái đầu, nhưng cũng so Khương Mỹ Lâm cao hơn một đoạn. Thiếu niên trong mắt mang hỏa, hung ác giống đầu tiểu sói con. Khương Mỹ Lâm, ngươi cho rằng tiểu gia làng ốc, không dám đánh trả phải không? Khương Mỹ Lâm khó có thể tin. Nhiều năm như vậy, Khương Tiểu Bảo tuy thường xuyên cùng nàng đối nghịch, nhưng mỗi lần nàng động thủ, này tiểu tạp chủng nhưng cho tới bây giờ không dám đánh trả. Chỉ dám đi ba bên kia cáo trạng. Khương Tiểu Bảo ngươi phiên thiên. Ngươi còn dám đánh trả. Ta ba thật là dưỡng ra hảo một cái bạch nhãn lang. Thế nào, hiện tại ngươi là muốn đi cấp Khương Mạn đương cầu đúng không? Khương Mạn xoa khởi một khối bò bít tết, cắn khẩn trong miệng, Tiểu Bảo A. Làm nàng câm miệng. Khương Tiểu Bảo một cái tát chịu ở Khương Mỹ Lâm trên mặt. Bang một tiếng giòn vang. Khương Tiểu Bảo tay có điểm run. Hắn lần đầu tiên đánh người mặt, vẫn là đánh nữ sinh mặt. Tuy rằng Khương Mỹ Lâm ác độc làm hắn giận sôi, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên, không dám hạ toàn lực. Khương Tiểu Bảo. Người dám đánh ta. Khương Mỹ Lâm thanh âm sắc nhọn chói tai, bất chấp dáng vẻ muốn đánh trở về. Nhưng Khương Tiểu Bảo dù sao cũng là cái tuổi trẻ tiểu tử, lại như thế nào nhược kê, còn có thể làm bất quá Khương Mỹ Lâm. Khương Mạn chợt một tiếng, nâng lên mắt, không ăn cơm sao. Dùng sức đánh. Cho ta đập nát nàng miệng. Khương Tiểu Bảo kiềm chế trụ Khương Mỹ Lâm đôi tay, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Ta dù sao cũng là đàn ông ai, đánh nữ nhân mặt không đạo đức. Có thể hay không đổi cái địa phương. Khương Mạn nhướng mày, giơ tay, vậy ngươi tự do phát huy. Khương Tiểu Bảo, ngươi cái tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta thử xem. Khương Mỹ Lâm cũng là điên rồi, như thế nào tìm đường chết như thế nào tới. Khương Tiểu Bảo thiếu niên tâm tính, hận về hận, nhưng thật muốn hắn động thủ đem Khương Mỹ Lâm đánh ra cái tốt xấu rồi lại làm không được như vậy tàn nhẫn. Này thanh tạp chủng nháy mắt làm hắn nghĩ đến chính mình mụ mụ mấy năm nay tao ngộ. Nghĩ đến ngày đó chiều chính mình mở ra xe tải. Hắn thiếu chút nữa đã chết. Thiếu chút nữa đã chết. Khương Tiểu Bảo trong lòng hung ác, một quyền hung hăng chủ ý đến Khương Mỹ Lâm trên bụng. A. Khương Mỹ Lâm nháy mắt câu lũ thành cái con tôm, trong mắt thiếu chút nữa bạo đột ra tới, dạ dày bộ bị đòn nghiêm trọng, dịch dạ dày dâng lên. Nói là muộn đó là mau, Khương Mạn giơ tay đem Khương Tiểu Bảo hướng trên ghế một túm. Bảo Nhi ra hiểm hiểm tránh thoát, Khương Mỹ Lâm khẩu hàng cam lộ. Hoa rửa. Ngươi có ghê tởm hay không? Khương Tiểu Bảo trực tiếp IUE. Khương Mỹ Lâm bị này một quyền đánh đều đứng dậy không nổi, khoe miệng còn treo nhổ ra huyết vật, cả người chật vật tới rồi cực điểm. Lớn như vậy động tĩnh, khách sạn người tự nhiên cũng chú ý tới. Bước nhanh đi tới lại là khách sạn tổng giám đốc, Charlie Đức nhìn ngã trên mặt đất trước mặt một bãi huyết vật Khương Mỹ Lâm, lập tức chán ghét nói. Phục vụ sinh. Còn không mau đem nơi này thu thập. Tiểu Bảo An tới. Chạy nhanh đem nữ nhân này quăng ra ngoài. Không trung hoa viên là ai đều có thể đi lên sao. Bảo An liền phải đi qua túm khởi Khương Mỹ Lâm, lại bị nàng cấp đẩy ra. Nàng đầy mặt dơ bẩn, giận dữ hét, các ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Ta là Khương Mỹ Lâm. Khương gia người. Charlie Đức cũng mặc kệ nàng là ai, này khách sạn vốn chính là hạ đẹp kỳ hạ sản nghiệp. Lại nhìn đến bên cạnh cơm vị thượng, nhíu lại mi nam nhân khi, chắc lơ trong lòng nhảy dựng. Mr. Hải Tenet, thật sự xin lỗi. Là chúng ta sơ sẩy mới đem vị này nữ sĩ cấp thả tiến vào. Nghe được Mr. Hattenet khi, Khương Mỹ Lâm ngây ngẩn cả người. Ngơ ngẩn nhìn về phía vẫn luôn không có lên tiếng quá Bạc Hạc Hiên. Hoặc là nói, nàng hiện tại mới chú ý tới. Từ tiến vào bắt đầu, nàng sở hữu lực chú ý đều bị Khương Mạn cùng Khương Tiểu Bảo cấp kiềm chế. Bình thường tới nói, ai có thể bỏ qua rất người nam nhân này tồn tại. Thanh lánh xa cách mặt mày, từ trong ra ngoài tản ra cô lánh hơi thở, Tuấn Mỹ Anh đĩnh sườn mặt hình dáng rõ ràng. Trầm ổn có độ, rồi lại gọi người không dám tế khuy. Từ đầu đến cuối, Bạc Hạc Hiên cũng chưa xem Khương Mỹ Lâm liếc mắt một cái. Nhưng Khương Mỹ Lâm nhận thức hắn. Nàng biết hắn là cái ảnh đế, càng biết hắn là Bạc gia. Nhưng hắn như thế nào sẽ là? Ngươi là Hải Tenet. Ngươi sao có thể là hắn? Khương Mỹ Lâm phá âm thét chói tai gà chu lên tăng thêm nàng điên phê chi sắc, Charlie Đức bọn người nhăn chặt mi. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như không nghe thấy. Cầm lấy bên cạnh khăn giấy, đưa cho Khương Tiểu Bảo. Chạm vào dơ đồ vật, lau lau tay. Khương Tiểu Bảo nháy mắt lĩnh ngộ âm dương sư lời nói thuật. Tiếp nhận khăn giấy, ngọt tư tư nói, cảm ơn tỷ phu. Trước mắt này chẳng huống, Khương Mỹ Lâm sao lại còn không rõ. Khương Mạn lười biếng dựa vào lưng ghế, cười như không cười nhìn nàng. Bạc Hạc Hiên liền một chút ít ánh mắt đều lười đến bố thí cấp Khương Mỹ Lâm. Khương Mỹ Lâm như truy hầm băng, cái gì kêu vai hề. Nàng hiện tại chính là cái vai hề. Hades cùng Minh Nghiệp tập đoàn hợp tác, không có bất luận cái gì cứu vãn đường sống. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc đã mở miệng. Khương Mỹ Lâm bộ mặt dữ tợn, ngươi là cố ý. Các ngươi cố ý đem ta gọi tới chính là muốn nhìn ta chê cười. Bạc Hạc Hiên lắc đầu, nói như vậy, cũng không chuẩn xác. Hắn từng câu từng chữ đều lộ ra lễ phép như giết người đao, đem Khương Mỹ Lâm cuối cùng thể diện quát mảy may không dư thừa. Têu ngươi tới, là vì vũ nhục ngươi. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc chiều nàng liếc liếc mắt một cái, hiểu chưa? Khương Mỹ Lâm tiểu thư. Chương 384 không ngừng ghê tởm còn bức tử cưỡng bách chứng. Tới cửa vũ nhục người là thường quy thao tác. Nhưng này một đợt đem người kêu lên môn tới vũ nhục, 6666A. Khương Tiểu Bảo bị sảng tới rồi, nghĩ thầm, chính mình này tỷ phu không hổ là ảnh đế, nhìn một cái này 2m8 khí chẳng, ai có thể nhìn ra hắn là cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Ngay sau đó, hắn nghe được Khương Mỹ Lâm thét chói tai. Từ lúc bắt đầu hạ đẹp đáp ứng Minh Nghiệp hợp tác chính là cái bẫy dập. Các người ông ta. Không. Ta không tin. Người sao có thể là Hải Tenet, rõ ràng. Khương Mỹ Lâm chịu không nổi này đả kích, thất tâm phong không ngừng lẩm bẩm lầu bầu. Là đế quốc tập đoàn đúng hay không? Ta đã biết, ngươi nhất định là Bạc Thiên Y cùng ngươi liên thủ. Các ngươi hai anh em thật to gan, cái gì Hades? Các ngươi đây là đánh cắp đế quốc tài phú. Chuyện này nếu làm Bạc Lão Tiên Sinh biết, liền tính là ngươi Bạc Hạc Hiên cũng muốn thượng đế quốc hoàng gia tòa án. Khương Mạn cười lên tiếng. Đây là tang gia khuyển cuối cùng rít gào sao. Điên còn rất có tư có vị. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lương bạc, lạnh lùng liếc Khương Mỹ Lâm, hạ đẹp sự, ngươi tẫn có thể đi nói cho bạc thị. Làm Khương gia đại phòng dưỡng cẩu, ngươi này cẩu thật đúng là đủ tận tâm tận lực. Khương Mạn tươi cười lanh khốc. Phóng hảo hảo người không lo, một hai phải đương cầu. Đáng tiếc a, kết quả là ai lại nhớ rõ ngươi là ai đâu, Khương Mỹ Lâm. Khương Mỹ Lâm khắp cả người lạnh cả người. Chỉ cảm thấy Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn ác độc tựa như ma quỷ. Chính mình uy hiếp, căn bản vô pháp lay động bọn họ chút nào. Bọn họ là thật sự không sợ. Không sợ hạ đẹp sự bị người biết. Khương Tiểu Bảo lúc này lại là ngây dại, vừa mới hắn giống như nghe được điểm không được tin tức, đầu óc có điểm không chuyển qua tới, si ngốc mà nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Khương Tiểu Bảo, ta tốt xấu là ngươi nhị tỷ. Ngươi chính là như vậy liên hợp người ngoài tới khi dễ ta sao? Qua hông nhặt mềm nhất, Khương Mỹ Lâm lại đem ngoi đầu nhắm ngay Khương Tiểu Bảo. Hắn lấy lại tinh thần, phụt phá lên cười. Thiếu chút nữa không nước mắt hoa đều cười ra tới, xem Khương Mỹ Lâm ánh mắt như là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ. Không tự giác còn buột miệng thốt ra, Khương Mỹ Lâm, ngươi là ngốc bức sao? Lúc này ngươi nói ngươi là ta nhị tỷ. Nay mười mấy năm, ngươi có một ngày đem ta trở thành quá ngươi đệ đệ. Thật sự trở thành người nhà. Ta phi. Khương Tiểu Bảo phun ra khẩu nước miếng, thịt khô gà rút đảo đi. Ngươi thật đem ta đương đệ đệ liền sẽ không đưa cái đồng hồ kia cho ta. Sẽ không trơ mắt nhìn người tới giết ta. Hiện tại cùng ta nói cái gì tỷ đệ tình thâm. Ngươi đương ngươi đời trước xứng chìa khóa. Xứng cái kỳ bá. Ta tỷ tỷ chỉ có Khương Mạn. Đến nỗi ngươi, lan trở về ngươi bể tự hoại đi thôi. Thiếu ở chỗ này ô nhiễm không khí. Khương Mỹ Lâm bị trào đến sắc mặt chợt bạch chợt tím. Đồng hồ sự tình bộc lộ, nàng không tránh khỏi chột dạ, càng giật mình chính là, Khương Tiểu Bảo cư nhiên đã biết chính mình không phải nhị phòng nhi tử. Nàng mấy ngày nay không có về nhà, càng không có cùng Khương Nghiệp Minh liên hệ, tự nhiên không hiểu được Khương Tiểu Bảo đã biết rồi hết thảy. Đem vị tiểu thư này thỉnh đi thôi. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói, không cần ô nhiễm nhà ăn không khí. Ở bên cạnh An Tĩnh xem diễn tra Ly Đức chạy nhanh gật đầu, ý bảo bảo an đem Khương Mỹ Lâm giá đi. Nàng thất hồn lạc phách bị kéo ra 2 mét sau mới lấy lại tinh thần, lại là hùng hùng hổ hổ một trận dãy rủa. Kia trò hề tất lộ bộ dáng, khiến cho không ít người vây xem. Cha Ly Đức không hề có cho nàng lưu mặt tính toán, cũng không cho bảo an cùng người hầu xua tan đám người, cứ như vậy thoải mái hào phóng đem nàng một đường giá tới rồi khách sạn ngoại. Ta là Khương Mỹ Lâm, là Minh Nghiệp tập đoàn tổng tài. Các ngươi dám như vậy đối ta, ngày mai các ngươi khách sạn liền chờ ngừng kinh doanh đại cắt đi. Ta là Khương gia người. Ta muốn lộng chết các ngươi. Có thể ở lại tiến vi tư đặc thất tinh khách sạn cơ bản đều là có chút của cải, rốt cuộc nơi này cơ sở giá nhà, người thường đều tiêu thụ không nổi. Giống Khương Mỹ Lâm loại này, hùng hùng hổ hổ bị khách sạn người cấp giá đi ra ngoài, thật đúng là hiếm thấy. Trong lúc nhất thời xem náo nhiệt không ít, còn có người dơ lên di động chụp ảnh quay video. Bảo an đem Khương Mỹ Lâm quăng ra ngoài sau, liền tưởng xua đuổi xú mương láo thử dường như, làm nàng có bao xa lăn rất xa. Các ngươi chờ. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Khương Mỹ Lâm còn đang mắng mắng liệt liệt. Các ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Còn dám chụp ảnh? Đều cho ta đem điện thoại buông. Tin hay không ta cho các ngươi cũng ở đế quốc hồn không đi xuống. Khương Mỹ Lâm đối với vây xem quần chúng một trận tức giận mắng. Có người thu di động rời đi, không nghĩ phản ứng này điên bà nương. Cũng có người cười hì hì chào phúng tiếp tục chụp. Kia cái gì? Đại tỷ A. Một vị thiện lương tiểu hỏa thật sự nhịn không được, nhắc nhở nói, đại tỷ A. Ngươi nếu không trước đem khỏe miệng nấm kim châm cấp xả đi. Đây là tối hôm qua không tiêu hóa, ngay lại ra tới tạp kẽ răng sao. Ai sao ngươi này không ngừng ghê tởm còn bức tử cưỡng bách chứng nột. Khương Mỹ Lâm cuối cùng từ điên phê chung đã tỉnh điểm thần trí, sờ soạn khỏe miệng, quả nhiên từ trong miệng xả căn nấm kim châm ra tới. Nàng cả người phát run, chung quanh người ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau thứ nàng không dám ngẩng đầu. Khương Mỹ Lâm điên rồi giống nhau hướng hồi chính mình trên xe, hét lớn, lái xe. Lái xe. Tài xế không dám nói nhiều, chạy nhanh lái xe rời đi khách sạn. Mới vừa khai ra tiếp khách nói, một bên một chiếc xe bỗng nhiên vọt ra, nhắm ngay lại là Khương Mỹ Lâm nơi hàng phía sau. Khương Mỹ Lâm nhìn đến thế tới rào rạt xe đầu, sợ tới mức hét thảm một tiếng, mặt mũi trắng bệnh, tài xế cũng không nghĩ tới, không đợi hắn phản ứng, chiếc xe kia ngạnh sinh sinh tới cái trôi đi xoay người, khai vào bên cạnh ngầm ga ra nhập khẩu. Khương Mỹ Lâm nằm liệt ngồi ở hàng phía sau, nàng biết này chiếc xe tuyệt đối là cố ý, là cảnh cáo. Là trả thù. Là Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên phái tới trả thù nàng. Nhị, nhị tiểu thư. Vừa mới kia xe, chúng ta nếu không báo nguy. Câm miệng. Khương Mỹ Lâm thét to, trở về. Lập tức về nhà. Bảo tiêu. Làm trong nhà bảo tiêu đều lại đây tiếp ta. Giờ phút này, không chung trong hoa viên. Khương Tiểu Bảo đứng ở pha lê vòng bảo hộ trước, vừa mới phía dưới thiếu chút nữa phát sinh kia khởi sự cố giao thông xem chính là rõ ràng. Hôm nay vả mặt là đánh sảng. Trong lòng nghẹn khuất kính nhi cũng biểu đạt thất thất bát bát. Bất quá hắn sọ não vẫn là có điểm ngốc, xoay người, si si ngốc ngốc nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, xem nhìn không chớp mắt. Thì phu, kia cái gì? Cùng Khương Mỹ Lâm làm buồn bán hạ đẹp thật là ngươi. Ân, ngươi chờ ta độ độ tìm tòi một chút. Khương Tiểu Bảo lay di động, ngay sau đó thét chói tai, hắn đột nhiên che miệng lại, cái quỷ gì? Hades vòng quanh trái đất đệ tam đại xưởng. Đệ nhất là đế quốc tập đoàn. Đệ nhị lản xê luôn. Đệ tam Hades. Khương Tiểu Bảo đầu góc bay nhanh chuyển A chuyển A. Ngươi là Hades đại bốt, kia vì cái gì Khương Mỹ Lâm vừa mới nói cái gì hoàng thất? Hoàng thất? Ngạch. Mỏng. Khương Tiểu Bảo kỹ thuật diễn càng trừng càng lớn, hắn nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ánh mắt dần dần dại ra, không, không phải đâu. Không phải ta tưởng như vậy đi. Khương Mạn một lời khó nói hết nhìn hắn, lắc đầu, vò đem hắn cẩu mao xỏ não. Chính là ngươi tưởng như vậy. Khương Tiểu Bảo chấn kinh rồi. Bạc Hạc Hiên câu môi, không thủ Nam Đức ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Khương Tiểu Bảo mồ hôi ướt đẫm, hiểu lầm. Nơi này khẳng định có hiểu lầm. Thị phu ngươi nghe ta giải thích. Không, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu một lần nữa nhận thức nhận thức. Thật cũng không cần. Khương Mạn đứng dậy, ta và ngươi tỷ phu đi bãi đỗ xe chờ ngươi, ngươi ăn xong rồi xuống dưới, nhớ kỹ, toàn bộ ăn xong. A, còn ăn A. Khương Tiểu Bảo nhìn trước mặt lạnh bò bít tết. Đó là. Khương Mạn nhướng mày, không thể lãng phí. Khương Tiểu Bảo đột nhiên thấy thống khổ, sớm biết rằng vừa mới kia một quyền liền không đánh Khương Mỹ Lâm bụng. Lúc này hắn nào còn ăn đi xuống A, ngẫm lại nàng phun liền. Nôn. Chương 385 phát rổ Khương Mỹ Lâm. 3. Khương Mỹ Lâm điên rồi giống nhau chạy về ra, Khương Nghiệp Minh cùng Khương Vân Kỳ đều ở, trong phòng khách đám người hầu đều bị sai đi. Chỉ có bọn họ người một nhà. Khương Mỹ Lâm hai mắt màu đỏ tươi, cả người đều lộn xộn chật vật không thôi. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Tiểu Bảo như thế nào biết chính hắn thân thế? Ba người nói cho hắn. Khương Nghiệp Minh đứng lên, đi đến nàng trước mặt, giơ tay thật mạnh một cái tát phiến ở Khương Mỹ Lâm sắc mặt. A. Khương Mỹ Lâm bị đánh một lảo đảo, ngã quỵ trên mặt đất. Mỹ Lâm. Khương Vân Kỳ chạy nhanh đỡ nàng, che ở phía trước, cầu xin nói, ba, ngươi đừng đánh nàng, chúng ta hảo hảo nói, không nên động thủ a. Khương Mỹ Lâm ánh mắt sững sờ, như là không thể tin được. Khương Nghiệp Minh trong mắt có phẫn nộ có khinh thường càng có đau lòng. Không động thủ. Ta chính là động thủ chậm, không có thể đánh tỉnh nàng. Ngươi biết nàng làm cái gì? Nàng liên hợp đại phòng muốn giết Tiểu Bảo. Liên tính Tiểu Bảo không phải ngươi thân đệ đệ, hắn cũng cùng ngươi cùng nhau sinh sống 19 năm. Ngươi như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm? Khương Nghiệp Minh giận không thể ác, Khương Vân Kỳ càng là khó có thể tin nhìn về phía Khương Mỹ Lâm, như là lần đầu tiên nhận thức nàng như vậy. Ba nói chính là thật sự. Mỹ Lâm ngươi. Ngươi cư nhiên muốn giết Tiểu Bảo. Khương Mỹ Lâm gắt gao cắn môi, ánh mắt toán độc tới rồi cực điểm. Là lại như thế nào? Hắn vốn là không phải ta đệ đệ không phải nhà chúng ta người. Hắn chính là cái tới đòi nợ. Nếu không phải ba ngươi nhân từ nương tay, một hai phải nuôi lớn cái này nghiệt chủng, hắn có thể sống đến bây giờ. Đừng nói muốn hắn mệnh, liền tính làm hắn quỳ trên mặt đất đương cầu, cũng là hắn Khương Tiểu Bảo nên làm. Khương Nghiệp Minh bị chọc tức sắc mặt phát tím, chỉ vào nàng nói không ra lời. Khương Vân Kỳ càng là khó có thể tin, Mỹ Lâm. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy Tiểu Bảo, liền tính hắn không phải chúng ta thân đệ đệ, hắn cũng là cô nhi tử, chúng ta vốn dĩ liền thiếu cô. Ta phi. Khương Mỹ Lâm lảo đảo đứng lên, điên điên khủng khủng cười to, ta quản hắn Khương Nhược Lai tới Khương Nghiệp lễ là bởi vì ai chết, được làm vua thua làm giặc, bọn họ thua nên nhận. Lại nói, hại bọn họ huynh muội chính là đại phòng, quan chúng ta đánh giám. Hắn Khương Tiểu Bảo Khương Mạn chính là thiếu chúng ta. Ta chỗ nào làm sai? Ta không sai. Sai chính là bọn họ. Ngươi cư nhiên đã sớm biết Khương Nghiệp Minh một tay ôm ngực. Khương Mỹ Lâm cười lạnh, ta đương nhiên biết. Còn không phải là đại bá làm người giết Khương Mạn ba mẹ sao? À, nếu là ta, lúc trước nên đem Khương Mạn huynh muội toàn giết. Đem làn xe lột cũng cấp đoạt lại đây. Còn có Khương Tiểu Bảo cùng mẹ nó, buồn cười. Kia Khương Nhược Lai tới chính là cái bà điên, sống ở trên thế giới đều lãng phí không khí, không bằng đã chết tính. Cho nên nói đại bá vẫn là mềm lòng. Thật không biết hắn vì cái gì muốn đem Khương Nhược Lai tới cùng Khương Tiểu Bảo cấp lưu lại. Khương Vân Kỳ hoảng sợ nhìn chằm chằm nàng, không thể tin được những lời này là xuất từ nàng khẩu. Nhưng hiển nhiên Khương Mỹ Lâm biết đến cũng hữu hạn. Ít nhất Khương Nhược Lai tới trên người năng lực, cùng với nàng bị trở thành nghiên cứu phẩm giải phẫu tiến hành những người đó thể thực nghiệm, Khương Mỹ Lâm là không biết. Nhưng dù vậy, Khương Vân Kỳ vẫn là bị kinh nửa ngày mới tìm về thanh âm. Hắn thanh âm gian nan, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy? Khương Mỹ Lâm cười lạnh, nói tính cái gì, ta sớm hay muộn muốn cho Khương Mạn bọn họ tất cả đều đi tìm chết. Đưa bọn họ đi cùng Khương Nghiệp lễ vợ chồng gặp mặt. Xuất sinh. Ngươi quả thực chính là đầu xuất sinh. Ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ dưỡng ra ngươi loại này phát rồ? Khương Nghiệp Minh nâng lên tay tưởng phiến Khương Mỹ Lâm, lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền cứng lại rồi, ngã trên mặt đất run rẩy lên, trong miệng phun ra bọt mép. 3. Khương Vân Kỳ ôm lấy Khương Nghiệp Minh, thấy hắn cả người tình huống không đúng. Là trúng gió. 3. Trúng gió. Mỹ Lâm mau gọi người. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Mau A. Khương Mỹ Lâm, ngươi muốn hại chết ba sao? Khương Mỹ Lâm đứng ở tại chỗ, như là nghe không được Khương Vân Kỳ thành âm như vậy. Nàng đi bước một lui về phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói, ta không sai, là các ngươi sai rồi. Là các ngươi thực xin lỗi ta, không xứng. Các ngươi đều không xứng khi ta người nhà. Khương Vân Kỳ thần sắc trở nên hoảng sợ, hắn khó có thể tin, hắn thất vọng tới rồi cực điểm. Khương Mỹ Lâm. Khương Mỹ Lâm chạy, không màng Khương Vân Kỳ thất vọng, không màng trúng gió Khương Nghiệp Minh, quay đầu liền chạy. Khương Nghiệp Minh trúng gió tin tức, Khương Tiểu Bảo là ngày hôm sau mới biết được. Khương Vân Kỳ gọi điện thoại lại đây. Khương Tiểu Bảo có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Khương Mạn lôi kéo hắn đi bệnh viện nhìn Khương Nghiệp Minh. Y cùng ngoại, Khương Vân Kỳ thuyết minh tình huống. Là nao trúng phong, nhưng còn không có vượt qua nguy hiểm kỳ. Bác sĩ nói, mặt sau khả năng gặp mặt lâm liệt nửa người, thất ngữ, tinh thần chứng ngại chờ nhiều loại di chứng. Khương Tiểu Bảo cách pha lê nhìn trên giường bệnh nằm Khương Nghiệp Minh, sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm. Ba, nhị cứu cứu hắn như thế nào sẽ trúng gió? Khương Vân Kỳ biểu tình thống khổ, nghiến răng nghiến lợi niệm ra Khương Mỹ Lâm tên. Đều là nàng đem bà khí thành như vậy. Ngày hôm qua bà trúng gió sau nàng liền chạy. Hoàn toàn mặc kệ bà chết sống. Nàng. Khương Tiểu Bảo khí phát run, nàng vẫn là người sao? Đây chính là nàng thân cha. Ta sẽ không lại nhận nàng cái này muội muội. Khương Vân Kỳ lạnh giọng nói. Đại ca. Khương Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn hắn. Khương Vân Kỳ hít sâu một hơi, lắc đầu, trong mắt chỉ có đối Khương Mỹ Lâm thất vọng cùng căm ghét. Nàng đã điên rồi, ta biết nàng cố chấp, nhưng ta không nghĩ tới nàng đã cố chấp điên cuồng đến phát rồ trình độ. Nàng liền làm người cơ bản nhất lương chi cũng chưa. Liền đối ba, nàng đều có thể vứt bỏ, huống chi là khác. Khương Vân Kỳ cảm thấy đáng sợ. Ở biết đại phòng hành động sau, hắn liền phòng thí nghiệm cũng không dám đi, nghĩ đến qua đi chính mình ở không biết tình hạ làm nghiên cứu, hắn cả người ác hẳn. Hai ngày này hắn giặt sạch vô số lần tay. Một đôi tay tẩy đỏ lên rất ra, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình là dơ. Mà Khương Mỹ Lâm đâu? Nàng đã sớm biết đại phòng làm nghiệt, lại còn không hề hấy náy. Nàng nói những lời này đó, Khương Vân Kỳ thậm chí không dám thuật lại ra tới, hắn cảm thấy run rẩy. Kia không phải chính mình muội muội, đó là cái quái vật. Mà đối mặt Khương Tiểu Bảo, Khương Vân Kỳ thật mạnh quỳ xuống. Tiểu Bảo, ta thực xin lỗi cô. Khương Vân Kỳ hướng mắt, ta sẽ chu tội. Mặc kệ ba biến thành cái dạng gì, chúng ta nhị phòng thiếu hạ nợ, ta đều sẽ khiêng xuống dưới. Là chúng ta. Thực xin lỗi ngươi cùng cô, thực xin lỗi tam thúc bọn họ một nhà. Chương 386 vợ chồng son từng ngày đi lung tung. Khương Nghiệp Minh tình huống, đích xác không tính lạc quan. Nếu không nghĩ bị Khương gia đại phòng nhân cơ hội mà nhập, lúc này ngươi tốt nhất vẫn là hồi Minh Nghiệp tập đoàn. Khương Mạn nhắc nhở khởi Khương Vân Kỳ. Khương Vân Kỳ cười khổ, tập đoàn sự ta căn bản sẽ không. Căn bản không ai sẽ nghe ta. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Người sau nói, chỉ cần có tuyệt đối ích lợi, tự nhiên có người sẽ phục ngươi, sẽ không quản lý công ty, có thể tìm người tới quản. Khương Vân Kỳ thở dài, đạo lý ta hiểu, chính là Hades có thể cùng Minh Nghiệp tập đoàn một lần nữa khôi phục hợp tác. Khương Vân Kỳ sửng sốt, sao có thể? Hades cùng Minh Nghiệp hợp tác tan vỡ tin tức, hắn là biết đến, tập đoàn bên trong bởi vì chuyện này chính loạn đâu. Khương Mạn nói, Khương Mỹ Lâm gây ra họa, ngươi thế nàng giải quyết hậu họa, nghĩ đến hẳn là có thể làm Minh Nghiệp tập đoàn những cái đó các cổ đông câm miệng. Nếu thật có thể cùng Hades một lần nữa hợp tác, tự nhiên có thể ổn định loạn cục. Khương Vân Kỳ gật đầu, nhưng vấn đề là, ta có thể lại cấp Minh Nghiệp tập đoàn một lần cơ hội. Bạc Hạc Hiên trầm mắt nhìn hắn, nhưng ta muốn ngươi trên tay Minh Nghiệp tập đoàn sở hữu cổ phần. Khương Vân Kỳ không nói chuyện, mà là nhìn về phía Khương Mạn. Khương Mạn câu môi nói, hắn chính là của ta vẫn là của ta. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến. Khương Vân Kỳ nghe vậy cười một chút, hắn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Bạc Hạc Hiên. Xin lỗi, nếu ngươi thật có thể thuyết phục Hades cùng Minh Nghiệp tập đoàn một lần nữa hợp tác nói, ta có thể giao ra ta trên tay cổ phần, nhưng ta chỉ có thể giao cho Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên mỉm cười, có thể. Bạc Hạc Hiên vươn tay, một lần nữa nhận thức một chút, ta là Hades người sáng lập, Bạc Hạc Hiên. Khương Vân Kỳ kinh ngạc hạ, cười khổ nói, ta ta xem như biết Khương Mỹ Lâm vì cái gì sẽ thua. Bạc Hạc Hiên không tỏ ý kiến. Nhưng Khương Vân Kỳ cũng không có thế Khương Mỹ Lâm tiếc hận hoặc là khó chịu ý tứ, hắn là thật từ bỏ cái này muội muội. Hợp tác vui sướng. Khương Vân Kỳ cầm hắn tay. Ta quá hiểu biết ta cái này muội muội, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nàng sẽ không từ bỏ Minh Nghiệp tập đoàn. Khương Vân Kỳ mở miệng nói, ta trong tay chỉ có 15% cổ phần, nhưng nàng trong tay có 25%, rất lớn khả năng nàng hiện tại đã đầu nhập vào Đại Phong đi. Kỳ thật, ba xảy ra chuyện trước đang ở cùng ta thương lượng. Khương Vân Kỳ nhìn mắt Khương Tiểu Bảo, hắn nguyện ý đem chính mình danh nghĩa cổ phần đều không ràng buộc đưa tặng cấp Tiểu Bảo. Khương Tiểu Bảo nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói, ta không cần. Tiểu Bảo, người nghe ta nói. Khương Vân Kỳ nói, này không ngừng là ba hắn tưởng làm ra bồi thường, trên thực tế, nếu ngươi không thu hạ này đó cổ phần, lấy trước mắt tình huống tới xem, ta chưa chắc giữ được nó. Hắn cười khổ không thôi, ta biết ta chính mình có mấy cân mấy lượng, ta là đấu không lại Đại Phòng, thậm chí liền Khương Mỹ Lâm ta cũng lấy nàng không có cách. Minh Nghiệp tập đoàn cổ phần lưu tại ta cùng ba trong tay, ngược lại là phỏng tay khoai lang. Khương Tiểu Bảo thực ngốc vòng. Nhưng ta cũng sẽ không a. Không phải còn có Tam Thúc ra giúp ngươi sao? Khương Vân Kỳ cười nói, đem chính mình tâm tư lỏa lộ rõ ràng. Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn đều là có hiệu suất người. Trực tiếp kêu luật sư đoàn đội lại đây, đương trường định ra hợp đồng, đến nỗi Khương Nghiệp mình tưởng đem cổ phần chuyển tặng cấp Khương Tiểu Bảo sự, đích xác không phải Khương Vân Kỳ bịa chuyện. Hợp đồng Khương Nghiệp Minh rất sớm liền định ra, thậm chí ký tên còn làm công chứng. Hết thảy đều hợp lý hợp pháp. Đại Phòng bên kia phát rồ, trong khoảng thời gian này, ta đại ca sẽ làm người lại đây bệnh viện bên này âm thầm thủ. Khương Mạn nói, Khương Vân Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, tỏ vẻ cảm tạ. Hắn rõ ràng, lấy nhà mình năng lực, nếu Đại Phòng thật sự làm khó dễ, hắn sợ là chống cự không được. Hiện tại Khương Mạn bên này nguyện ý ra tay tương trợ, hắn cùng Khương Nghiệp Minh an toàn ít nhất có điều bảo đảm. Còn có một việc. Khương Vân Kỳ do dự một chút, nói, ta phòng thí nghiệm có một ít hàng mẫu, ta cảm thấy vẫn là phải nhanh một chút tiêu hủy tương đối hảo. Hắn đệ thấp thanh âm, là về cô. Khương Tiểu Bảo sắc mặt trắng vài phần, là ta mụ mụ trong thân thể. Khí quan. Khương Vân Kỳ gian nan gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Khương Vân Kỳ trong lòng thở phào một hơi. Hắn vẫn luôn nhớ thương thực nghiệm thất sự, nhưng biết chân tướng sau căn bản không dám trở về. Có Khương Mạn bọn họ bồi, hắn tự nhiên lá gan lớn hơn. Đại ca an bài Bảo Tiêu lại đây, A Sủa cũng lập tức liền đến. Khương Mạn dặn dò Khương Tiểu Bảo, ngươi trước lưu tại bệnh viện, có vấn đề tùy thời liên hệ ta. Bạc Hạc Hiên lái xe, Khương Mạn mang theo Khương Vân Kỳ xuất phát đi trước hắn phòng thí nghiệm. Khương Vân Kỳ phòng thí nghiệm ở Đế Thanh Đại học giáo khu ngoại, có đơn độc một bộ biệt thự tiểu viện làm phòng thí nghiệm căn cứ. Bạc Hạc Hiên xe vừa mới chạy đến phụ cận, còn không có chuyển tiến đường phố, liền nghe được phía trước cháy thanh. Khói đặc quần quận sông thẳng phía chân trời, xa xa là có thể nhìn đến. Phía trước lộ càng là bị tạm thời phong đỉnh, không thể lái xe đi vào. Ba người xuống xe, Khương Vân Kỳ sắc mặt không ổn, là ta phòng thí nghiệm phương hướng. Ba người nhanh chóng qua đi. Vừa đến hiện trường đã bị cản lại. Phía trước hiện trường, không thể đi vào. Khương Vân Kỳ gấp giọng nói, ta là phòng thí nghiệm người phụ trách, xin hỏi rốt cuộc là như thế nào nổi lửa, là nhân vì sao? Cháy nhìn hắn một cái, nổi lửa nguyên nhân phải đợi hỏa diệt sau mới có thể điều tra, ngươi nếu là người phụ trách, kia đi trước bên cạnh làm một chút ghi chép đăng ký đi. Khương Vân Kỳ mặt xám như cho tàn. Khương Mạn nhìn phía trước hỏa hoạn hiện trường, mí môi, vẫn là đã tới chấm A. Nửa giờ sau, lửa lớn dập tắt. Cháy tiến vào hiện trường điều tra. Đương tam cụ bị thiêu bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể bị phát hiện khi, cháy nhóm đều ra đầu tê dần, tam cổ thi thể mền vải bố trắng nâng ra tới. Khương Vân Kỳ đã là nói không ra lời, hắn run giọng nói, vừa mới ta liên hệ qua phòng thí nghiệm sở hữu nghiên cứu viên, có 3 người không có tiếp điện thoại. Phòng thí nghiệm bị thiêu sạch sẽ, không cần đi vào đều có thể đoán được hàng mẫu thực nghiệm số liệu gì đó đã sớm bị thiêu không có. Lại hoặc là, có người trước tiên đã đến, đem hàng mẫu cấp lấy đi rồi. Bởi vì ra mạng người, Khương Vân Kỳ làm người phụ trách tự nhiên muốn tiếp thu điều tra. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cùng đi cục cảnh sát. Điều tra bên ngoài. Lại thấy người quen. Cảnh sát Lao Trương thực bất đắc dĩ nhìn Khương Mạn, ngươi là đem cục cảnh sát đương ra A. Như thế chỗ nào đều có thể gặp được ngươi. Khương Mạn bất đắc dĩ, Trương Thúc, ngươi không phải Thiên Dương khu sao. Lao Trương mắt trợn trắng, ta điều cương. Khương Mạn chua xót, kỳ thật, ta cũng là Quảng Đại Thiên Dương quần chúng chung một viên. Thiếu Lôi kéo làm quen. Tới cũng tới rồi, ngươi cũng đi ghi chép đi. Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên buồn cười. Lao Trương dương mắt, còn có ngươi, vợ chồng son từng ngày đi lung tung. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn vui sướng khi người gặp họa liếc hướng hắn, nhướng mày, ngươi còn có thể thoát được rất không thành. Chương 387 ngươi có thể chuẩn bị tiền biếu. Ba người tiếp thu xong điều tra liền rời đi. Rốt cuộc nổi lửa khi, ba người đều có chứng cứ không ở hiện trường. Nhưng Khương Vân Kỳ làm phòng thí nghiệm người phụ trách, kế tiếp còn muốn phối hợp điều tra. Nổi lửa nguyên nhân vì phòng thí nghiệm nội đèn cồn nổ mạnh dẫn phát, tạm không bài trừ còn có khác nhân vi nhân tố. Ba gã người chết nguyên nhân chết cũng còn nghi vấn, yêu cầu giải phẫu điều tra nguyên nhân chết. Tại đây phía trước, Khương Vân Kỳ hành vi sẽ chịu nhất định hạn chế, không thể rời đi Bắc Thành. Chuyện này nháo cực đại, thực mau khiến cho xã hội các giới chú ý. Khương Mạn cười lạnh, nhất tiễn xong điều A. Một phương diện lao đi hàng mẫu ở phòng thí nghiệm dấu vết cùng số liệu. Về phương diện khác hướng Khương Vân Kỳ trên người bắt đủ rồi nước bẩn, hắn bị nhốt tại đây khởi nổi lửa án, Minh Nghiệp tập đoàn bên kia hắn tự nhiên không rảnh bận tâm. Càng đừng nói, Minh Nghiệp tập đoàn chính loạn, người phụ trách lâm vào như vậy dư luận tranh cãi chung, các cổ đông cũng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Khương Vân Kỳ người đều mau hỏng mất. Trừ bỏ đại phòng người, ta nghĩ không ra còn có ai sẽ làm loại sự tình này. Ba điều mạng người. Liền nói như vậy không liền không có. Đều do ta. Đều do ta. Hắn kéo tóc, xảy ra chuyện này ba người là hắn học đệ, phía trước Khương Nghiệp mình từng nhắc nhở qua hắn, này ba người cùng Khương ra đại phòng có lui tới. Nhưng Khương Vân Kỳ như thế nào cũng không nghĩ tới, người liền như vậy đã chết. Ghi chép thời điểm, ngươi có nói lên Khương ra đại phòng sao? Khương Mạn hỏi. Khương Vân Kỳ lắc đầu, tươi cười chua xót, không chứng cứ, đều là chúng ta suy đoán, nói cũng vô dụng, huống chi. Phòng thí nghiệm đồ vật không thể bị người biết. Còn nữa, đại phòng bên kia sẽ không ngồi chờ chết, chỉ sợ là cha không đến bọn họ trên người. Khương Mạn ánh mắt lạnh lùng, ba điều mạng người, sao có thể liền như vậy tính? Đế quốc pháp luật sẽ không vì bất luận kẻ nào mở cửa sau, mặc dù là thế gia. Bạc Hạc Hiên thanh âm trầm đáng sợ. Khương Vân Kỳ không có hé răng, hắn chỉ là cái làm nghiên cứu, cho dù là Khương gia nhị phòng trưởng tử, nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn sinh hoạt hoàn cảnh chính là cùng thực nghiệm số liệu giao tiếp. Hắn chưa từng trải qua quá những việc này. Mấy ngày nay xuống dưới biến cố, cũng mau đem hắn cấp đánh sập. Khương Mạn nhìn mắt kính chiếu hậu, những cái đó thực nghiệm số liệu, ngươi hẳn là có lưu đế đi. Khương Vân Kỳ gật đầu, có, nhưng là vô dụng, ta ba nói qua, đại phòng 20 mấy năm trước liền đã làm tương đồng thực nghiệm, bọn họ làm này hết thảy, chỉ là vì đem ta cũng kéo vào đi thông đồng làm bậy. Nghiên cứu 20 năm cũng không một chút đột phá, xem ra Khương Nghiệp Thành cũng không như thế nào sao. Khương Mạn cười lạnh, ngươi nói, nếu lúc này, ngươi trong tay nghiên cứu có đột phá tính tiến triển, Khương gia đại phòng sẽ như thế nào? Khương Vân Kỳ thần sắc biến đổi. Bạc Hạc Hiên lại nở nụ cười, cái này nhị không tồi. Khương Vân Kỳ mơ hồ đoán được Khương Mạn bọn họ muốn làm cái gì, nhưng bọn họ sẽ tin sao? Thực nghiệm số liệu này khối còn có thể làm bộ, nhưng mặt sau dược vật thí nghiệm đâu? Đại phòng không thấy con thỏ không giải ưng, không như vậy hảo lửa. Dược vật ta nơi này có. Bạc Hạc Hiên mở miệng nói. Khương Mạn liếc hắn liếc mắt một cái, đánh giá trong tay hắn dược, hẳn là hắn lúc trước vì giảm bớt Bạc Thiên Y khí quan suy kiệt dùng chính mình cốt tủy làm những cái đó. Chỉ là dược vật cũng còn chưa đủ, vừa lúc Minh Nghiệp tập đoàn sự có thể lấy tới lợi dụng một chút, bất qua yêu cầu ngươi phối hợp diễn một tuần kịch. Nàng quay đầu lại nhìn mắt Khương Vân Kỳ, liền không biết Vân Kỳ đường ca ngươi có hay không kia can đảm. Khương Vân Kỳ nghe được nàng kêu chính mình đường ca, trong lòng ấm áp. Trầm ngâm một lát sau, hắn cắn chặt răng, hắn đích xác sợ hãi đại phòng, nhưng là ta nguyện ý thử xem. Khương Vân Kỳ hít sâu một hơi, ngồi chờ chết không chuẩn liền chết như thế nào cũng không biết, ta không nghĩ về sau đều sống ở sợ hãi chung. Còn có ta kêu ba cái học đệ, bọn họ đều có người nhà có nhi nữ, không thể liền như vậy bạch bạch đã chết. Cần thiết làm hung thủ đem ra công lý. Khương Mạn tán dương nhìn hắn một cái. Mặc kệ nói như thế nào, Khương gia nhị phòng ít nhất có cái đầu góc thanh tỉnh. Dư lại sự, trở về chậm rãi thương lượng. Khương Vân Kỳ gật đầu, nhìn hai người bọn họ bóng dáng. Bàng hoàng bất an tâm cuối cùng là có điểm ngừng lại nơi. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên kế hoạch cũng không phức tạp. Chỉ là yêu cầu Khương Vân Kỳ đi đương nằm vùng. Khương Nghiệp Minh đem cổ phần chuyển tặng cấp Khương Tiểu Bảo sự là lén hành vi. Chỉ cần kia Khương Tiểu Bảo trong tay kia phần chuyển tặng hợp đồng một ngày không cho hấp thụ ánh sáng, liền sẽ không có người biết. Khương Vân Kỳ lấy giữ được Minh Nghiệp tập đoàn vì đại giới, dùng tự thân cổ quyền cùng Hạ Đẹp tiến hành giao dịch, thúc đẩy hợp tác tiếp tục. Hắn yêu cầu diễn trận này diễn chính là ở hắn bị đá ra Minh Nghiệp tập đoàn sau, hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện Hạ Đẹp sau lưng chủ nhân cư nhiên là Bạc Hạc Hiên. Kinh giác chính mình mắc mưu bị lừa. Mà trong tay hắn thực nghiệm số liệu lại không cẩn thận tiết lộ ra một bộ phận đột phá tính tiến triển tương quan nội dung. Hạ Đẹp người tiếp quản Minh Nghiệp tập đoàn ngày đó, Bạc Hạc Hiên lộ diện, Khương Vân Kỳ bị người từ tập đoàn đại môn cấp ném đi ra ngoài. hắn như chó nhà có tang đi bệnh viện, lại cùng Khương Tiểu Bảo ở trước công chúng hạ xảo một trận. Thậm chí còn bị Khương Tiểu Bảo cấp đánh một quyền. Cuối cùng hai người tan rã trong không vui. Bảo Nhi ra cuối cùng hung ác lược hạ tàn nhẫn lời nói, nếu không phải xem ở dưỡng dục tri ân phân thượng, tỷ của ta liền cuối cùng một chút đường sống đều sẽ không cho các ngươi lưu. Về sau đừng làm cho ta thấy đến ngươi, thấy một lần ta đánh ngươi một lần. Khương gia nhị phòng tính cái gì ngoạn ý, Khương Mỹ Lâm là cái gì kết cục, ngươi tốt nhất trường điểm trí nhớ. Bảo Nhi ra kiêu ngạo xong, hùng hổ dẫn người rời đi. Ra bệnh viện, vừa lên xe, Khương Tiểu Bảo liền khẩn trương, thế nào thế nào. Ta kỹ thuật diễn còn có thể đi. Vừa mới đánh biểu ca kia một quyền tịch thu gắng sức, máu mũi đều cho hắn đánh ra tới. Bảo Nhi ra đã khẩn trương lại hưng phấn, hận không thể cút một chút, lại một lần nữa tới một cái. Đáng tiếc không có đạo diễn thỏa mãn hắn. Khương Mạn đẩy kính râm, nhìn di động theo dõi hình ảnh, có thể. Kia kế tiếp muốn làm gì? Khương Tiểu Bảo nóng lòng muốn thử, còn muốn diễn gì không? Ta đều có thể. Tạm thời dùng không đến ngươi. Khương Mạn nhướng mày, gần nhất ngươi trước thành thật ở biệt thự ngốc, yêu cầu ngươi hoạt động thời điểm, đi ra ngoài cùng Vân Kỳ biểu ca đánh đánh phối hợp, lại đánh mấy giá, lấy ra ngươi nhị thế tổ phong thái. Khương Tiểu Bảo gật đầu, chuyện này ta lành nghề. Tỷ, ngươi cùng tỷ phu kế tiếp hành động như thế nào? Không hành động. Khương Mạn dối người, đôi mắt đẹp híp, hết thể như cũ, chờ cá thượng câu. Khương Tiểu Bảo thất vọng rồi từng cái, xem qua di động thượng thời gian, phản ứng lại đây. Ngày mai liền lễ tình nhân A. Tỷ, ngươi điện ảnh lần đầu chiếu sẽ A. Đúng vậy. Khương Mạn gật đầu, chẳng những là chiến cốt lần đầu chiếu sẽ, vẫn là nàng sinh nhật. Bất quá, Khương Mạn không gì ăn sinh nhật nhàn tình nhã trí. Nhưng lần đầu chiếu sẽ vẫn là đến hảo hảo đi, báo thủ là báo thủ. Công tác cũng đến phụ trách đến cùng. Bạc Hạc Hiên hôm nay không cùng Khương Mạn cùng đi bệnh viện bên kia, mà là trở về một chuyến thiên cổ trang viên. Hoa viên một bên sân bay thượng giáng xuống một trận phi cơ trực thăng. Một cái thon chắc nam nhân từ phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống, trong tay dẫn theo cái hộp đen. Hắn đi nhanh chiều Bạc Hạc Hiên đi qua đi, trên mặt mang theo sán lạn ý cười. Bạc Hạc Hiên vươn tay, hắn lại mở ra ôm ấp, khoa trương hét lớn, không phải đâu. Ta đi giúp ngươi vào sinh ra tử làm bà bối, gặp mặt ngươi đều không ôm hạ. Ghê tởm. Bạc Hạc Hiên từ trong tay hắn lấy quá tráp, tiền thuê đánh ngươi trướng thượng. Nam nhân tấm tắc vài thành, nói, này ngoạn ý nhưng đoạt tay thực, Đông Nam Á cùng Nam Mỹ Lì Châu kia mấy cái thổ tài chủ xuống tay một cái so một cái tàn nhẫn. Nga. Ngươi liền Nga. Không hề cấp thêm chút tiền. Nghèo. Ngươi nghèo. Ngươi lừa dối ai đâu. Có tiền mua này chắc ngoạn ý, ngươi cho ta nói ngươi nghèo. Thứ này đều đủ mua 10 tòa đảo. Bạc Hạc Hiên không phản ứng hắn. Nam nhân trùng theo đuôi giường như truy ở phía sau. Ngươi mua này ngoạn ý rốt cuộc làm gì nha. Đưa nữ nhân. Ngươi sẽ không có nữ nhân đi. Ân. Bạc Hạc Hiên rốt cuộc đã mở miệng. Ngươi có thể chuẩn bị tiền biếu. Không cần quá nhiều. Tiền thuê nhiều ít ngươi đưa nhiều ít là được. Nam nhân. Triệt thảo tập võng. Chương 388 chiến cốt lần đầu chiếu. 2.14, lễ tình nhân, chiến cốt lần đầu chiếu. Trận đầu lễ chiếu đầu tuyển ở Hoàn Vũ Ảnh Thành, chiến cốt giai đoạn trước tuyên truyền liền chuẩn cơ MNZ, khách quý diễn viên chính nhóm điên cuồng liên động. Đến nỗi diễn viên chính chi nhị, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên hai người liền tương đối không làm việc đàng hoàng, tuyên truyền phương diện hoàn toàn ném cho phòng làm việc. So sánh với tới, thế khác sinh giúp chiến cốt làm tuyên truyền đều so này hai người muốn tới nhiệt tình nhiều. Các vóng hữu hàng ngày trêu chọc, làm Lao Vân đồng chí khấu thủ lao đóng phim. Lúc này đây lần đầu chiếu lưu trình người xem vấn đề đặt ở ánh trước, truyền thông vấn đề thì tại chiếu phim sau. Chủ sang đoàn đội còn không có lộ diện, thính phòng người đã ngồi đầy. Thực mau đại gia phát hiện, trừ bỏ các gia fans fan điện ảnh ngoại, còn có một ít quen mắt gương mặt. Thất hiểu là Khương Mạn fan club hội trưởng, trong tay mấy trương phiếu đều là phòng làm việc cấp, từ nàng chia fans. Mà bọn họ bên cạnh kia một đống vị trí ngồi lại là Bạc Hạc Hiên gia fans. Bạc thần gia fans hội trưởng là cái thanh tú tiểu ca, người đưa ngoại hiệu tiểu sơn ca. Hai nhà fans gian quan hệ vốn dĩ liền hảo, thất hiểu cùng sơn ca cũng là người quen. Nói tốt ta, này một đợt tuyên phát chúng ta liên động. Thất hiểu cùng sơn ca vị trí kề tại cùng nhau, duy không duy trước sang bên, phòng bán vé làm lên. Sơn ca gật đầu, có thể, ta cùng tú phấn gia hội trưởng cũng giao lưu hảo, chiến cốt thiết tam giác cái này tặt có thể mang theo tới. Chờ xem ta võ thần solo toàn trường đi. Thất hiểu đã không chê không được hưng phấn, ta nhưng nghe thật nhiều trong nghề khen nhà ta võ thần kỹ thuật diễn, này một đợt thế vai ta đã chờ không kịp. Sơn ca bẹp miệng, bạc thần kỹ thuật diễn ta đều không cần thổi, hiểu đều hiểu. Thất hiểu trợn trắng mắt, nhà ta võ thần là hậu kỳ phát lực, chờ xem, sớm hay muộn nàng muốn quét ngang các giải thưởng lớn. Các fan nói thầm khi, dạp chiếu phim chợt đen, màn ảnh sáng lên. Túc mục phiến đầu khúc vang lên khi, tất cả mọi người ngừng thở. Chiến khởi cung tường nội, toái cốt định càn khôn. Lan ly không về kính hoa nguyệt, một mục giang sơn muôn đời khuynh. Chư quân quân chúng, thả xem trận này diễn sướng bãi. Một đoạn hí khang xé mở cự mạc, tất cả mọi người ra đầu tê dần, có người nhỏ giọng kinh hô, là nài nạ thanh âm. Cự mạc thượng, hiện lên một bức bức cắt hình. Hình ảnh dừng hình ảnh, nam nhân thân xuyên áo giáp, trường đao trục lãng phá núi hả, ngự mã danh giới đãng Thái Bình. Mục huynh, là Thiên Tú diễn đại tướng quân Mục huynh. Hình ảnh dừng hình ảnh kia một sát, đèn tụ quang dừng ở trên đài, Chử Thiên xách người mặc cao định tây trang, bước đi lên đài. Thính phòng, một trận thét chói tai. Ngay sau đó, đèn tụ quang tắt. Màn ảnh thượng hình ảnh lại biến. Chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ ánh mắt nhiễm huyết, thâm mắt quan sát vạn dặm giang sơn, thiếu niên nhẫn nhục, thí trí thân thượng vị, đảm tiếu gian sát trọng thần. Chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ kia hai mắt, là hung ác nham hiểm, là dạ tâm, là điên cuồng. Hình ảnh dừng hình ảnh đến cuối cùng, bạo quân ngọc diện nhiễm huyết, bên môi cười, là ôn nhu cùng tiếc nuối. Thính phòng thượng, không ít người hút không khí liên tục. Toàn bộ phim ngắn đại bộ phận đều tập trung ở bạo quân Lan Quy ánh mắt diễn thượng, chỉ dựa vào một đôi mắt, liền đem thật mạnh phức tạp cảm xúc cấp truyền lại ra tới. Đã tê dần. Chỉ một đoạn này cũng đã gọi người đã tê dần. Sơn ca nắm tay đều siết chặt, run rẩy chân kích động nhỏ giọng a a a a, bạc thần quá xoái, a a chịu không nổi, ta phải cho hắn sinh hầu tử. Bên cạnh Thất Hiểu sợ hãi, huynh đệ ngươi dùng gì sinh? Nàng còn không có khinh bỉ Sơn ca lâu lắm, màn ảnh thượng hình ảnh chợt biến đổi, tiếng huýt gió hiu quạng, tất cả mọi người si ngốc nhìn màn ảnh gầy guộc công tử. Hắn đủng cừu ngồi trên tuyết lư, nấu rượu pha trà, như ngọc tế chỉ vê khởi quân cờ, đốc. Hạ cờ không rút lại. Buông xuống mặt mày chậm rãi ngước mắt, cặp kiết như lưu ly thanh lành ánh mắt tựa xuyên thấu màn ảnh, đoạt đi mọi người tầm nhìn. Không người dám hô hấp, thậm chí không dám chớp mắt. Như thế nào nhất nhãn vào năm? Màn ảnh đẩy vào đôi mắt kia chỗ sâu trong, như ngọc quý công tử không dính bụi trần tư cốt hạ, là một mảnh vết máu loang lổ, kia hai mắt đế cất giấu sâu nhất cực nóng, nhất nùng trung thành. Cũng có nhất mãnh liệt tái hận. Xuất hiện ở kia hai mắt đế, là Lan Quý nhiễm huyết khuôn mặt. Khán giả bị này kinh biến sợ tới mức sẽ bất quá tới thần khi, đèn tụ quang chợt sáng lên. Lưỡng đạo thân ảnh cùng nhau đi ra. Thất Hiểu sửng sốt một chút, ngay sau đó. A a a a a. Ta đã chết mụ mụ ta đã chết. Tức đầu. Ta mẹ. Nhân gian tổng tiến công. Giờ khắc này, Khương Ti cùng thần phấn nhóm đồng thời phát ra thét chói tai. Bạc Hạc Hiên quá khứ hình tượng nhất quán thiên hướng ưu nhã thương vụ, nhưng hôm nay, nửa người trên dị hình tây trang, tạo hình cắt may lại rụt lại dã, eo phong tăng thêm đường cong cảm, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có chân. Hành tẩu gian, hormone càng là nổ mạnh. Đó là cách quần áo, đều có thể nhìn đến một ít bị cơ bắp khởi động đường cong. Ở hắn bên người, nữ nhân mỹ diễm sắc bén, tức đầu đem nàng cả người khí chất tăng lên tới khí chất, khuyết hình tây trang làm càn rộng mở. Màu đen bọc ngực miêu tả ra ngạo nhân đường cong, eo thon lên ngựa giáp tuyến vô cùng rõ ràng, hạ thân cùng sắc màu đen quần dài trói buộc ở trường ống cùng chung. Thất Hiểu đã kêu không được, hai mắt thất thần, ta đã chết ta đã chết. Khương Võ Thần eo không phải eo, là giết người loan đao. Hai người kia là muốn tại tuyến lấy mạng sao? Tình lữ đầu là chuyện như thế nào? Ta cong. Ta lúc này thật sự cong. Nữ nhân xoáy thành như vậy, còn muốn nam nhân làm gì? Ta phải gả cho Khương Mạn ta mặc kệ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cùng nhau lên sân khấu, trực tiếp đem lần đầu chiếu đẩy hướng về phía cao trào. Hiện trường truyền thông nhóm đều khống chế không được, hận không thể xông lên đi lập tức bắt đầu phỏng vấn. Thật vất vả ai đến chủ sang nhóm tất cả đều lên đài, hiện trường ánh đèn một lần nữa trở về. Lão Vân đồng chí cầm mịt rổ phồn đứng ở xe vị, bên phải theo thứ tự là Chử Thiên Sách, Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên. Bên trái còn có mặt khác hai gã chủ sang cùng diễn viên. Hôm nay là lễ tình nhân, nhìn đến hiện trường các bằng hữu như vậy có tinh khí thần, ta cũng liền an tâm rồi. Ta xem fans các bằng hữu đều thực kích động A, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Chử Thiên Tú cũng gật đầu, nhìn về phía bên người, đúng vậy, vì cái gì đâu. Tất cả mọi người nhìn Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên. Chuẩn xác nói là nhìn chằm chằm hắn hai đầu dưa. Khương Mạn quay đầu, hỏi ngươi đâu, vì cái gì? Ân. Bạc Hạc Hiên túi đầu cười xem nàng, bởi vì Khương lão sư quá đẹp. T. Trong nháy mắt, hống thanh không ngừng. Chử Thiên Tú cùng lão Vân đồng chí bộ mặt dữ tợn, toan nột. Quá toan A. Các fan kích động ngón chân đều khấu khẩn. Sùng nịch, quá sủng có hay không, bạc thần liền kém đem ta ái Khương Mạn bốn chữ khắc trên mặt. Thất Hiểu che lại trái tim, ta đơn phương tuyên bố, ta bại bởi Bạc Hạc Hiên cái này tình địch. Sơn ca cắn chặt răng hàm sau, nếu là Khương võ thần, ta miễn miễn cưỡng cưỡng cũng thua chịu phục. Tuy rằng hôm nay là lễ tình nhân, nhưng này một đợt cẩu lương thật sự quá căng. Chiến cốt kỳ thật là ngọt sủng diễn đi, ta hoài nghi trên mạng nói ngược đều là hư đầu, chính là tưởng đem chúng ta lừa tiến vào ăn cậu cơm. Chương 389 ta thích Khương Mạn, ta cũng thích Bạc Hạc Hiên. Bởi vì Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên, hiện trường lượn lờ một cổ toan khí. Trử Thiên Tú cũng nhịn không được toan, nói tốt chiến cốt thiết tâm giác, kết quả hai người con ta đi cạo cái tóc đầu, có phải hay không quá mức điểm. Khương Mạn, Trử ca tưởng tóc đầu. Ta hiện trường giúp ngươi cạo cũng đúng. Người xem các fan lập tức ồn ào. Trử Thiên Sách chạy nhanh nói, lão muội nhi không mang theo ngươi như vậy a. Hại, các ngươi hạt ồn ào cái gì, an tĩnh. Ai ồn ào ai tóc đầu a. Hiện trường một mảnh hi hi ha ha. Thực mau tới rồi người xem vấn đề phân đoạn. Vài vị chủ sang một người tuyển một vị người xem. Thiên Tú tuyển chính là nhà mình fans bên này, một vị thẹn thùng nữ sinh đứng lên hỏi. Ta liền muốn hỏi một chút Thiên Tú tại đây bộ trong phim thích nhất cùng vị nào lao sư hợp tác. Trừ Thiên Tú trừng lớn mắt, ngươi là ta thân fans. Muội muội, ngươi là quân địch đi, ngươi đây là cho ta đào hố A. Phải đắc tội người đắc. Ha ha ha. Mọi người cười vang, vấn đề fans muội muội cũng cười đỏ mặt. Khương Mạn xem náo nhiệt không chê sự đại, đúng vậy, Trử ca, ngươi thích nhất cái nào lão sư? Bạc Hạc Hiên liếc hướng hắn, tò mò. Lão Vân gật đầu, nói xem. Mặt khác vài vị diễn viên cũng đầu đi chú ý ánh mắt. Thiên Tú biểu tình xấu khổ, hắn hướng bên người sói các đồng đội mắt trợn trắng, cả lơ phất phơ đối Khương Mạn bọn họ nhướng mày. Đều không thích. Ta nếu là đạo diễn, ta tuyệt đối đem các ngươi đều cấp xảo. Hiện trường một mảnh đại học. Thiên Tú này xã giao như bức chứng nhưng không sợ người cười. Chỉ vào mọi người nói, các ngươi cười cái gì, này lời nói thật. Các ngươi đừng nhìn bọn người kia hiện tại ngăn nắp xinh đẹp a. Liền nói ta lão muội nhi, xoáy đi. Tiểu cô nương tiểu hỏa nhi vừa mới đều động tâm đi. Liền bên kia kia mấy cái, các ngươi trốn cái gì nha. Vừa mới kêu lão công kêu tê tâm liệt phế, ta nhưng đều nghe được. Thất hiểu đám người che mặt. Tú các fan che mắt, bắt đầu rồi. Thiên Tú xã giao như bức hiện trường bắt đầu rồi. Khương Mạn nghẹn cười, ta làm sao vậy? Ngươi liền nói nào hồi ăn cơm có ngươi ở, chúng ta không đói bụng bụng. Các đồng chí, các thân nhân, Lão Vân cũng không làm người A, Bắc Cảnh đóng phim âm mấy chục độ A. Các ngươi biết ăn một ngụm nhiệt cơm nhiều khó sao. Liên vị này, tiêu Khương Mạn vị này nữ đồng chí, bằng sức của một người ăn nghèo toàn đoàn phim, chúng ta quản hậu cần Trương Thúc tới sao. Tới phỏng vấn hạ Trương Thúc, nhìn một cái, Trương Thúc không dám đi lên, thuần túy là sợ. Ta lão muội nhi ở hắn không dám tới. Thiên Tú cầm mịt rổ phổn kia mồm mép lưu Nga. Hiện trường mọi người cái bụng đều phải cười phá. Đây là tu phấn vui sướng sao. Thiên Tú một người nhưng để một cái tướng thanh ban A. Ta không được, bụng đau quá, mau làm hắn câm miệng. Trên đài các diễn viên cũng là cười đến không được. Tú các fan che mặt, chính chủ không xấu hổ, các fan xấu hổ moi gì ổ. Xong rồi, Thiên Tú bắt đầu thả bay. Hắn có phải hay không cho rằng ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp, tỉnh tỉnh A Tú Nhi. Nơi này là lần đầu chiếu xe A. Tú thành như vậy ta không biết trong chốc lát như thế nào đại nhập hắn diễn mục huynh. Trên đài, Trử Thiên Tú đồng chí còn ở Tú. Lúc này hắn thay đổi cá nhân. Còn có ngươi, Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên fans ở đâu? Đều nhấc tay làm ca nhìn một cái. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười nhìn hắn, Khương Mạn đã mau cười thành tiểu gà mái, che miệng, nửa người dựa vào hắn, bả vai một cái kính tủng. Truyền thông cùng các fan ở điên cuồng chụp ảnh. Tiếng thét chói tai không ngừng. Trử Thiên Tú quay đầu vừa thấy, chật chật chật, vẻ mặt khinh bỉ. Hắn xoay người đối thính phòng nói, bình tĩnh, nhìn các ngươi không kiến thức như vậy, ta nói cho các ngươi này đều không tính gì, chờ một lát xem điện ảnh, kích thích đều ở phía sau. Kia cái gì ta tiếp tục nói hiên hiên a? Cái gì kêu văn nhã bại hoại, này từ nhi nói chính là hắn. Khoảng thời gian trước hỏa biến toàn vong kia hoàng chuột khăn trùm đầu đại gia còn nhớ rõ đi. Liên này nam nhân, các ngươi nói hắn tàn nhẫn không tàn nhẫn. Cấp toàn đoàn phim nhân thủ tặng một cái. Hào gia hỏa. Kia phim trường, phóng nhãn nhìn lại liền cùng kia trồn thành tinh dường như. Thiên Tú kia lưới, kia đại cha tử mùi vị thanh âm vừa ra tới, khí chàng kéo mãn, toàn trường liền không có không cười. Bái hắn ban tặng, bái hoàn toàn bị điểm nhiệt. Lão Vân dứt khoát khiến cho hắn chủ trì, dư lại tuyển người xem số lần, diễn viên chính nhóm cũng đều giao cho hắn. Còn thưa cuối cùng hai cái danh ngạch khi, thất hiểu rốt cuộc bị lựa chọn. Nàng cầm mịt rồ phồn đứng lên. Khương Võ Thần ta là người fans, bất quá vấn đề này ta muốn hỏi Bạc lao sư. Bạc Hạc Hiên gật đầu, xin hỏi. Thất hiểu tươi cười rào hoạt, thỉnh ngươi đánh giá hạ Khương lão sư kỹ thuật diễn. Bạc Hạc Hiên, thực hảo, ta thực thích. Một trận ồn ào trong tiếng, Trử Thiên Tú giơ tay, ai? Ai? Hiên hiên ngươi sao lại thế này, nhân ra hỏi chính là kỹ thuật diễn, không phải hỏi ngươi người này. ta đánh giá chính là Khương lão sư kỹ thuật diễn. Bạc Hạc Hiên nói xong đốn hạ, mặt hướng mọi người, đương nhiên, người cũng giống nhau. Lần này rõ ràng chính xác là tất cả mọi người nổ tung chảo. Truyền thông nhóm cũng muốn điên rồi. Đây là thổ lộ đi. Bạc thần đây là chính miệng thừa nhận chính mình thích Khương võ thần đi. Có thể hay không là Lăng Xê A? Lăng Xê ta là thật không tin, vong truyền bạc thần yêu thầm Khương võ thần không phải tin đồn vô căn cứ A, này hai người tuyệt đối có việc. Yêu thầm. Không phải song mũi tên mình luyến sao. Trử Thiên Tú cũng có chút không nghĩ tới. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên yêu đương sự, trong vòng các bạn thân tự nhiên là biết đến, bất quá phía trước hai người vẫn luôn chuẩn bị bảo mật. Mấy ngày hôm trước thế khắc sinh hai khi này hai người còn trang sói đuôi to đâu, lúc này không trang. Trử Thiên Tú lặng lẽ là mặt quỷ. Kết quả đương sự hai bên vẻ mặt thản nhiên. Các fan cũng kích động không thôi. Không biết là ai hô to một câu, Khương võ thần không tỏ thái độ sao. Tỏ thái độ. Tỏ thái độ. Tỏ thái độ. Trử Thiên Tú mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lão muội, ca tận lực, thật sự là hai ngươi quá tú, ta áp không được bài A. Khương Mạn giơ lên mịt rổ phổn, đám đông nhìn chăm chú hạ, nàng môi đỏ nhẹ tiểu. Gan từng chữ, ta cũng thích Bạc Hạc Hiên. Mọi người hít hả một hơi, ngơ ngẩn nhìn bọn họ. Ở tiếng thét chói tai phải phá tan niết hầu mắt ngáy mắt. Khương Mạn rảo hoạt nở nụ cười. Kỹ thuật diễn. Hiện trường. Nói không nên lời là kêu rên vẫn là hùng hùng hổ hổ. Này một đợt đại thở dốc, thật là đem người ăn uống điếu gắt gao. Cố tình lúc này, Bạc Hạc Hiên cười liếc nàng liếc mắt một cái, môi mỏng lúc đóng lúc mở, đối nàng nói gì đó. Khương Mạn nghiêng đầu đối với hắn, nhấp môi cười trộm. Xa xa nhìn, hai người giao cổ tương đối. Một màn này bị các fan chụp xuống dưới. Trực tiếp vào thượng võng. Không có thể tham gia lần đầu chiếu sẽ các võng hữu nội tâm đã sớm ngứa khó nhịn, hư hư thực thực thổ lộ video đoạn ngắn một thả ra ở trên mạng liền dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Nay đoạn video vừa ra tới, các võng hưu đều ở đoán. Bạc thần cuối cùng rốt cuộc đối Khương võ thần nói gì đó a? Tại tuyến cầu một cái khẩu hình đại sư. Dựa. Ta đoán được. Ta đã chết. A Vĩ đã chết, A Vĩ thật sự đã chết. Bạc thần đối Khương võ thần nói chính là. Bạc Hạc Hiên cuối cùng không tiếng động đối Khương Mạn nói chính là. Nghịch ngợm. Chương 390 đâm vào người xem trong lòng đau. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn song hướng mũi tên. Bạc Hạc Hiên nói Khương Mạn nghịch ngợm. Chiến cốt lần đầu chiếu sát cầu hiện trường. Trử Thiên Tú một người tướng thanh ban. Chiến cốt đoàn phim bầu không khí. Lễ tình nhân cùng ngày, chiến cốt lần đầu chiếu lấy cường thế chi tư hướng đỉnh ấy bù hót xệ ấp. Lại là trình tự vượn tiểu ca hùng hùng hổ hổ một ngày. Bình thường buổi diễn phiếu sớm tại mấy ngày trước liền bắt đầu dự bán. Rất nhiều người đặc biệt là tiểu tình lữ hôm nay hẹn hò hạng mục chi nhất chính là đi nằm vùng này bộ tuồng. Lần đầu chiếu sẽ hiện trường, chiếu phim chính thức bắt đầu, hiện trường an tĩnh xuống dưới. Đại màn ảnh thượng, tuyết trắng xóa, đóng băng 10 vạn dặm. Cung tường túc mục, trầm trọng nhạc buồn ép tới người thở không nổi, văn võ bá quan đổ trắng bạch đi quỷ gối trường giai dưới, đế vương quan tài đỉnh với đại điện bên trong. Lời thuyết minh vang lên, Bắc Quốc Thiên Khải 28 năm, đốc sát viện chủ bất ly mưu nghịch, linh đế lan quy băng hà, đại tướng quân mục huynh phụng chỉ thanh quân sườn, chu sát phản nghịch. Nghịch tặc bất ly huyền thi thành lâu, ương thực này thịt, nghiền xương thành cho, lấy cảnh gian tả. Màn ảnh chợt kéo xa, từ cung tường nội dịch chuyển đến trên thành lâu, một cây dây thừng hạ hệ một khối thi thể. Gầy guộc trên mặt là người chết mới có xanh tím, như là một mảnh phù du huyền với phía chân trời, thi cốt đã bị ương thiếu mổ hơn phân nửa. Mục huynh đứng ở thành lâu hạ, nhìn lên kia cụ thi cốt, thật mạnh quỳ xuống. Màn ảnh chậm rãi đẩy gần, nhắm ngay bất ly khuôn mặt. Hiện trường mọi người tâm đều đi theo chặt lại lên. Chật, đại màn ảnh thượng, vốn đã chết đi bất ly, chợt mở bừng mắt. A a. Tiếng thét chói tai ở hiện trường vang lên. Xem ảnh quần chúng tất cả đều sợ tới mức kêu lớn lên, hiện trường truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh không ít đều thay đổi sắc mặt, hít hà một hơi, lông tơ thẳng dựng. Dựa. Nay màn ảnh thủ pháp tuyệt. Màn ảnh thượng, xuất hiện thật lớn mạ vàng hai chữ, chiến cốt. Chuyện xưa, giờ phút này mới chân chính bắt đầu đâu. Thất hiểu che lại trái tim, còn không có bắt đầu liền như vậy doa người. Ta thiên, vừa mới ta đều đã quên bất ly là Khương võ thần diễn. Tam ca cũng không ngừng gật đầu. Mọi người chờ mong giá trị đều bị kéo đẩy. Bất ly phản loạn, hại chết Lan Quy, mục huynh phụng chỉ thanh quân sườn, vì sao cuối cùng hắn sẽ đối với bất ly thi cốt quỳ xuống. Từ điện ảnh ngay từ đầu, trì hoãn đã bị phóng ra. Chính diễn bắt đầu. Bắc Quốc nhiều năm phản loạn, Thái Hậu kỳ thị cấu kết ngoại thích, nhu sát tiên đế. 10 tuổi Thái tử Lan Quy bị nâng đỡ thượng vị, thành con rối hoàng đế, duy nhất bạn ở hắn bên người, chỉ có thế gia chi tử bất ly. Thái tử Lan Quy mẹ đẻ vì cung nữ, ti tiện vô cùng, không vì kỳ Thái Hậu sở dung. Ngày nay, mới vừa đăng cơ tân đế Lan Quy dùng nữa, thức ăn vì bát bảo thịt viên, hài đồng Lan Quy đen nhánh hai mắt mang theo vài phần ngây thơ cùng sợ hãi. Chỉ vì thức ăn là Thái Hậu ban cho, hắn không dám lãng phí, đem suốt một mâm thịt viên tất cả ăn xong. Kỳ Thái Hậu ôn nhu thế hắn trả lau khỏe miệng, ấu đế thấp thỏm tạ ơn. Bệ hạ nhưng thích này thịt viên. Mẫu hậu ban ân, hài nhi cực hỉ. Nghe nói lời này, Kỳ Thái Hậu chợt cười lên tiếng, tươi cười sắc nhọn chói tai, nàng nhìn phụ cận hài đồng, như là nhìn một kiện di thiên chê cười. Cách ngôn giảng hổ độc không thực tử, lại không ngờ nay có tử độc thực mẫu. Bệ hạ đã như vậy thích ngươi kia mẹ đẻ huyết nhục, ai ra tự muốn thành toàn ngươi mới là, người tôi à, lại vì bệ hạ dâng lên một mâm tới. Ấu đế Lan Quy mặt tại đây một khắc tuyết trắng như tờ giấy. Hắn quỳ trên mặt đất điên cuồng nôn mửa lên, Kỳ Thái Hậu lại nhìn như không thấy, mệnh lệnh cung nhân ngăn chặn hắn, đem sở hữu thịt viên ăn xong. Thỉnh Thái Hậu bỏ qua cho bệ hạ đi. Hai đồng bất ly quỳ gối Kỳ Thái Hậu dưới chân, bị thái giám kéo đi, trước mặt mọi người trượng trách. Bệ hạ, là ăn này đó thịt viên, vẫn là muốn bất ly công tử tánh mạng, chính ngươi tuyển đi. Thái giám châm biếm, mẹ đẻ thịt cùng bạn chơi cùng mệnh bãi ở hài đồng Lan Quy trước mặt. Tuổi nhỏ đế vương ăn mặc đẹp đẽ quý giá miệt phục, lại như tang gia khuyển quỷ trên mặt đất run rẩy. Cam. Thính phòng có người đã không chế không được khóc lên. Siết chặt nắm tay, hận không thể vọt vào màn hình. Giờ phút này bất ly cùng Lan Quy chỉ là hai cái 10 tuổi hài tử a. Thất hiểu cảm giác chính mình mau hít thở không thông. Hai vị tiểu diễn viên kỹ thuật diễn có một loại thiên nhiên không trang sức tự nhiên, làm sở hữu quần chúng đều khống chế không được đau lòng lên. Cái loại này lo lắng đại nhập cảm, quả thực muốn người mệnh. Cái này lao yêu bà quả thực không phải người. Sơn ca hận đến nghiến răng nghiến lợi. Màn ảnh thượng, ấu đế Lan Quy cùng bất ly chắc trở chưa bao giờ giảm bất chút nào. Sâu kín thâm cung, lồng lộng hoàng quyền hạ, cất giấu quá nhiều dơ bẩn. Hai cái ấu tiểu cô tịch linh hồn, ở lạnh băng trong vực sâu lẫn nhau rửa sát vào nhau, thành lẫn nhau dựa vào, cùng đối phương duy nhất ấm áp. Đầy trời đại tuyết, Lan Quy cùng bất ly bị nhốt ở không có than hỏa trong cung điện. Lan Quy thật cẩn thận từ trong lòng ngực móc ra một cây nướng khoai. Bất ly, ngươi nhanh ăn đi, đây là tiểu đức tử trộm đưa cho ta. Bệ hạ, thần không đói bụng. Bất ly lắc đầu, khu một tiếng, sắc mặt còn mang theo bàn tay ấn, là ban ngày chịu hình lưu lại. Làm ngươi ăn liền ăn. Lan Quy đem khoai lang đỏ nhét vào trong tay hắn, thấp giọng nói, nhịn một chút, lại nhận chút thời gian, chờ chúng ta trưởng thành, hết thể đều sẽ tốt. Bất ly, nói tốt không rời không bỏ, ngươi cũng không thể ly ta mà đi. Hai đồng Lan Quy nhỏ giọng nói, cố chấp nhìn hắn, ta chỉ có ngươi. Bất ly hồng hốc mắt, kia thần cùng bệ hạ một người một nửa. Lạnh băng trong thế giới, hai đứa nhỏ quen biết cười. Nhiệt nhiệt nướng khoai bẻ thành hai nửa, ngay sau đó, hai người tươi cười lại cứng lại. Khoai lang đỏ nội, thình lình cắm mấy cây tế châm, tản ra sâu kín lãnh quang. Thế giới này ác ý, lần thứ hai đem hai đứa nhỏ bao vây. Thất hiểu cùng Sơn ca đã nói không ra lời, cảm giác xương cốt đều ở rét run. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh. Hai đứa nhỏ nằm gai nếm mật, tránh thoát lần lượt đả kích ngấm ngầm hay công khai, ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, kết bạn thiếu tướng quân Mục Khuynh. Như là một đạo quang, xé rách hắc ám, làm hai người thấy được hy vọng. Vận mệnh thiên bình, rốt cuộc phải hướng hai người nghiêng. Đã từng nhẫn nhục hài đồng, lặng yên lớn lên, thành thiếu niên. Ba người nắm tay, ở gợn sóng quỷ quệt quyền lực trung tâm cuốn lên sóng gió, Mục Khuynh lập hạ hiển hách chiến công, giả ý thần phục ngoại thích, bất ly giả vờ cùng Lan Quy ly tâm, đầu nhập vào Kỳ Thái Hậu. Lan Quy nhẫn nhục chung, bí mật xây dựng chính mình thế lực, bồi dưỡng tân quý. Giai đoạn trước nằm gai nếm mật, chỉ kém cuối cùng này một bước, là có thể hoàn toàn vận ngã Kỳ Thái Hậu. Cố tình, trừ bỏ đường rẽ. Kỳ Thái Hậu hoài nghi thượng bất ly. Khanh thiên trong điện, bất ly bị Kỳ Thái Hậu phái người áp tới rồi Lan Quy trước mặt. Người này phản bội bệ hạ, bụng dạ khó lường, Thái Hậu đặc mệnh lao nô đem hắn áp tới, như thế bối chủ cầu vinh gian định người, lúc này lấy cung hình chỗ chi. Bệ hạ, động thủ đi. Đao bị đưa tới Lan Quy trong tay. Nhưng đối hiện trường người xem tới nói, này một đao, rõ ràng là cắm vào bọn họ trong lòng. Không thể nào. Lan Quy sẽ không thật sự muốn động thủ đi. Màn ảnh thượng, chỉ có Lan Quy cùng bất ly không tiếng động giằng co. Bất ly kia hai mắt, kể rõ hắn kiên định tín nhiệm. Động thủ. Chương 391 lần đầu chiếu hội sở có người khóc thành cầu. Điện ảnh còn ở tiếp tục. Khán giả đã bị đau mau hít thở không thông. Thất hiểu khóc trang đều hoa thành cầu, thở hồn hển, chỉ hận chính mình giấy vệ sinh mang thiếu. Sơn ca càng là mau đem đồ uống ly ống hút cắn lạ. Này nơi nào là đau bất ly a, đây là muốn Lan Quy chính mình chặt đứt nửa ngày mệnh a. Lão Vân đồng chí đạo diễn thủ pháp quá mức cay độc, đem nhân tâm đắn đo gắt gao, tinh chuẩn đả kích đến mọi người chỗ đau. Đương hy vọng ánh sáng buông xuống khi, hắn lại xé mở quan minh, rót vào nhất nùng liệt hắc ám, ở miệng vết thương thượng lặp lại chồng chết. Đương cái loại này đau muốn chết lặng khi, lại nên đón ôn nhu. 10 năm nằm gai nếm mật, Lan Quy rốt cuộc đoạt lại quyền bính, thành chân chính Bắc Quốc chi chủ. Hắn mặc giáp thân trình, cùng Bất Ly cùng Mục Khuynh cùng nhau mở mang bờ cõi, bình ổn nội loạn, nhưng định tứ phương. Bắc Quốc trung hiện thái bình. Hán vốn nên là Minh quân, nhưng khi còn nhỏ gặp hết thảy, đã xử vị đế vương này trở nên tàn bạo đa nghi hung ác nham hiểm tới rồi cực điểm. Đương chặt bỏ sở hữu kẻ thù cùng không phù hợp quy tắc người đầu lúc sau, hắn ánh mắt đôi hướng về phía chính mình danh giới. Hắn chặt bỏ ân sư lão thừa tướng đầu. Đầy trời đại tuyết, tuổi trẻ đế vương không chút để ý cầm đao, nhiễm huyết khuôn mặt tươi cười như cũ. Bắc Quốc chỉ có một loại quy củ, đó chính là chấm quy củ. Hắn đem nhân tâm coi là ngoạn vật cỏ rác, dẫm đạp tới rồi cực điểm. Hắn là Bắc Quốc chi chủ Lan Quy, 10 năm nhẫn nhục, một sớm thành đế. Nhưng cuối cùng, hắn biến thành chính mình chán ghét nhất người bộ dáng. Sơn Ca nhìn màn ảnh thượng Lan Quy, theo bản năng tìm kiếm khởi Bạc Hạc Hiên vị trí. Đã tê dần, thật sự người khác đã tê dần. Lan Quy cái này bạo quân thật sự thật là đáng sợ. Sau đó tiếp theo mạc, sở hữu người xem đều đồng tử co rụt lại. Lan Quy nhiễm huyết tay, nâng lên Bất Ly sứ bạch mặt, một chút đem huyết lau ở hắn trên mặt, như là muốn đem tự thân tội nghiệt nhiễm ở đối phương trên người giống nhau. Ôn nhu lại tàn nhẫn, kia hai mắt chỉ có như ma như điên chiếm hữu cùng điên cuồng. T. Sơn Ca run lập cập, phát hiện bên người những người khác cùng chính mình phản ứng giống nhau như lúc. Thất hiểu thấp giọng ngọa tào một câu, Lan Quy sẽ không đối Bất Ly động cái loại này tâm tư đi. Điện ảnh tiết tấu dày đặc mà mau, từng màn bạo điểm, làm sở hữu người xem đều lo lắng không thôi. Đương Lan Quy chính mình lục chính mình, làm người cùng hoàng hậu thông dâm việc cho hấp thụ ánh sáng sau, không ít người đều mắng lên. Dựa! Này cái gì điên phê? Chính mình cho chính mình đội nón xanh. Ta! Cam! Lan Quy này cẩu quả nhiên ở thèm ta Bất Ly. Màn ảnh thượng, tôn hoàng hậu bị mang đi sau. Lan Quy ấn xuống Bất Ly yết hầu, đem hắn kéo tún tới rồi giường biên, như là một con hung ác thú, cắn xé nghiền ma Bất Ly môi. A Ly, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là Lino. Tano. Vĩnh sinh vĩnh thế chỉ thuộc về ta một người nô lệ. Hiện trường người xem đã điên. Này. Đây là ta tiêu tiền có thể xem. Dựa. Ta điên rồi. Lan Quy Bất Ly, nguyên lai Lan Quy Bất Ly là cái dạng này. Vân Chí Sam như bức. Không chờ khán giả điên lâu lắm, càng kích thích cốt truyện ở điên cuồng triển khai. Bất Ly chi thiếp quý phương vào cung cầu tình, lại nhân thích Bất Ly, mà làm tức giận Lan Quy. Này thiếp, là chấm ban cho. A. Hình như là có như vậy một chuyện. Thái giám nạp tiếp, như thế nào hành phòng? Ly viên. Lan Quy làm cho quý phương mặt, hôn môi bệnh chung Bất Ly. Đem Bất Ly tôn nghiêm kể hết nghiền nát, dùng quyền lực xây dựng trụ lồng giam đem Bất Ly vây ở chính mình dưới thân. Lại làm cho Bất Ly mặt, thân thủ vặn gãy quý phương đầu. Màn ảnh thượng. Lan Quy điên cuồng cùng Bất Ly áp lực hận đan chéo ở bên nhau. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn màn ảnh. Thất hiểu theo bản năng nuốt khẩu nước miếng. Nhìn màn ảnh thượng lưỡng đạo trọng điệp ở bên nhau thân ảnh. Điên cuồng ái cùng nùng liệt hận đan chéo ở bên nhau, trận này bạo quân cùng sủng thần dường diễn chấn kinh rồi mọi người. Lan Quy đối Bất Ly hạ cổ. Lấy Mục Khuynh tánh mạng uy hiếp Bất Ly. Hắn đối Bất Ly nói, cứ việc tới hận ta. Trầm thấp điên cuồng tiếng thở dốc vang ở mỗi người bên hai, màn ảnh dừng hình ảnh ở Bất Ly như người chết chết lặng khuôn mặt thượng. Rõ ràng kia thở dốc năng người lỗ thai nhung ra, gương mặt nóng lên. Mà khi người xem nhìn đến Bất Ly ánh mắt sau, chỉ có như truy hầm băng khủng bố cùng sợ hãi. Ái muội cùng sợ hãi hai loại bất đồng thể nghiệm cảm, ranh giới rõ ràng xuất hiện, rồi lại kỳ tích đan chéo, làm sở hữu người xem đỏ và mì nẹ điên cuồng phân bố. Kích thích. Đây là cái gì kỹ thuật diễn? Tất cả mọi người quên mất Bạc Hạc Hiên là Lan Quy, quên mất Khương Mạn là Bất Ly. Bọn họ chỉ có thấy nhân vật bản thân. Bọn họ nhìn đến. Bất Ly thiên đầu, nhìn thiếu nữ quý phương thi thể. Cặp kia vốn nên trời quang trăng sáng. Không vì trần thế ô trọc sở điếm lưu ly nâu đồng, nhiệm âm u, bị bịt kín sương mù, thành phá thành mảnh nhỏ loang lổ. Chỉ này một ánh mắt, làm sở hữu người xem đều người lạc vào trong cảnh cảm giác được. Như là trái tim vỡ vụn, bên hai xuất hiện ảo giác rách nát thanh. Có thứ gì, ở Bất Ly nội tâm hoàn toàn chết đi. Tuyết lưu nội, Bất Ly cùng Mục Khuynh gặp gỡ. Bọn họ mắt nhìn bị lao dịch ba cánh, xương tuyết che giấu bọn họ thanh âm. Ly bên trong vườn, Bất Ly chủ động mời Lan Quy. Hắn buông xuống dây rùa, lấy thân nuôi hổ, thần phục với Lan Quy dưới thân. Dục cung tình, biện không rõ. Ái cung hận, phân không rõ. Thất hiểu đám người không tự giác ở trong lòng cầu nguyện, cứ như vậy đi. Khiến cho này hai người như vậy hận đối phương dây dưa đi xuống cũng hảo. Không cần lại ngược, cũng đừng lại đem này hai người tách ra. Màn ảnh thượng, thật mạnh trong đêm đen, Mục Khuynh đứng ở viện ngoại, kéo mãn dây cung. Gian tặc bất ly mưu toan hành thích vua, tức khắc chu sát. Dừng tay. Đều cho chấm dừng tay. Vô số mưa tên xuyên thủng bất ly thân thể, Lan Quy quỷ gối bất ly trước người, hốt hoảng sợ hãi như là muốn mất đi toàn thế giới hải tử. Hắn mọi người sợ hãi đột nhiên im bặt, túi đầu, là một phen trùy thủ. Đâm thủng ngực mà nhập. Giết hắn, là bất ly. Lấy tự thân vì nhị, cùng hắn đồng quy vu tận. Bệ hạ. Thần nói, thần sẽ. Giết ngươi. Lan Quy. Người ta. Đều sai rồi. Bất ly trên mặt nhiễm huyết, Lan Quy nâng lên tay, muốn lau hắn trên mặt huyết. Nhưng trên tay hắn cũng nhiễm huyết, như thế nào có thể lau khô bất ly. Một màn này, cùng phía trước hô ứng ở cùng nhau. Cho sở hữu người xem một đòn chí mạng. Trái tim tại đây một khắc, phảng phất đều phải chết. Màn ảnh cuối cùng, Mục Khuynh đạp vỡ bóng đêm, đứng ở hai người gắn bó dựa thi thể bên. Hắn thần sắc hoảng hốt. Màn ảnh về tới Tuyết Lư ngày đó. Bất ly đối hắn nói, đốc sát viện chủ bất ly, nịnh nọt quân thượng, họa loạn triều cương, lấy vu cổ chi thuật mưu hại bệ hạ, đại tướng quân Mục Khuynh thanh quân sườn, chu sát nghịch tặc. Quân thượng Lan Quy, không trị bỏ mình, nghịch tặc bất ly. Đền tội chịu chu. Bất ly lấy thân làm cục. Hắn tính Lan Quy, tính Mục Khuynh, tính chính mình. Tính kế cùng trời cuối đất, chôn tự thân ngạo cốt, đầu với nảy loạn thế nước lũ chung. Điện ảnh cuối cùng, lại về tới phiến đầu. Mục Khuynh đỡ ấu đế đăng cơ, ấu đế đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng thân khoác triều phục ngồi ở miếu thờ phía trên. Bộ dáng thế nhưng cùng bất ly khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Phiến đuôi trứng màu, bất ly nắm một người hài đồng đi ở cung tường biên, Lan Quy gọi lại hắn. Lúc đó, hai người đều là thiếu niên bộ dáng, khí phách hăng hái, dừng lại ở tốt đẹp nhất thời khắc. Lan Quy hỏi hắn, này tiểu đồng là ai, sao cùng A Ly khi còn nhỏ sinh giống nhau như lúc. Bất ly nói, đây là thần con cháu, tên là Tử Thuyết. Lan Quy nhẹ vỗ về hài đồng đầu, sinh tử ly hợp, cùng người thề ước, tên hay. Chiến cốt diễn bãi. Hiện trường chỉ có không ngừng vang lên khụt khí thanh. Chương 392 Khương Võ Thần không được sao đáp án. Điện ảnh hạ màn, hiện trường tiếng khóc càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có khống chế không được, càng thêm buôn phóng tư thế. Này kết quả, đạo diễn cũng không nghĩ tới hoa, mới là lạ. Lão Vân đồng chí sờ sờ cái mũi, vừa muốn đứng lên. Vân Chí Sam, ta phải cho ngươi gửi lưới dao. Hỏng mất fan điện ảnh cuồng loạn kêu khóc ra tới. Lão Vân đồng chí lại ngồi trở lại đi, sờ sờ đỉnh đầu thưa thớt mấy cây mao, làm bộ không nghe được. Vân Chí Sam ở chỗ này. Trử Thiên Sách bắt lấy Lão Vân tay, kéo hắn đứng lên. Lão Vân đồng chí, dám chụp muốn dám nhận A. Đi đi đi, lên đài. Mau đem hắn bắt được, các huynh đệ đem hắn xoa đi lên. Đạo diễn đừng chạy lộ A, xuất khẩu cho hắn phá hỏng. Một khắc trước khán giả còn ở ngao ngao khóc, hiện tại lập tức ha ha cười. Chiến cốt đoàn phim người đều hài kịch người, càng đừng còn có Trử Thiên Tú này Tú Nhi ở. Lão Vân đồng chí cuối cùng là bị xoa lên đài. Kia tư thế, phảng phất một cái phản quốc tội nhân, hắn nhìn bên người này đàn điêu dân, hận nột. Đối mặt truyền thông cùng khán giả kia từng đôi khóc đỏ mắt, Lão Vân đồng chí tươi cười vẫn là không khống chế được. Này thịnh thế như hắn mong muốn A. Truyền thông nhóm cũng ngồi không yên, ánh sau phỏng vấn thời gian chính là thuộc về bọn họ. Từng nhà truyền thông nhấc tay vấn đề. Lão Vân tùy tay điểm ra. Thanh điểu giải trí phóng viên đứng lên, mỹ nữ trang đều khóc hoa, thanh âm còn có điểm nghẹn nào. Ta muốn hỏi đạo diễn, này bộ diễn là cố ý tuyển ở lễ tình nhân bầu trời này ánh sao? Vân Chí Sam, đương nhiên không phải, chủ yếu là Tết âm lịch đương bài không thượng A. Mọi người, ta tin ngươi cái quỷ. Trời nắng giải trí, này bộ trong phim có rất nhiều hình ảnh đều làm fan điện ảnh thực kích động A. Muốn hỏi Hạ Khương lão sư cùng Bạc lão sư chụp này đoạn diễn khi cảm giác như thế nào? Này vấn đề vừa ra tới, hiện trường tất cả tại ồn ào. Này phóng viên vừa thấy chính là cái khái CP hảo thủ. Khương Mạn cánh tay va chạm Bạc Hạc Hiên, ý bảo hắn trước nói. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ liếc nàng liếc mắt một cái. Hai người gian động tác nhỏ lại dẫn phát từng đợt thét chói tai. Lan Quy bất ly. Lan Quy bất ly. Các fan điện ảnh tự phát kêu lên. Trong phim ngược bọn họ ruột gan nước từng khúc, diễn ngoại tổng muốn bán sau một chút ngọt đi. Bạc Hạc Hiên suy tư một lát, cảm thụ thực hảo, Khương lão sư kỹ thuật diễn rất tuyệt. Khương Mạn, yếm cũng là. Mọi người, hu. Khương Võ Thần không được sao đáp án. Phật kêu lớn lên. Khương Mạn nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, mới vừa nói chuyện ta thấy được, xoa đi ra ngoài, mau xoa đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Khương Võ Thần luống cuống. Truyền thông cùng fan điện ảnh đều ở cười ha ha. Truyền thông nhóm vấn đề không ngừng, trong phim Lan Quy bất ly thơ hấu hai cái tiểu diễn viên cũng pha bị chú ý, lại đến chính là Kỷ Thái Hậu. Đóng vai Kỷ Thái Hậu chính là vị diễn viên gạo cội tên là Nhan Phương, trong phim nàng cùng tiểu diễn viên nhóm vai diễn phối hợp rất nhiều, cùng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên chi gian vai diễn phối hợp nhưng thật ra rất thiếu. Nhan Phương, ta vận khí tương đối hảo, giai đoạn trước xuất diễn cơ bản đều là ở Quỳnh Thành trụ, không giống tiểu Bạc tiểu Khương cùng Tú Nhi. Bọn họ ba nhất thảm, cơ bản sở hữu diễn đều ở Bắc Cảnh. Chúng ta này bộ diễn dùng đều là thật cảnh, ta ký ức sâu nhất chính là có hai chàng, một hồi là Kỷ Thái Hậu. Theo ta phạt Lan Quy bất ly nhảy băng tuyển, này đoạn diễn điện ảnh màn ảnh không nhiều lắm, bất quá thật đánh thật chụp ban ngày. Cùng ngày tiểu Khương thân thể còn không có phương tiện, ở Bắc Cảnh bên kia, hai người thật đánh thật hướng nước đá nhảy. Lại đến chính là mọi người xem hạnh phúc nhất kia chàng, liền trong phim bọn họ trên người thường kia đều là thật đánh ra tới, thật không phải đạo cụ nhóm tranh đi lên. Nhan Phương cùng đại gia chia sẻ rất nhiều phim trường thú sự, nàng thanh âm ôn nhu, cùng trong phim Kỷ Thái Hậu hoàn toàn bất đồng. Thiên Tú đều bị nàng khen đến đỏ mặt. Ta là thiệt tình bội phục này ba vị thanh niên diễn viên, Tiểu Bạc cùng Thiên Tú tuổi còn trẻ có thể được ảnh đế là thật đánh thật thực lực, đến nỗi Tiểu Khương, tương lai đế quốc ảnh đàn nhất định sẽ có tên nàng. Ta đem lời nói đặt ở nơi này. Hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Ba vị diễn viên chính các fan cũng đều kích động không thôi. Nhan Phương ở trong vòng chính là rất có địa vị lao tiền bối, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nàng Nghiêm Khắc. Qua đi có cái một đường nữ tinh vẫn là lấy quá ảnh hậu, hợp tác thời điểm chơi đại bài, mặt sau truyền thông phỏng vấn, nàng trực tiếp liền ngạnh cương đối phương. Chịu khổ, chuyên nghiệp, thủ khi, là rất nhiều thế hệ trước diễn viên chuẩn tác. Nhưng chiến cốt quay chụp hoàn cảnh là thật sự gian khổ, đó là Nhan Phương đều phải thừa nhận, cái loại này hoàn cảnh hạ, ba vị thanh niên diễn viên biểu hiện nàng đều nhất xem ở trong mắt. Cuối cùng một vấn đề, Nhan Phương tùy ý tuyển cái phóng viên. Người nọ bắt được đề tài sau, Chử Thiên Sách nhẹ nhàng túc hạ mi, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên vẫn luôn đang nói tiểu lời nói đảo không chú ý tới đây là ai. Ta muốn hỏi Khương Mạn, nhằm vào khoảng thời gian trước phóng hỏa án, trên mạng nói ngươi rõ ràng có thể cứu người lại cố ý không cứu có cái gì tưởng nói. Này vấn đề ra tới, hiện trường nháy mắt an tĩnh đi xuống. Khương Mạn nghiêng đầu chiều vấn đề phóng viên nhìn lại. Lược cảm quen mắt. Người này ai a? Có bệnh sao? Chiến cốt lần đầu chiếu sẽ nàng để cái quỷ gì vấn đề. Phóng hỏa án chuyện đó cảnh sát không phải đều thông báo sao. Ta Khương Võ Thần khiêng Bảo Nhi ra cùng người bị hại tiểu tỷ tỷ ra tới còn muốn nàng như thế nào cứu người. Cứu cái kia hung phạm. Điện ảnh kênh phóng viên. Cái gì phóng viên như vậy không chuyên nghiệp. Khương Mạn trầm mặc gián đoạn nhưng thật ra nhớ tới này phóng viên là ai. Chiến cốt đóng máy lúc ấy, đối phương giống như còn tới đoàn phim phỏng vấn quá, lúc ấy liền rất nhằm vào nàng, tựa hồ. Vẫn là người nào đó bạn gái phấn nhi đâu. Nàng nghiến ngâm Triệu Bạc Hạc Hiên nhìn mắt, nam nhân sắc mặt đã trầm đi xuống, ý cười đã sớm biến mất không thấy, nhíu mày nhìn chằm chằm vị kia phóng viên, không hề có che giấu không vui ý tứ. Kỷ Hiểu Văn cắn môi, lần trước đi phim trường phỏng vấn xong sau nàng trở về liền viết vài thông báo nói, kết quả đều bị đài cấp đè ép đi xuống. Mặt sau Khương Mạn thân thế cho hấp thụ ánh sáng, nàng đánh giá khẳng định là đối phương dùng thủ đoạn, cấp đài tạo áp lực. Càng nhưng khí chính là Kỷ Hiểu Văn trong nhà vốn dĩ ở đài cũng là có bối cảnh, kết quả nàng ba bỗng nhiên bị thanh lui, nàng cũng bị điều cương. Kỷ Hiểu Văn cảm thấy này hết thảy đều là Khương Mạn ở xử phán tử hại chính mình, tham gia trận này lần đầu chiếu sẽ sau, nàng càng làm mau điên rồi. Bạc Hạc Hiên cơ hồ đem thích Khương Mạn việc này đều cấp khắc vào trên mặt. Kỷ Hiểu Văn liền tưởng không rõ, Khương Mạn rốt cuộc nơi nào xứng đôi Bạc Hạc Hiên, loại này tâm tư ác độc nữ nhân, dựa vào cái gì bị đại chúng sở yêu thích. Vị này phóng viên bằng hữu là vừa tham gia công tác sao? Nhan Phương mãi mãi mở miệng nói, trước sau như một sắc bén, hỏi vấn đề không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp. Lão Vân đồng chí sắc mặt cũng không hảo, nơi này là điện ảnh lần đầu chiếu sẽ không tương quan vấn đề, diễn viên không cần trả lời. Đồng hành nhóm cũng đối Kỷ Hiểu Văn đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Bệnh tâm thần A. Hỏi cái gì không thể hiểu được vấn đề. Kỷ Hiểu Văn sắc mặt một thanh nhị bạch, nàng vừa mới thật là bị kích thích đầu góc nóng lên, nhưng hiện tại trào đều bị trào. Không đem Khương Mạn kéo xuống nước, nàng thật sự là không cam lòng. Khương lão sư không dám trả lời sao. Mặt khác còn có người nói, ngươi ở phim trường chèn ép tân nhân diễn viên, việc này ngươi muốn hay không giải thích một chút. Chủ sang đoàn đội sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm. Chử Thiên Tú trực tiếp mắt trợn trắng, ngoạ tàu có bệnh. Hắn nói xong mới phát hiện quên đem mịt rổ phồn lấy ra, toàn bộ lần đầu chiếu sẽ đều phiêu đãng hắn thanh âm. Mọi người nhìn về phía hắn. Nhan Phương nãi nãi cười. Lão Vân đồng chí giơ ngón tay cái lên. Bạc Hạc Hiên câu môi, là bệnh cũng không nhẹ. Khương Mạn gật đầu, vị này phóng viên bằng hữu, hôm nay uống thuốc đi sao? Chương 393 này hai người quá lễ tình nhân đi. Trên đài, chiến cốt đoàn phim tất cả mọi người đứng ở Khương Mạn phía sau. Phía sau màn đoàn đội người cũng đều lên đài. Trận này mặt, hiện trường truyền thông cùng các fan điện ảnh cũng không nghĩ tới. Dẫn phát này một ván mặt Kỷ Hiểu Văn càng là luống cuống. Vân Chí Sam cầm mịt rổ phổn, Khương Mạn nhưng không ngừng chen ép tân nhân A, nàng chen ép đoàn phim mọi người, từ ta cái này đạo diễn, cho tới phóng cơm láo trương. Đặc biệt là Thiên Tú cùng Hạc Hiên bị nàng chen ép càng nghiêm trọng. Trừ Thiên Sách gật đầu, kia nhưng không. Mỗi ngày đem ta ấn trên mặt đất, dùng kỹ thuật diễn cọ sát ta. Bạc Hạc Hiên lừ một tiếng, Khương lão sư diễn kịch lên sức giãn quá cường, ta thường xuyên tiếp không được nàng diễn. Đóng vai Quý Phương tiểu cô nương cũng phụ hòa nói, không sai, còn lao ái mang theo keo silicone giả cơ bụng cậy xoáy hành hung. Nhan Phương mãi mãi gật đầu, mỗi ngày 5-6 điểm liền rời giường, làm người đều ngượng ngùng ngủ nướng. Đoàn phim vai võ phụ, đánh nhau so với chúng ta đều hung, vai võ phụ trong nghề quấn đều là nàng mang theo tới. Hậu cần lao trương càng là phấn khởi, đúng đúng đúng. Quả thực tội nghiệt ngập trời, mỗi ngày chạy ta nơi này trộm cơm hộp. Còn có kia hoàng chuột khăn trùn đầu chính là nàng khởi đầu. Nghiệp giới sỉ nhục. Đoàn phim thai họa. Đem nàng xoa lên. Đinh sỉ nhục chủ thượng. Không cho nàng cơm ăn. Toàn bộ đoàn phim tẩy số Khương Mạn chồng chất tội trạng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Kỷ Hiểu Văn. Ngươi không phải muốn hướng Khương Mạn trên người bắt nước bẩn sao? Bắt ta. Ngươi không phải muốn mang tiết tấu sao? Mang A. Chiến cốt toàn thể đều có, tất cả mọi người ninh thành một sợi dây thừng, so mới vừa, bọn họ không sợ. Kỷ Hiểu Văn nói không nên lời nói, xám xịt chạy. Hiện trường truyền thông càng là tâm tình phức tạp, hành nghề lâu như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua cái nào đoàn phim giống chiến cốt như vậy như thế đoàn kết. Đạo diễn cùng tổ nội diễn viên liền tính quan hệ hảo, nhưng cũng rất ít sẽ như vậy ở công khai trường hợp, giúp đối phương ngạnh cường phóng viên. Càng đừng nói, lúc này đây vẫn là toàn bộ đoàn phim cùng nhau. Các ngươi muốn đánh Khương Mạn mặt, kia chiến cốt mọi người cùng nhau đánh ngươi mặt. Fan điện ảnh cùng các fan càng là đã tê dần, có không ít người bao không được nước mắt, đều khóc ra tới. Cam. Này không thể so 20 chuyện càng châm. Chiến cốt đoàn phim niên độ yêu nhất, không tiếp thu phản bác. Chi tiết gặp người phẩm, nếu không phải thật bị đoàn phim các đồng sự thích, ai sẽ như vậy động thân mà ra đứng ra. Xem nhiều những cái đó tổ nội sẽ bức đoạt phiên vị, loại này đoàn kết hưu hái đoàn phim mới càng giết ta hảo sao. Chiến cốt không hỏa thiên lý nan dung. Chụp diễn kêu chiến cốt, cái này đoàn phim kêu thiết cốt hảo sao. Quá cương. Này một đợt không ngừng nhìn đến Khương Võ Thần mị lực, còn có Lao Vân đồng chí mị lực. Có như vậy đạo diễn mới có thể có như vậy hài hòa quay chụp bầu không khí. Tuy có Kỷ Hiểu Văn cái này nhảy nhót vai hề ra tới nhảy nhót, nhưng lần đầu chiếu sẽ cuối cùng, chiến cốt đoàn phim một đợt nhiệt huyết thao tác, trực tiếp đem bầu không khí cấp bậc lửa. Có truyền thông đồng chí nhân cơ hội ồn ào, đều như vậy đốt, muốn lập cái phở lặt đoán trước hạ phòng bán vé. Chủ sang nhóm cười ha hả. Làm sự tình chuyện này Thiên Tú nhất để ý, hắn cái thứ nhất tới, ta đây liền tới cái đầu ngày phá 100 triệu. Nếu là phá 100 triệu ta liền phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp nữ trang. Mọi người đối hắn đầu đi bội phục ánh mắt. Lao Vân cười ha ha, đêm nay mới online, ngươi này phở lạt không hề có thành ý a. Sao lão Vân ngươi không tin tưởng a? Cả đêm phá 100 triệu mà thôi, ngươi xem ta lão muội nhi cùng Hiên Hiên nhiều tự tin. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lập tức lắc đầu. Thiên Tú trợn tròn, còn làm hay không thiết sơn giác, phở lạt đều cho ta đứng lên tới. Khương Mạn bẹp miệng, phở lạt ngoạn ý nhi này. Ai lập ai đảo? Sợ cái gì? Nếu có thể đêm nay phá 100 triệu, nữ trang tính cái gì, có phải hay không Hiên Hiên? Bạc Hạc Hiên nhướng mày, ta không tham dự. Nữ trang không được, tuyệt đối không được. Bên cạnh Khương Mạn đôi mắt đống nhiên sáng, đổi lấy Bạc Hạc Hiên tử vong chăm chú nhìn. Dựa! Bạc thần nữ trang! Không dám tưởng! Nếu bạc thần nữ trang, Khương Võ Thần dùng bất ly hóa trang. T! Chúng ta không có! Nữ trang! Nữ trang! Nữ trang. Hiện trường ồn ào thanh càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Hắn đau đầu xoa giữa mày, dở khóc dở cười. Bạc Hạc Hiên nữ trang. Nữ trang. Nữ trang. Hắn nhìn bên người hạt ồn ào Khương Mạn, hỏi, ta nữ trang, ngươi cái gì trừng phạt? Khương Mạn rảo hoặc cười, ta có thể cho đại gia hát vang một khúc. Hiện trường. Đừng. Này thật cũng không cần. Chiến cốt lần đầu chiếu, viên mãn hạ màn. Bất quá Lao Vân đồng chí bọn họ vô pháp nhàn rỗi, mặt sau còn có các thành phố lớn lộ diễn muốn đi chạy, đêm nay bọn họ còn muốn ngồi máy bay đi Thượng Hải. Nhưng Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên sao? Tối nay tạm thời vắng họp. Hai người có chuyện quan trọng muốn đi làm. Lao Vân đồng chí tự nhiên thoải mái hào phóng cấp hai người mở cửa sau lạp, bất quá ngày hôm sau mấy chàng lộ diễn hai người bọn họ là đừng nghĩ vắng họp, cần thiết ngoan ngoãn vào chỗ. Cùng chi đồng thời, chiến cốt ở trên mạng cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tưởng ta. Chiến cốt tuyệt thế ngoạc kịch, nhìn tuyệt không hối hận. cảm tạ Lao Vân đồng chí, cảm tạ đoàn phim, vì làm chúng ta vui sướng vượt qua lễ tình nhân, đoàn phim thật sự hao tổn tâm huyết. Lan quy bất ly, nhân gian tuyệt ái. Kiến nghị tình lữ lặp lại quan khán chiến cốt, xem xong càng ái bên người người. Chiến cốt phiến đuôi khúc cùng nhạc đệm đều là nải nạ sướng, thật sự. Kia Hi Khang vừa ra tới, ta đã bắt đầu khóc. Cốt truyện, kỹ thuật diễn, nhan giá trị, tạo cảnh, tiết ấu, này bộ diễn đáng giá 9 phần. Dư lại 1 phần không cho bởi vì thật sự quá ngọt, bệnh tiểu đường đều ngọt ra tới. Nhìn lần đầu chiếu fans cùng fan điện ảnh ở trên mạng điên cuồng ăn lợi. Vừa nghe nói là ngọt sủng, những cái đó vô tri các vong hưu đặc biệt là tình lữ há có không xem náo nhiệt. Màn đêm buông xuống, trận đầu chụp phiến sau khi kết thúc. Vô số song khóc lóc sưng đỏ mắt đi ra rạp chiếu phim, nữ sinh trang đều khóc hoa, nam sinh cũng không hảo đi nơi nào. Cười tủm tìm tiến, khóc chít chít hùng hùng hổ hổ ra tới. Chiến cốt đau ta. Vân Chí Sam không làm người A. Ta phải cho hắn gửi lưỡi dao. Những cái đó nói là ngọt sủng thai tặc lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ta bạn gái lông mi đều khóc rớt, ta hảo tâm cho nàng xả xuống dưới, nàng hiện tại muốn đánh chết ta. Nói ta so Lan Quy còn độc. Hảo ra hỏa. Ta tưởng chiến cốt là lễ tình nhân ngược cẩu, kết quả là vô khác biệt gạt người lừa cẩu, này không phải hỏa tăng tràng, đây là lò sát sinh. Các vong hữu kêu khóc không thôi thời điểm. Điện ảnh chủ sang nhóm phát huệ bù. Khương Mạn, xem điện ảnh sao? Khóc sao? Ha ha ha ha, ta hôm nay hảo vui vẻ vịt, lễ tình nhân vui sướng vịt. Bạc Hạc Hiên, sinh nhật vui sướng. Các vong hữu, ta vui sướng cái tây bữa. Khương Mạn không làm người. Bác thần tự cấp ai nói sinh nhật vui sướng. Từ từ, này hai người phát bác thời gian sao lại thế này. Cùng thời gian, mới nhất tin tức, Thượng Hải lộ diễn Khương Võ Thần cùng bạc thần không tham dự, này hai người không phải là quá lễ tình nhân đi đi. Chương 394 ta yêu người, Khương Mạn. Bác thành tối cao địa tiêu, thuyền cứu nạn thế giới. Đứng ở tầng cao nhất có thể quan sát toàn bộ thành thị phong cảnh. Nơi này nhất quán là các loại vong hồng tiểu tình lữ đánh tạp thánh địa, nhưng hôm nay lễ tình nhân. Toàn bộ thuyền cứu nạn thế giới lại bế quán. Thuyền cứu nạn thế giới đỉnh tầng. 500 nhiều mễ trên nhà cao tầng, gió đêm không phải giống nhau đại. Khương Mạn chỉ hận hôm nay áo lông vũ không có mũ, tốc đầu thật sự làm không được thông khí kháng đông lạnh. Lễ tình nhân ngươi liền mang ta đi lên uống gió Tây Bắc. Nàng bất mãn nhìn về phía bên cạnh nam nhân. Phong cảnh không hào sao. Bạc Hạc Hiên nhìn về phía nàng. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, đông lạnh đến độ muốn run rẩy, nào có tâm tư nhìn cảnh đêm. Bạc Hạc Hiên rửa lưng vào pha lê vòng bảo hộ, cười như không cười nhìn nàng, nguyên lai nhà của chúng ta yêu nhi cũng có thiếu nữ tâm A. Thiếu nữ tâm không có, nhưng sát tâm có. Khương Mạn nhướng mày, này độ cao, nơi này, tặc thích hợp mưu sát thân phu. Bạc Hạc Hiên buồn cười, đi qua đi, từ sau khoanh lại nàng, hôn hôn nàng lạnh lẽo lỗ tai nhỏ, nhẹ giọng nói, chờ một chút, cho ngươi xem cái đồ vật. Cảm nhận được phía sau truyền đến nguồn nhiệt, Khương Mạn liếm liếm môi, nếu là khó coi, ta chính là muốn thu thập người Nga. Hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đống nhiên nhìn đến phương xa nghe hồng lập lòe thành thị đại diện tích đen đi xuống, ngay sau đó, điểm điểm nguồn sáng lại sáng lên. Những cái đó nguồn sáng lập lòe tổ hợp ở bên nhau hình thành một chương tranh chân dung. Khương Mạn kinh ngạc trợn to mắt. Đó là nàng bộ dáng. Hưu. Pháo hoa phá không thanh âm cắt qua bầu trời đêm. Khương Mạn nhìn đến về điểm này nguồn sáng phá tan mặt đất bắn vào đen nhánh trời cao, ngay sau đó điên cuồng nở rộ. Như đem ngân hà lực tới, lấy tinh trần bối cảnh. Lấy đêm tối vẽ tranh bố, pháo hoa thành bút vẽ. Những cái đó pháo hoa nở rộ, ở trên bầu trời hội tụ thành nàng bộ dáng. Nàng giận dữ bộ dáng, nàng lặng im không nói bộ dáng, nàng cười to bộ dáng. Quanh mình không đếm được mà độ cao lâu lét trên tường đồng thời xuất hiện 4 chữ, sinh nhật vui sướng. Khí cầu thuyền từ đêm tối thượng thổi qua, mạn thiên hoa vũ rơi xuống. Hoa hồng sắc cánh hoa điểm xuyết bầu trời đêm, bạn pháo hoa. Vô số người đi đường dừng lại bước chân, nghỉ chân quan khán một màn này, đồng thời bị kinh rất cảm. Ta đi. Là Khương Mạn. Mãn đường cái đều là Khương Mạn. Bầu trời pháo hoa là Khương Mạn bộ dáng, còn có này đầy trời hoa hồng vũ. Dựa. Đây là cái nào điên cuồng fans. Sinh nhật vui sướng. Hôm nay là Khương Mạn sinh nhật. Ngưu bức. Đây là cái gì muốn mệnh điện ảnh cảnh tượng, đây là cho người ta ăn sinh nhật sao. Cầu hôn đều không mang theo như vậy khóc huyến đi. Thần chi năng lực của đồng tiền A. Trên đường cái người đi đường nhóm đều ở kinh ngạc cảm thán. Vô số nữ sinh hâm mộ trợn tròn mắt, đây mới là lễ tình nhân đi. Nam nhân hít thở không thông, này mẹ nó lễ tình nhân đều nội quấn. Không đếm được xem xong chiến cốt các fan điện ảnh thấy như vậy một màn mạc, nội tâm chua xót càng trọng. Mới vừa bị đau thương tích đầy mình, này một miệng cẩu cơm lại là cái quỷ gì. Nhưng giờ phút này, mọi người nhất chú ý lại là hôm nay như thế nào sẽ là Khương Mạn sinh nhật? Rốt cuộc là ai tự cấp Khương Mạn ăn sinh nhật? Trên mạng càng là nổ tung chảo. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên lấy bổ nháy mắt bị đỉnh thành bạo, trình tự vượn tiểu ca lần thứ hai hỏng mất. Vậy bổ sẽ vờ trực tiếp đáng cơ. Giờ hó ú y y nở tối nay cũng bị xoát bạo. Chỉ cần lên mạng, xuất hiện chính là mạng thế giới Khương Mạn, đại lâu địa tiêu, bầu trời đêm pháo hoa, đầy trời hoa hồng vũ. Hai người vẩy bổ phía dưới, các vong hưu đều điên rồi. Ở bên nhau phải không? Quan tuyên phải không? Khương Võ Thần độ bách khoa thượng sinh nhật rõ ràng không phải hôm nay a. Dựa. Bạc Hạc Hiên ngươi liền nói đêm nay này hết thể có phải hay không ngươi an bài. Ca, ngươi là hào vô nhân tính a. Khương Võ Thần nhìn xem Bạc Thần đi, Bạc Khương phấn cầu một cái quan tuyên. Lan quy bất ly bè, hiện thực Bạc Khương dù sao cũng phải cho chúng ta một công đạo đi. Hai người phòng làm việc điện thoại đều mau bị đánh bạo. Lam tỷ cùng Cố Trầm cơ trí lựa chọn tắt máy. Thiên cổ trang viên, Bạc Thiên Y liễu hòa hòa, nhìn trên mạng động tĩnh, câu môi nói, nhưng xem như giống dạng một hồi. Vân Miểu Thiên Châu, Khương Tiểu Bảo tiếp theo bầu trời bay xuống dưới hoa hồng cánh, một cái kính lắc đầu. Ta tỷ phu thật là quá hảo. Hắn đây là muốn sát cậu a. A Súa bình tĩnh uống sữa bò, nhìn hoa mắt viên cây cột thượng khắc độ, đáng chết, còn không có trường cao. Hắn ngửa đầu nhìn mắt thiên, bẹp miệng, miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Lao thổ lãng mạn. Khương gia tam huynh đệ cũng ở biệt thự, Khương Vân Xanh nhìn mắt trên bàn bánh kem, nhíu mày cười khổ, nhìn dáng vẻ tối nay là đợi không được tiểu muội trở về ăn bánh kem. Khương Lệ Xính lắc đầu, hoa hòe loẹ loẹt. Khương Tử Mặc yên lặng cho chính mình vọt hai ly cà phê, thêm nùng. Khương Vân Xanh, Tử Mặc uống cà phê làm cái gì, tối nay không chuẩn bị ngủ. Khương Tử Mặc thần sắc sâu kín, bảo hiểm khởi kiến, không ngủ liền sẽ không nằm mơ. Hắn nói xong, không tình nguyện cho chính mình mang lên một quả kỳ quái nhẫn. Đây là cái gì? Khương Tử Mặc kéo kéo khỏe miệng. An Đại Gia từ trên lầu xuống dưới, ngắm mắt nói, dị năng ức chế khí, Bạc Hạc Hiên làm ra tới đi. Tiểu lao tứ ngươi cũng có dị năng. Khương Lệ Xính cùng Khương Vân Xanh đều tò mò, Khương Tử Mặc có dị năng bọn họ như thế nào không biết. Đối này, Khương Tử Mặc biểu tình thực xấu hổ. Không biết như thế nào trả lời. Kia dị năng? Thật sự thật cũng không cần. Giờ phút này, xa ở Thượng Hải, đang ở lộ diễn chiến cốt đoàn phim cũng thực mê mang. Vốn dĩ hảo hảo cụ lưu trình, hiện trường đống nhiên tạc. Truyền thông nhóm một đám đều giống tiêm máu gà dường như. Lão Vân đồng chí cùng Trử Thiên Tú nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Vân đạo, xin hỏi Khương lão sư cùng Bạc lão sư không có tới lộ diễn là chạy tới quá lễ tình nhân sao? Thiên Tú ngươi biết hôm nay là Khương Võ Thần sinh nhật sao? Hai người bọn họ có phải hay không đã ở bên nhau, hôm nay là muốn chuẩn bị công khai sao? Vẫn là nói đây là chiến cốt tuyên truyền. Lão Vân Thiên Tú. Các ngươi nói tiếng người, ok. Chủ sang nhóm đều mê mang, lúc này trợ lý đưa lên di động, biểu tình cũng là phấn khởi tới rồi cực điểm. Vân Chí Sam cùng Trử Thiên Tú đám người nhìn đến trên mạng các loại phát sóng trực tiếp video ngắn sau, hai người đồng thời sợ ngây người. Tà cam. Hai người chơi cũng quá lớn đi. Quá lễ tình nhân mà thôi, yêu cầu cấp toàn thế giới tắc cầu cơm sao. Bất quá. Trử Thiên Tú, hôm nay là ta lão muội nhi sinh nhật. Lão Vân đồng chí, ngươi hỏi ta. Ta cũng không biết ta. Hai người toái toái niệm thông qua mịt rổ phồn truyền đi ra ngoài, thực mau bị vò lên mạng. Hôm nay là Khương Mạn sinh nhật. Rốt cuộc có phải hay không Bạc Hạc Hiên? Toàn thế giới tìm kiếm Khương Mạn Bạc Hạc Hiên. Thuyền cứu nạn thế giới tầng cao nhất. Khương Mạn ngây dại. Nên diện mà đến phong như là bọc vị ngọt, nàng khoe môi không chịu khống thượng tiểu, liều mạng áp chế, như thế nào cũng áp không được. Phúc! Khương Mạn cười lên tiếng, kinh ngạc quay đầu nhìn phụ cận kia trương khuôn mặt tuấn tú. Như vậy cao điệu. Con hảo. Bạc Hạc Hiên cầm gối lên nàng cổ chỗ, nhẹ ma, đôi mắt vững vàng ý cười, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Kia hai mắt vững vàng thâm tình, vui mừng, đắc ý cùng giảo hoạt. Cánh tay dài đem nàng cuốn vào trong lòng ngực, bàn tay phúc ở nàng mu bàn tay thượng, xuyên qua khe hở ngón tay, khẩn chế trụ tay nàng. Đã sớm muốn cho toàn thế giới đã biết. Ta yêu ngươi, Khương Mạn. Chương 395 Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn điên cuồng. Cổ tay trái xúc cảm lạnh lẽo. Khương Mạn cúi đầu, thấy được một mặt như máu huyến lệ đỏ thắm. Tích bạch mảnh khảnh trên cổ tay bộ một cái vòng tay là bạch kim tinh chất, nhìn kỹ nói mặt trên còn có một chỗ khóa mắt, nhất đục lỗ lại là ở khóa khấu địa phương có một viên ước chừng có 10 cạ dạ huyết toản. Như thế nào sẽ có huyết sắc kim cương? Thích sao? Nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay mơn trớn thủ đoạn, mu bàn tay thượng màu xanh lơ huyết quản hơi đột, mang theo khôn kể hoặc cảm. Khương Mạn dở khóc dở cười, quơ quơ thủ đoạn, quà sinh nhật. Ân. Vì cái gì giống cái quàng tay, hảo biến thái. Nàng cười mắng. Bạc Hạc Hiên không để bụng, chìa khóa ở ta nơi này. Hắn gợi lên giữa cổ một cái dây thừng, phía dưới treo một phen bạch kim tiểu chìa khóa. Ngươi đây là sợ ta chạy. Ân. Bạc Hạc Hiên nắm nàng cằm, hôn lấy nàng ngôi, nói nhỏ bao phủ ở môi răng gian cọ sát, ngươi là của ta. Khương Mạn buồn cười, đáp lại khởi hắn hôn. Thuyền cứu nạn thế giới có trụ địa phương sao? Nàng ách thanh hỏi. 1 đến 30 lâu đều là khách sạn. Khương Mạn câu lấy cổ hắn, nhẹ nhàng một nhảy, hai chân quấn lấy hắn vòng eo, có lẽ chúng ta hẳn là đổi cái địa phương, hảo hảo quá tình hình bên dưới người tiết. Bạc Hạc Hiên một tay nâng nàng, đáy mắt dục sắc chảy xuôi, ý liền ngươi. Ta tứ ca mơ thấy làm sao bây giờ? Tối nay hắn hẳn là sẽ thức thời điểm. An toàn khởi kiến. Kia đem mắt bịt kín. Vậy ngươi nhịn xuống không gọi. Này một đêm lễ tình nhân, cậu đã chết từng mảnh. Thuyền cứu nạn thế giới khách sạn nội. Có người che mắt, có người bị che miệng, từ vào cửa đến phòng tắm đến trong phòng, biến đổi đa dạng, ùn ùn không dứt. Đến cuối cùng, Khương Mạn thật sự không nín được, nàng một ngụm cắn ở nam nhân trên vai, thanh âm lộ ra ách, đây là tra tấn. Nam nhân buồn cười tháo xuống nàng bịt mắt. Khương Mạn chạy nhanh nhắm mắt lại, Bạc Hạc Hiên. Không đùa ngươi. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, ta tặng ngươi tứ ca một kiện lễ vật. Ân. Một quả nhẫn, có thể ức chế dị năng. Khương Mạn mở mắt ra, kinh ngạc trừng mắt hắn. Nam nhân khẩn chế trụ nàng 10 ngón, lây dính dục sắc đuôi mắt mang theo rung động lòng người tạ ý. Cho nên, ngươi có thể lớn mật một chút. Đỗ Mi dục sắc nở rộ lanh diễm khuôn mặt thượng hiện lên kinh ngạc. Vậy ngươi vừa mới còn gạt ta dùng. Bạc Hạc Hiên, ngươi xong rồi. Khương Mạn phát ngoan muốn trả thù trở về. Nay đêm còn trường, nàng có rất nhiều cơ hội xoay người làm chủ. Hung ác thế phải vì vương khí thế, ở tầng tầng chồng chất như trọng lãng va chạm hạ, chậm rãi biến thành nhỏ vụn nuốt âm. Phản kháng, điên cuồng, lại phản kháng, lại điên cuồng. Không một chỗ không được chiến trường. Đến cuối cùng, Khương Mạn không biết chính mình là túng vẫn là sợ vẫn là mệt mỏi. Chỉ là ở kia lay động tần suất chậm rãi mê ly ánh mắt, tan dạng ý thức, chậm luân liền suy nghĩ đều thành chỗ trống. Trên người sức lực như là bị rút làm, liên thủ chỉ đều không muốn cuộn tròn chút nào. Nàng hoài nghi Bạc Hạc Hiên gen cải tạo địa phương có phải hay không không đối. Rõ ràng chính mình là dị năng giả A. Vì cái gì sẽ thua đâu. Không cam lòng nàng, vô lực gai gầm cắn, chỉ đổi lấy nam nhân trầm thấp tiếng cười, cùng càng diễn càng liệt điên cuồng. Khương Mạn cảm thấy, bị hủy đi cốt nhập bụng, cũng bất quá như thế. Nàng nhưng tính thấy rõ này nam nhân gương mặt thật. Bạc Hạc Hiên cái này điền phê nam nhân. Ta muốn đi ngủ. Còn sớm. Ngày mai còn muốn lộ diễn. Trên phi cơ ngủ. Bạc Hạc Hiên ngươi cái xuất sinh. Nam nhân buồn cười. Khương Mạn hiếm khi ngủ nướng. Càng đừng nói vẫn là ngày hôm sau có công tác tình huống. Nàng tỉnh sau, cảm giác toàn thân xương cốt đều ở lay động, đã phát một lát lúc sau, phòng tắm bên kia tiếng nước ngừng lại. Bạc Hạc Hiên bọc khăn tắm ra tới, hắn mặt mày chỗ còn nhiễm hơi nước, toàn thân đều chảy xuôi nồng đậm hormone hơi thở. Cơ bắp đường con cảm rõ ràng lại lưu sướng, gắt gao cắn hợp lại cốt cách, mỗi một tấc đều tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm. Đặc biệt là, giờ phút này kia lệnh người tim đập ra tốc thân thể thượng còn lưu có không ít dấu vết. Khương Mạn thấy được vài đạo vết chảo cùng dấu răng. Đều là nàng tối hôm qua kiệt tác. Còn có sức lực sao? Bạc Hạc Hiên ở mép giường ngồi xuống, nhéo hạ nàng khuôn mặt, ta giúp ngươi tẩy. Cũng ngay. Khương Mạn mở miệng, thanh âm đều là ách. Bạc Hạc Hiên trong mắt hiện lên một mạt hài hước. Không chờ nàng ngồi dậy, nam nhân liền đem nàng chặn ngang ôm vào phòng tắm. Khương Mạn dứt khoát cũng từ bỏ dãy rùa, đưa một con cá mặn. Tắm rửa quá trình, không tránh khỏi có chút hoạt sắc sinh hương. Khương Mạn ý đồ phiên bản. Cuối cùng lựa chọn khuất phục. Hoàn toàn tắm rửa xong đã là 1 giờ sau. Nàng bọc chăn đơn, nhìn trên mặt đất toé đến nát nhừ quần áo, thực đau đầu. Thực mau sẽ có người đem quần áo đưa lại đây. Đều tại ngươi. Khương Mạn ném nổi, đem chăn đi xuống một xả, lộ ra tảng lớn sứ bạch da thịt. Hai cái đùi cũng đá ra tới. Mặt trên nơi nơi đều là vết đỏ tử, đầu vai cùng ngực liền tính, liền trên đùi đều là. Tất cả đều là người nào đó kết tác. Mặt sau mấy ngày lộ diễn ta không bọc thành bánh trưng cũng vô pháp gặp người. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, rôi hạ cổ, chỉ vào chính mình phần cổ cùng xương quai xanh chỗ, đây là cái nào tiểu phôi đảng cắn cùng cào. Hắn đêm qua điên về điên, dấu vết những cái đó địa phương đều là có thể che lấp. Không giống nàng, hoàn toàn bị buộc tức giận, đối với cổ hắn xương quai xanh một cái kính mánh gặm. Khương Mạn cụ thanh, lại đem chính mình bọc lên. Lý không thẳng khí cũng tráng, ngươi là đang trách ta lạc. Ta dám sao? Bạc Hạc Hiên méo hạ nàng khuôn mặt. Nửa giờ sau, Lam tỷ cùng Cố Trầm từng người mang theo hóa trang đoàn đội lại đây. Bạc Hạc Hiên đi phòng bên cạnh. Lam tỷ vào phòng sau, kia biểu tình là vạn phần xuất sắc. Chuyên viên trang điểm cùng Lộ Lộ đã mặt đỏ đến mau chín. Thiên A. Nay tình hình chiến đấu đến là có bao nhiêu kịch liệt. Bạc lão sư ngày thường nhìn qua như vậy thanh lãnh cấm dục một thần tiên, kết quả chưa từng tưởng. Đặc biệt là đương Khương Mạn bọc chăn đơn đi phòng tắm thay quần áo khi, hành tẩu gian không cẩn thận lộ ra vài phần cảnh xuân. Lộ Lộ cùng Lam tỷ nhìn đến trên người nàng những cái đó vết đỏ, hai người đuôi lông mày một cái kính khởi vũ. Lam tỷ xoa xoa chính mình nóng bỏng mặt già, ta cho rằng tối hôm qua điên rồi chỉ là quảng đại vong hưu. Điên vẫn là này hai khẩu xe điên. Bên kia phòng, Cố Trầm nhìn gương trang điểm trước vẻ mặt cấm dục bộ dáng nam nhân, biểu tình thực phân liệt. Chuyên viên trang điểm cờ cờ cũng thực phân liệt, thậm chí muốn khóc. Này dấu vết, hoàn toàn che không được a. Trên cổ, hôm nay xuyên cao cổ áo lông đi. Bất quá, này trên tay cùng đầu ngón tay thượng như thế nào cũng có dấu răng đâu. Chương 396 Bạc Mạn Nhất Bôi, giết hết thiên hạ cẩu. Bạc Mạn Nhất Bôi, giết hết thiên hạ cẩu. Chiến cốt giết người, Bạc Khương sát cẩu. Ngày hôm qua ngươi toàn sao? Chiến cốt đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Lễ tình nhân dư huy liên tục tới rồi ngày hôm sau. Bay đi Việt Thành khoang hạng nhất, phi cơ còn không có cất cánh. Lam tỷ cùng Cố Trầm tiếp xong cuối cùng một hồi điện thoại, chạy nhanh tắt máy. Người sau đẩy đôi mắt, lão âm dương nhân ngự khi đối phía trước hai người nói, này thịnh thế như ngài nhị vị mong muốn. Khương Mạn cái thảm mỏng mang bịt mắt đã ngủ rồi. Bạc Hạc Hiên phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn luôn nắm nàng tay trái, thường thường khẽ nàng trên cổ tay huyết toàn vòng tay, ánh mắt ôn nhu vừa vui sướng. Cố Trầm thấy đối phương mở ra che chắn hình thức, dứt khoát câm miệng. Hai vị người đại diện liếc nhau, phát ra làm công người thở dài. Lam tỷ, hai người bọn họ này tính công khai sao? Cố Trầm, dù sao nhà ta này nhà tư bản là công khai rõ ràng, nhà ngươi còn không chính diện đáp lại quá đâu. Lam tỷ, ta đây không đổi, chờ nàng tỉnh ngủ lại nói. Cố Trầm, ta cũng không đổi, chờ nhà tư bản nhiều đương trong chốc lát liếm cẩu ta vui sướng. Hai vị người đại diện đối chuyện này nửa điểm không hoảng hốt. Trừ bỏ truyền thông bên kia nháo rất điểm, các vong hưu phải bị bức điên ngoại, hai người bọn họ cũng không chuyện gì. Dù sao này hai vợ chồng yêu đương nhất quán mặc kệ người khác chết sống, bọn họ đều thói quen. Phi cơ cất cánh sau, một lát sau, tiếp viên hàng không bắt đầu phục vụ. Ngài hảo, Bạc tiên sinh, có cái gì yêu cầu sao? Một ly sữa bò nóng, cảm ơn. Tốt, thỉnh chờ một lát. Nhiệt sữa bò tới sau, Bạc Hạc Hiên mới đem Khương Mạn đánh thức, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng liền đôi mắt đều không nghĩ mở, dầm di tức nói thầm, đừng náo, cút ngay. Uống ly sữa bò ngủ tiếp, ngươi còn không có ăn cơm sáng. Không đói bụng sao? Khương Mạn gian nan mở mắt ra, đem bịt mắt hướng lên trên nâng nâng, liền hắn tay, đem một ly sữa bò tấn tấn tấn đến làm xong rồi. Sau đó lập tức kéo xuống bịt mắt tiếp tục ngủ. Bạc Hạc Hiên giúp nàng xoa xoa miệng, lại bị không ngủ tỉnh Khương Mạn nhỏ giọng mắng, phiền nhân, tránh ứng ra. Nàng thanh âm sáng sớm lên liền hoa hoa, lúc này lại không ngủ tỉnh, càng mang theo một loại khôn kể quyện hoặc cảm. Như là làm nũng lại không mị tục, nhàn nhạt liêu nhân. Khoang hạng nhất cơ bản đều là hai bên đoàn đội người, không ít đều kiến thức tới rồi thuyền cứu nạn khách sạn xuất sắc chiến trường, lúc này một đám mặt lại nóng bỏng lên. Đặc biệt là Lộ Lộ, thường thường xoa khuôn mặt, lỗ tai đều đỏ. Cố Tình Cố Trầm còn cố ý nhìn chằm chằm nàng, Lộ Lộ sợ tới mức trực tiếp nhắm mắt. Cố Trầm không nhịn xuống khỏe môi dương vài phần, bên cạnh Lam tỷ buồn bã nói, nghe nói sói đuôi to thích nhất ăn đơn thuần tiểu bạc tỏ, ai, lời này thật không giả. Cố Trầm thu liễm ý cười, Lam tỷ cùng Chu tổng mau kết hôn đi. Thấy cha mẹ sao? Lam tỷ thần sắc biến đổi, trận trắng mắt, ai cần ngươi lo. Không thừa chuẩn bị khu. Phụ trách khoang hạng nhất tiếp viên hàng không kích động mà hô hấp đều khẩn trương. Thấy được sao? Kia hai người thật sự ở bên nhau. Thiên A, Bạc thần rất thích Khương võ thần A. Khương Mạn ngủ, hắn toàn bộ hành trình nắm Khương Mạn tay, còn uy nàng uống sữa bò đâu. Ta nha đều phải toan rớt, bất quá Khương Mạn thật sự thật xinh đẹp A, ngủ mơ hồ nàng cư nhiên có điểm nãi hô hô. Vừa mới ta nghe được nàng nói Bạc Hạc Hiên phiền nhân, ta thiếu chút nữa cười chết. Bạc thần gia đình địa vị rõ ràng. Hai người đoàn đội thành viên ở chung cũng thực hòa hợp à, nhìn dáng vẻ sợ là đã sớm ở bên nhau, vẫn luôn không công khai đâu. Tối hôm qua xem như quan tuyên đi. Không biết ta, đáng tiếc ta ngày hôm qua không ở Bắc Thành không chính mắt kiến thức đến, ta bằng hưu nói kia đầy trời hoa hồng vũ còn có mãn đường cái đại bình, còn có pháo hoa đều là Khương Mạn, trận trượng quá dọa người. Đâu chỉ. Ngươi là không thấy được có người dùng máy bay không người lái chụp trời cao đổ, đông thành cúp điện nháy mắt, một ít mà tiêu sáng lên tới, tạo thành cũng là Khương Mạn tranh chân dung đâu. Này đó đều là Bạc thần làm. Hắn rốt cuộc cái gì ra thế a? Nay một đường không thừa nhóm đều thực hưng phấn, bất quá tốt đẹp chức nghiệp tố chất ở, các nàng sẽ không ở phi hành trong lúc đi quấy rầy hành khách. Chỉ là phi cơ rơi xuống đất sau, Không Thừa nhóm mới qua đi lễ phép dò hỏi một chút, có thể hay không chụp ảnh chung một chút. Khương Mạn người còn có điểm nhị vượng, bịt mắt treo ở trên trán, mí mắt cũng gục xuống, Bạc Hạc Hiên vẫn luôn ôm nàng, tỉnh, chụp ảnh. A, nàng chớp chớp mắt, suy nghĩ bình thường điểm. Nhìn bên cạnh hưng phấn không thôi Không Thừa nhóm, Khương Mạn sờ cái mũi, chụp đi. Không Thừa nhóm lần lượt chụp ảnh chung sau, nhịn không được đối hai người bọn họ nói. Chúc các ngươi hạnh phúc nga. Bạc Mạn nhất bôi thiên trường địa cửu. Bạc Hạc Hiên nói lời cảm tạ, Khương Mạn gật đầu, hảo nga. Chờ bọn họ đi rồi, Không Thừa nhóm kích động không thôi. Ở bên nhau. Thật sự ở bên nhau. Khương Võ Thần đều thừa nhận, á. Ta khái CP trở thành sự thật. Một chút phi cơ ra ga sân bay, Cố Trầm cùng Lam Tỷ liền phát hiện vạ giặt tỷ nằm vùng. Muốn cản sao? Không cần thiết đi, ngươi xem này hai người cũng không giấu giếm ý tứ. Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên đi ở đằng trước, toàn bộ hành trình Khương Mạn đều cúi đầu, nhìn như là ở ngủ gà ngủ gật, Bạc Hạc Hiên nắm tay nàng, nhét ở chính mình trong túi. Tới rồi bãi đỗ xe, trợ lý qua đi lái xe. Khương Mạn đánh vài cái ngáp, tinh thần nhìn hề vài thực. Thời gian thật chặt, nàng cũng chưa như thế nào ăn cơm sáng, đã đói bụng thật sự. Cũng không dám loạn dùng dị năng khôi phục nguyên khí. Chủ yếu, nhìn bên cạnh sinh long hoạt hổ nam nhân, nàng thực buồn bực, rõ ràng hắn xuất lực nhiều nhất, vì sao tinh thần còn tốt như vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn kháng tạo? Khương Mạn cùng hắn cắn lỗ thai. Bạc Hạc Hiên ý cười không rõ, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, kia lần sau đổi ngươi xuất lực. Khương Mạn bàn tay tiến hắn áo khoác, dùng sức ở hắn eo sườn hung hăng ninh một phen. Bạc Hạc Hiên tê khẩu khí, nắm lấy tay nàng cắn một ngụm. Trả thù tâm thật trọng. Lam Tỷ cùng Cố Trầm cùng với liên can đoàn đội thành viên ở bên cạnh không mắt thấy. Lam Tỷ khụ thanh, nhị vị chú ý điểm, rốt cuộc có phạ giặt tì. Khương Mạn buồn bực, bọn họ chụp bọn họ à, chúng ta thanh thanh bạch yêu đương, lại không phải làm tặc. Lam Tỷ tươi cười mang theo nghi vấn. Hai người này luyến ái nói đến như thế rẻn lộ xét vì ô nẻn, ngươi cho ta nói rõ bạch. Bạc ảnh đế gật đầu, nói đúng. Hai vị người đại diện từ bỏ dãy rùa. Tùy tiện đi, hủy diệt đi. Hai người vui vẻ liền hảo. Không cần phải xen vào chúng ta chết sống. Ở phụ cận nằm vùng phạ giặt tì đã điên rồi. Á. Hôm nay hot xệ ập lại muốn bạo. Mau đem ảnh chụp chia tổng biên. Bạc Hạc Hiên Khương Mạn ở bên nhau. Chương 397 Tôn Đại Ngọc quay ngựa, ngươi là hiểu quân.